xanh ca tấu khởi, váy áo tung bay. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hương thơm, tràn ngập mùi rượu. Nữ tử hoan thanh tiếu ngữ đem thiên điện lấp đầy, mà quay chung quanh trong đó chính là nam tử lại là mất tinh thần bộ dáng, chú tự rượu trái ôm phải ấp, hưởng thụ mỹ nữ ủng hộ. Bồ đào mỹ tử, đều có giai nhân hầu hạ, nhưng mà hắn nội tâm giờ phút này lại là vô cùng buồn khổ, muốn đắm chìm tại đây xa hoa lãng phí mua vui chung, mặc kệ không hỏi bên ngoài trạng huống. Báo. Lúc này ngoài cửa vang lên một cái to lớn vang dội thanh âm, sau đó liền thấy một người binh lính quỳ gối bên ngoài nói, hầu ra, trường tề vương quân đội đã bắt đầu tiếp tục về phía trước, tới ngoài thành 20 dặm. Chú tự diệu nghe, nắm trong tay chén rượu một đốn, ánh mắt dần dần mà dâng lên sắc bén, ngay sau đó giận tím mặt, một tay đem chén rượu ném trên mặt đất, rách nát thanh âm vang vọng toàn bộ thiên điện. Hắn một phen đẩy ra trong lòng ngực nữ tử, đứng lên, quát, đều lăn xuống đi. Một đám tỳ nữ quỳ trên mặt đất phát run, cung kính mà cúi đầu, ngay sau đó run rẩy lui xuống. Trung Ly trường tĩnh, ngươi ta từ nhỏ đều là hạt nhân, cùng lớn lên, hiện giờ ngươi lại muốn như vậy bức bách ta. Chú tự diệu nói, ánh mắt càng thêm hung ác. Hắn hai ngày trước mới vừa được đến tin tức, kỳ mạch hiện giờ cũng ở Bắc Vực, nếu là hắn cũng tham dự đến tấn công Tây mà trận doanh chung, kia hắn quả thực chính là không hề phần thắng. Nhưng vào lúc này, một cổ gió lạnh xuyên môn mà đi. Phanh, một tiếng, cửa điện bị ầm ầm đóng lại. Ha ha ha, như u linh tiếng cười cũng cùng với vang lên, phật phật phồng phồng, chợt xa chợt gần. Chú tự diệu sửng sốt, trừng lớn mắt, nhìn trước mắt hư vô mờ mịt xẹt qua thân ảnh, quát, là ai ở giả thần giả quỷ, cấp bản hầu ra tới. Hầu ra, lần đầu gặp mặt, ngươi còn hảo a ngá, khi nói chuyện, một bóng hình như quỷ ảnh giống nhau, bỗng nhiên vọt đến trước mắt. Chú tự diệu cả kinh, hướng sau lui một bước. Khái ở ghế trên, lại đảo ngồi ở mếm sụp thượng. Ngươi là người phương nào? Chú tự diệu kinh giật, nhìn trước mắt mang theo màu đen mặt nạ, một thân hắc y nam tử, lòng bàn tay không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể làm ngươi chú thị không vong. Nam tử âm trầm trầm mà mở miệng nói. Ngươi cái gì ý tứ? Chú tự diệu lấy lại bình tĩnh, đáy mắt mang theo một tia tìm hiểu. Trung Ly trưởng tinh mục đích là muốn tiêu diệt rớt chu thị quý tộc mới bỏ qua, hiện giờ hắn đã nguy cấp, mà hoàng đế lại mặc kệ các ngươi này đời trước ân oán. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi nên làm điểm cái gì sao? Mặt nạ sau cặp kia mắt, mang theo ma quỷ u ám, mỗi một câu nói đều lệnh nhân tâm sinh ác hàn. Chú tự diệu một bàn tay không tại thân hậu, sờ soạng vũ khí, thoáng chốc hắn bắt được một cái bình rượu, bỗng nhiên ném khởi, hắc y nam tử từ nay về sau chợt lóe lùi lại đi. Ngươi cho rằng ngươi không? Khẩu nói. Bản hậu liền sẽ tin sao? Chú tự diệu đứng lên, nói, nhanh chóng đi đến bên cạnh cầm lấy bội kiếm, thẳng chỉ hắc y nhân. Hừ, hắc y nhân cười lạnh một tiếng, ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chỉ thấy hai người thân ảnh ở đánh nhau, không đến 10 chiêu. Chú tự diệu liền đã bị hắc y nhân trái lại bị kiếm chỉ cổ. Ta đối với ngươi mệnh không có hứng thú, này 3 năm tới Tây mà cùng Bắc Vực là cái gì thế cục ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi nếu còn muốn có này phú quý sinh hoạt, còn muốn này mạng nhỏ, tốt nhất liền ngoan ngoãn nghe một chút ta kế sách. Hắc y nhân lạnh lùng mà nói. Chú tự diệu cúi đầu nhíu mày, trong đầu vô số lợi và hại hiện lên. Trung Ly trưởng tinh muốn báo 3 năm trước đây thù, hoàng đế lại cũng buông tay mặc kệ, như thế đi xuống, chú thị xác thật nguy hiểm hồi lâu. Chú tự diệu chậm rãi mở miệng nói, ngươi điều kiện đâu, vì cái gì giúp ta? Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Ai? Sở Thiên Túc. Chú tự diệu sửng sốt, Sở Thiên Túc tên này hắn cũng không xa lạ, lúc trước kỳ mạch vì nàng đau khổ truy tìm việc, cơ hồ không người không hiểu, nhưng là đã sớm nghe nói nàng rơi vào hàm thủy sông nước bên trong, sống không thấy người chết không thấy xác, chẳng lẽ nàng còn sống? Hảo! Chú tự trói mắt quang trầm xuống, vậy ngươi hiện tại nhưng thật ra nói, ta nên như thế nào làm? Đầu tiên, làm hoàng đế đối Trung Ly trường tĩnh lại lần nữa khởi kiêng kỵ chi? Tâm! Hắc y nhân một phen vứt bỏ kiếm, thanh âm lánh mà sâu thẳm. Nếu ngươi ta hợp tác, chẳng lẽ ngươi không nên đối bản hậu nói ngươi là ai sao? Chú tự diệu cảnh giác mà nhìn hắn. A, hắc y nhân cười lạnh, xoay người đưa lưng về phía chú tự diệu, chậm rãi hướng về cửa đi đến. Đại môn lại lần nữa ma xui quỷ khiến, tự động bị mở ra, tiếp theo ảm đạm ánh trăng, hắn thân ảnh càng thêm lệnh người dùng mình, trong nháy mắt, lại đã biến mất ở trước mắt, trong không khí, chỉ từ từ bay tới một câu, ta còn sẽ lại đến tìm ngươi, ta đã phái người dùng ngươi danh nghĩa hướng hoàng cung truyền lại tin tức, tin tưởng ngày mai buổi trưa ngươi là có thể được đến tin tức. nhớ kỹ tên của ta, ta kêu Huyết Nhận. Là đêm, thần bí hắc y nhân đích xác đem dùng chú tự diệu danh nghĩa gửi đi mật hàm bằng mau tốc độ thông qua nào đó thủ đoạn lấy mạng lưới tình báo truyền tới nghiệp đều. Lợi dụng hoàng đế đa nghi trong lòng, mượn người khác tay thuyết minh chung. Ly Trường Tinh phải về bị đoạt lấy tam thành 10 chấn chỉ là cái ngụy trang, chân thật mục đích là muốn tấn công Tây Mà, bắt lấy Tây Mà lúc sau, suy yếu cao ốc vương triều lực lượng, lại vì chính mình chuẩn bị quân đội cung cấp sung túc thời gian, mới có thể đủ nhất cử phản công đế quốc. Hoàng đế nghe xong lúc sau, giận dữ, một tay đem tấu chương còn tại trên mặt đất, Trung Ly Trường Tinh đây là ở hướng chấm kêu gào, xem chấm có phải hay không sẽ phát binh sao. Chú tự diệu đã trả lại tam thành 10 chấn, hiện giờ hắn phát binh dựng lên, ra sao giáp tâm. Hoàng thượng bớt giật, dì đại giam nhìn mặt rồng giận dữ, vội vàng quỳ xuống phủ phục trên mặt đất. Truyền chấm ý chỉ, lập tức đem kỳ mạch cho chấm triệu kiến trở về. Là, hoàng thượng, thiên tướng mông lượng, Trung Ly Trường Tinh liền bắt đầu phái binh chỉ huy đi tới. 1 vạn bộ binh, kỵ binh xuất trước mặt phong. Trên tường thành, bình thành 2 chữ cao quải, ảm đạm không ánh sáng. Trung Ly Trường Tinh sắc mặt trầm lánh, ánh mắt sắc bén. Trên tường thành, chú tự diệu vẻ mặt thong dong, đáy mắt lại hiện lên một tia âm ngoan. Trung Ly Trường Tinh, ta nhưng thật ra nhìn xem hôm nay ngươi như thế nào phá. Chú tự diệu nói, lùi lại vài bước, ở chủ ghế ngồi xuống. Không trung âm trầm, ảm đạm thất sắc. Thành biên 4 phía, tức khắc sương mù khởi. Dần dần mà, sương trắng bốc lên một mảnh, nhan sắc cũng ở chậm rãi thay đổi, hình thành một mảnh màu xanh lục sương mù. Trung Ly Trường Tinh nhíu mày, đây là cái gì, vương gia? Sơn Lạc nhìn trước mắt dần dần đem bình thành vây quanh lục sương mù, tâm sinh cổ quái. 100 kỵ binh, hãy đi trước nhìn xem. Trung Ly Trường Tinh nói, là. Sơn Lạc đáp, hướng sau lưng vung lên, quát to, 100 kỵ binh, tùy ta tiên phong. Nói, hai chân vừa dẫm, dục ngựa dựng lên, sau lưng 100 kỵ binh cũng nhanh chóng đuổi kịp. Sơn Lạc đám người thân ảnh tiến vào lục sương mù bên trong, thân ảnh dần mà bị biến mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ở chớp động. A, từng tiếng tàn sát thê lương thanh từ sương mù bên trong truyền ra tới, binh kiếm dao chạm vào, múa may phát ra thanh âm cũng hết đợt này đến đợt khác. Vương gia, đi mau, lục sương mù có độc. Sương mù bên trong, chuyển đến Sơn Lạc hét lớn tiếng động. Trung Ly Trường Tinh sắc bén ánh mắt, im lặng âm trầm. Giá, nói, Trung Ly Trường Tinh một mình vọt vào sương mù bên trong, không bao lâu, hắn sườn trong tầm tay nắm Sơn Lạc kỵ ngựa, mà Sơn Lạc sắc mặt tái nhợt, môi sắc biến thành màu đen, phục đến ở trên ngựa. Trung Ly Trường Tinh ngoái đầu nhìn lại thẳng vọng tường thành, chỉ thấy Chu Tự Diệu giơ một cái tiểu chén rượu, hướng hắn cười cười, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Triệt! Trung Ly Trường Tinh lánh lệ mà hô to một tiếng, quân trướng Trung, quân y, như thế nào? Trung Ly Trường Tinh đứng ở bên cạnh, nhìn quân y vì Sơn Lạc trị liệu, hỏi, mà Sơn Lạc đã lâm vào hôn mê. Vương gia, Sơn Lạc đại nhân đã trúng độc, này độc phi thường cổ quái, thuộc hạ nhất thời thượng vô pháp phán đoán. Quân y có chút sợ hãi mà nói, Trung Ly Trường Tinh nhíu mày, vừa mới kia sương mù bên trong, rõ ràng là có người mai phục tại nơi đó bắn chết 100 kỵ binh. Này lục sương mù độc lại là chuyện như thế nào, gần chỉ là một hồi, cũng đã như vậy nghiêm trọng. Làm ta nhìn xem. Thanh lánh thanh âm chuyển đến, Trung Ly Trường Tinh nắm thành. Nắm tay đôi tay cũng đi theo thả lỏng. Kỳ mạch, A Tụ. Kỳ mạch gật gật đầu, liền đi tới Sơn Lạc bên cạnh, thế hắn bắt mạch. Mọi người nín thở, an tĩnh mà nhìn Kỳ mạch, hồi lâu, hắn thần sắc dần dần mà trầm xuống dưới. Như thế nào? Trung Ly Trường Tinh hỏi. Kim miểu tộc đặc có tự chế chướng khí chi độc, ta đã từng xuất binh xa phó cương khu vực thời điểm gặp qua này độc. Kỳ mạch nói, ánh mắt lạnh xuống dưới. Chú tự diệu như thế nào sẽ có này độc? Hay là, ta nghe nói, này chướng khí chi độc, phàm là tiếp xúc liền sẽ trúng độc, Trung Ly tiến vào này sương mù bên trong đem Sơn Lạc mang theo ra tới, vậy ngươi chẳng phải là cũng trúng độc? Sở Thiên Túc nhíu mày, nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, là, Kỳ mạch nhàn nhạt mà phun ra này một chữ. Cái gì? Quân y sửng sốt, chính là vương gia thoạt nhìn cũng không có trúng độc dấu hiệu. Đó là hắn nội lực thâm hậu, cho nên hắn này độc điều trị một chút là được. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà liếc liếc mắt. Một cái Trung Ly Trường Tĩnh. A Túc, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều. Trung Ly Trường Tinh không hề banh mặt, nổi lên một tia ý cười nói. Đừng múa mép khua môi, ngươi này tuy rằng là tiểu độc, nhưng là không trị liệu cũng là không được. Ta đã từng vẫn là sát thủ thời điểm cũng đến quá Bắc Cương, cũng chính là Bắc Vực cùng Cao Ốc Vương Triều Tây Bắc Bộ. Sở Thiên Túc mãn không thèm để ý nói, nhưng là đáy mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo, cũng là vì kia một lần đi Bắc Cương, mới tang mệnh, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đau khổ đuổi giết nàng thần bí hắc y nhân. Kia muốn như thế nào giải độc? Trung Ly Trường Tinh hỏi, nơi này không phải đầy hứa hẹn kiến thức quá này chướng khí chi độc người sao, hắn tự nhiên biết như thế nào giải. Sở Thiên Túc liếc mắt một cái Kỳ Mạch nói đến. Kỳ Mạch. Kỳ Mạch ngẩng đầu, nhìn Trung Ly Trường Tinh vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, ta có thể xứng giải dược, nhưng là kia quay chung quanh lục xương mù chướng pháp nhưng thật ra còn vô pháp phá giải. Nói liền muốn đi ra ngoài, đi rồi hai bước lại ngừng lại, đến nỗi Trung Ly ngươi, thân thể như thế hảo, liền không cần uống thuốc đi, trực tiếp nói ra huyết là được. Nói xong, phất tay áo bỏ đi. Trung Ly Trường Tinh sửng sốt, hộp máu, dùng nội công bức. Uy, Kỳ Mạch, ngươi như thế nhẫn tâm sao? Ta cũng sợ đau a, nội công bức, ta cũng muốn uống thuốc a ngã. Trung Ly Trường Tinh bừng tỉnh đại ngộ, đuổi theo. Uy, ta cũng muốn uống thuốc. Kỳ Mạch, Sở Thiên Túc nhìn hai người, không khỏi cười cười, đi tới Sơn Lạc trước mặt, tinh tế đánh giá lên. Kim Miểu tộc mới có độc chứng, chú tự diệu như thế nào khả năng ở trong một đêm liền bày ra? Hơn nữa nàng đối với này độc chứng, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cũng giống như ở nơi nào gặp qua, hoặc là nói nàng cũng trải qua quá, chịu quá này độc xâm hại. Sở cô nương, chúng ta tạm thời trước đi ra ngoài đi. Quân Doanh cung kính mà đối Sở Thiên Túc nói. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, hảo. Nhìn Kỳ Mạch ở trang giấy thượng viết thất thất bát bát đồ vật, Sở Thiên Túc cũng xem không hiểu, liền ở một bên giúp đỡ quân y mân mê dược liệu. Quân y, ta này đảo chính là cái gì đồ vật? Sở Thiên Túc nhìn chính mình mân mê nửa ngày dược, khó hiểu hỏi đến. Nga, Sở cô nương, ngươi hiện tại ở làm cho là hồng dược tử, nó chính là có cầm máu giảm đau hiệu quả trị liệu nha. Quân y loát loát hắn hoa dâm dâu, nói. Như vậy, Sở Thiên Túc nói, xem xét liếc mắt một cái Kỳ Mạch, thấy hắn đã viết hảo, liền đi qua, vẻ mặt ý cười. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà liếc nàng, nhướng mày. Túc nhi, ngươi đây là trong lúc nhất thời không thấy bổn vương, quá tưởng bổn vương. Sở Thiên Túc vô ngữ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi từ đâu ra tự tin, ta là có quan trọng sự tình cùng ngươi nói. Nói đến nghe một chút. Đi. Sở Thiên Túc nói, đem Kỳ Mạch viết phương thuốc đưa cho. Quân y, đến. Quân y tiên sinh, này liền phiền toái ngươi. Sau đó, liền túm Kỳ Mạch đi ra ngoài. Ngươi này thần thần bí bí làm cái gì? Kỳ Mạch hỏi. Ta phải về vực thành. Cái gì? Kỳ Mạch khó hiểu. Ta nói ta phải về vực thành. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch vẻ mặt rồi rắm bộ dáng, hận sắt không thành thép chừng hắn một cái. Vừa thấy ngươi này biểu tình liền biết ngươi đem chuyện này đã quên trên 9 tầng mây. Chúng ta tới nơi này còn có một kiện chính sự, đó chính là giúp Trung Ly, ngươi đã quên. Cho nên, ta hiện tại muốn đích thân đi gặp vị kia tang cô nương, ta chính là đối nàng tò mò đã lâu. Ngươi đối nàng tò mò, Kỳ Mạch khóe miệng run rẩy một chút, mang theo một tia không vui. Hạt ăn cái gì giấm A ngã sơn người ta đâu đều có rượu kế ngã, Sở Thiên Túc chính sắp đến, ta chính mình trở về, ngươi ở chỗ này nhìn Trung Ly phối hợp diễn kịch là được. Kỳ Mạch nghe thấy Sở Thiên Túc muốn chính mình trở về, không khỏi nhăn lại. Mi, lạnh lùng nói, không được. Không được cũng đến hành. Sở Thiên Túc trực tiếp làm lơ Kỳ Mạch băng sơn mặt, dù sao nàng là tới nói cho hắn một tiếng, lại không có ở trưng cầu hắn ý kiến. Nhưng mà hôm nay giết Kỳ Mạch, vẫn là chính là đem ưu đại ưu 5 ưu 7 ưu 8, liên tiếp 4 vị ưu mật vệ phái tới, đi theo Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc bất đắc dĩ đỡ chán, thầm than Kỳ Mạch thật khoa trương. Dùng nửa ngày lộ trình, Sở Thiên Túc liền đã về tới vực thành, nàng làm mấy người tạm thời ở nơi xa chờ, nàng chính mình đi một phủ. Sở Thiên Túc xoay người xuống ngựa, nhìn trước mắt một phủ, trong lòng tán thưởng, phong cách sát thật thực bất đồng, rất có võ tướng thế gia bộ dáng. Đứng lại, bảo vệ cửa một tay đem Sở Thiên Túc ngăn lại, đi vào thông báo một tiếng, liền nói Trường Tề Vương bằng hữu, Sở Thiên Túc cầu kiến. Sở Thiên Túc nói, bảo vệ cửa vừa nghe là Trường Tề Vương, không khỏi lẫn nhau nhìn nhìn, ngay sau đó một người nói, chờ một chút, nói, liền đi vào. Không bao lâu, chỉ thấy một người dáng người béo đôn nam tử đi ra, chỉ nghe thấy vừa mới kia bảo vệ cửa xưng hô đến, quản gia, liền ở ngoài cửa. Vị cô nương này, quản gia bán tín bán nghi nhìn Sở Thiên Túc. Quản gia tiên sinh, ta là tới tìm các ngươi ra tiểu thư. Sở Thiên Túc đi thẳng vào vấn đề đến, có việc gấp. Nói, lấy ra Kỳ Mạch lệnh bài, ở trong tay thưởng thức. Quản gia vừa thấy, không khỏi trừng lớn mắt, Khâm Bắc Vương, nói, liền phải quỳ xuống. Sở Thiên Túc vội vàng đỡ hắn, nói, đừng quỳ, Kỳ Mạch không ở nơi này, ta chỉ là tới gặp thấy Tang cô nương. Cô nương, bên trong thỉnh. Quản gia xấu hổ, đã sớm nghe nói Khâm Bắc Vương tới Bắc Vực, không nghĩ tới là thật sự. Sở Thiên Túc cười nhạt, không nghĩ tới cùng Kỳ Mạch muốn cái lệnh bài tới chơi chơi vẫn là rất dùng được. Cô nương, tới rồi, nơi này chính là tiểu thư sân. Quản gia nói, lại có chút khó xử lên, bất quá, tiểu thư mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, ta có biện pháp làm nàng trở nên hảo lên. Sở Thiên Túc nhàn nhạt nói, quản gia nghe, tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn là lui xuống. Sở Thiên Túc đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, tinh xảo ưu nhã tiểu viện nhưng thật ra lập tức liền ánh vào mi mắt. Hiểu Cầm, ngươi lại tiến vào làm cái gì? Một tang không kiên nhẫn mà một phen đẩy cửa, từ trong phòng đi ra. Sở Thiên Túc nhìn về phía Thanh Nguyên, chỉ thấy một người màu xanh lá váy áo nữ tử đi ra, mặt như ngưng chi, ngũ quan tinh xảo, một cây bạc thoa nhẹ vãn, liền đủ thấy nàng tư sắc. Chẳng qua nàng kinh ngạc chính là, nàng, còn không phải là khi đó ở Cỏ Lau thôn gặp được một tang. Một tang nhìn Sở Thiên Túc đồng dạng vẻ mặt chấn ngạc, ngốc tại chỗ, hồi lâu, trong cổ họng mới phun ra mấy chữ, Sở cô nương. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, đạm nhiên một chút, ta thế nhưng không nghĩ tới là ngươi. Một tang đi ra, trong lòng có chút băn khoăn, Sở cô nương, ta hồi quá Cỏ Lau thôn, chỉ là tìm không thấy ngươi, thực xin lỗi, bởi vì ta, bà nặng, chuyện quá khứ liền qua đi đi, bà thù đã báo, ta kêu Sở Thiên Túc, ngươi trực tiếp kêu tên của ta là được. Sở Thiên Túc trở lại, tự cố mà hoàn đi ở cây mây dưới. Một tang trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ cười khổ, nàng tự nhiên biết nàng kêu Sở Thiên Túc là Trung Ly Trường Tinh đáy lòng người kia. Tang cô nương, tổ phụ đều kêu ta tiểu muội, ngươi cũng có thể trực tiếp kêu tên của ta. Một tang đáp trả, hảo tiểu muội. Sở Thiên Túc cười nhạt, 3 năm trước đây ở trong đêm tối nhìn thấy một tang là nữ tướng chi phạm, hôm nay thấy lại cũng nhiều vài phần thân cận cảm giác. Ta nghe nói ngươi cùng Khâm Bắc Vương đi theo Trường Tề Vương cùng đi chiến trường, không biết như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm ta. Một tang khó hiểu hỏi đến, vấn đề liền ra tại đây. Sở Thiên Túc nói, nhăn lại mi, thanh lãnh bên trong mang theo vô hạn lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Một tang trong lòng không khỏi đi theo khẩn trương lên. Sở Thiên Túc ở một bên ghế đá ngồi xuống dưới, một bàn tay đáp ở bên cạnh bàn, ngón tay có tiết tấu nhẹ khấu. Nói vậy này 2 ngày trên chiến trường phát sinh sự tình, ngươi cũng có nghe thấy đi. Chú Tự Diệu không biết từ nơi nào làm ra trướng khí, làm bên ta quân đội không được tới gần. Một tang lẳng lặng mà nghe, không nói. Nàng đã nhiều ngày còn ở khí bất quá, lại không có hỏi thăm tin tức, cho nên cũng không biết tình huống. Trung Ly Trường Tinh trúng độc. Cái gì? Một tang ngạc nhiên, cơ hồ là vô ý thức kinh ngạc đến, nhưng là thực mau trở về quá thần, ý thức được cái gì, lập tức thu liếm cảm xúc, nhàn nhạt hỏi đến, chúng độc, đều có quân y ở, Trường Tề Vương hẳn là sẽ không như thế dễ dàng liền không được mới đúng. Nói, cũng đi tới ghế đá ngồi xuống dưới, trong lòng lại khó tránh khỏi đã có chút bất ổn lên. Sở Thiên Túc dư quang liếc một tang, tự nhiên là đem nàng che giấu lo lắng xem ở đáy mắt, sáng ngời hai tròng mắt dần dần nổi lên ý cười. Tiện đà bất đắc dĩ thở dài nói, chính là đây là Bắc Cương Kim Miểu tộc một loại độc đáo độc, rất khó giải, quân y cũng bó tay không biện pháp, hiện giờ Trung Ly đã nằm trên giường, tánh mạng nguy rồi. Sở cô ngàn túc, ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn đi, liền tính quân y không thể trị, không phải còn có Khâm Bắc Vương ở sao? Một tang có chút ngạc nhiên, Kỳ Mạch rốt cuộc không phải đại phu, ta lần này sốt ruột tiến đến tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi đi quân doanh nhìn xem Trung Ly. Hắn hiện tại ở hôn mê chung, trong miệng vẫn luôn mơ hồ không rõ nhắc mãi một cái tên, đó là Tang cô nương ngươi ái xưng nha ngã. Sở Thiên Túc nói, này như thế nào khả năng, chớ nên nói đùa nữa. Một tang có chút quấn bách, cảm xúc cũng không cấm đi theo kích động lên, nàng đứng lên, đưa lưng về phía Sở Thiên Túc, hai tay gắt gao tích cót ở bên nhau. Có phải hay không nói giỡn, ngươi đi liền biết, Trung Ly đối với ngươi tình ý không giả, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Tang cô nương, chớ có bỏ qua một cái người yêu thương ngươi. Sở Thiên Túc nói, cũng đứng lên. Ta còn có chuyện quan trọng, trước cáo từ, hy vọng ngươi hảo hảo chăm trước. Sở Thiên Túc nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy cặp kia mắt, lại cũng cảm thấy rất là linh động. Một tang đứng ở tại chỗ, nhìn theo Sở Thiên Túc rời đi, lại trước sau giảng. Không ra một câu, ngạnh ở trong cổ họng, trong lòng lại ẩn ẩn làm đau. Ra một phủ lúc sau, Sở Thiên Túc giơ lên mỉm cười. Vương Phi Ngã ưu kêu to đến. Vương cái gì, kêu khác. Sở Thiên Túc vô ngữ chừng hắn một cái. Sở cô nương, này Tang cô nương như thế nào không cùng ngươi cùng nhau ra tới? Ưu Năm hỏi. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ đi tìm Trung Ly. Sở Thiên Túc cười, đi ở đằng trước. Đúng rồi, Ưu Đại, ngươi liền lưu lại nơi này đi theo Tang cô nương đi, ta còn có một chút sự tình muốn làm, liền tạm thời trước không quay về. Là, Vương Sở cô nương. Ưu Đại nhìn Sở Thiên Túc chừng hắn ánh mắt, lăng là đem kia sửa bất quá tới Vương Phi hai chữ nuốt trở vào. Sở cô nương, ngươi đây là, Ưu Bảy khó hiểu nhìn nàng. Ta còn có việc phải làm, cho nên tạm thời không quay về. Sở cô nương, công tử là sẽ không đồng ý. Ưu Tám có chút khó xử. Đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu. Này không phải còn có các ngươi ba cái đi theo sao, sẽ không ra cái gì sự, ta liền đi xem trường hoan. Nói, liền rời đi. Mới vừa đi đến hiệu thuốc ngoại, liền thấy Ưu Tám vội vàng đi tới, bẩm báo nói, Sở cô nương, Tang cô nương đã nhích người đi chiến trường, Ưu Đại đi theo. Sở Thiên Túc giơ lên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, xem bộ dáng này hẳn là trạng vạng quá sau là có thể tới. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi vào một chút. Sở Thiên Túc nói, là, dẫn Sở Thiên Túc đi vào như cũ là tên kia gọi là Đại Đồng Nam Tử. Bất quá Sở Thiên Túc đi vào thời điểm, hiệu thuốc cũng chỉ còn mấy cá nhân. Tham kiến quận chúa, nhìn thấy Sở Thiên Túc, một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Đừng hành lễ, ta đã không phải cái gì quận chúa, các ngươi đều kêu tên của ta là được. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà đáp trả, chính là tất cả mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì viết khó xử. Sở Thiên Túc lúc này mới nhớ tới, này vẫn là một cái liền nô lệ đều tồn tại xã hội, làm cho bọn họ kêu nàng tên xác thật khó xử. Sau này trực tiếp kêu ta cô nương đi. Là, mấy người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới đáp trả. Hoan gì đâu? Sở Thiên Túc hỏi. Cô nương, hoan gì nàng? Đại Đồng nói, không khỏi nắm chặt góc áo. Có cái gì nói cái gì, đừng có rông dài. Sở Thiên Túc thu liếm ánh mắt, hỏi. Hoan gì từ sáng nay đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Có lẽ là đi làm cái gì sự tình trì hoãn. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, làm gì đều như thế khẩn trương. Bộ dáng quận chúa, một người nữ tử áo đỏ gọi là Trường Y, đi ra, nhìn qua có chút nôn nóng. Cô nương có điều không biết, hoan gì đây là dẫn người đi vực thành phương bắc ngoài thành 50 dặm ngoại Thanh Phong đi. Kia Thanh Phong sơn tuy nhỏ, rồi lại cao lại đầu. Chúng ta ở chỗ này tuy là cuối xuân thời tiết, kia Thanh Phong giữa sườn núi đá thượng lại còn tại hạ tuyết. Hoan gì đi nơi đó làm cái gì? Hoan gì đi nơi đó thu thập một loại chân quý dược liệu? Trường Y trở lại. Chúng ta lo lắng chính là hoan gì sẽ lọt vào mai phục. Đại Đồng cũng nôn nóng nói. Đúng vậy ngã, những người khác cũng phụ hòa vài câu. Sở Thiên Túc nhíu mày, nếu là Thanh Phong này 50 dặm ngoại, nơi đó cũng coi như là Bắc Cương mảnh đất, tới gần Kim Miểu tộc, xác thật nguy hiểm. Hơn nữa những cái đó vì làm nàng Sở Thiên Túc chết người, hẳn là cũng sẽ không bỏ qua hoan gì này manh mối mới đúng. Nếu như vậy, ta liền đi nhìn một cái hảo. Sở Thiên Túc nói, xoay người liền phải đi. Cô nương, ngươi đi không được. Trường Y ngăn cản nói. Vì sao? Chúng ta mọi người hy vọng chính là ngươi, ngươi nếu ra cái gì sự, Trường Y lo lắng. Được rồi, các ngươi đều ở chỗ này chờ, ta thực mau trở về tới. Bên ngoài có vài tên ưu mật vệ, ta sẽ không có việc gì. Sở Thiên Túc đáp, giơ lên một tia mỉm cười, làm cho bọn họ an tâm. Thấy bọn họ như cũ muốn ngăn cản, Sở Thiên Túc liền bồi thêm một câu, đến, đây là mệnh lệnh. Nói, liền đi rồi. Trường Y, này, Đại Đồng có chút sốt ruột. Quận chúa có Vương Phi nội công hộ thể, nhất định sẽ không có việc gì. Trường Y nói, nhưng là trong lòng lại cũng bất ổn. Thanh Phong dưới chân, dương mắt nhìn lên, bị mây mù lượn lờ, không thấy này đỉnh. Tầm mắt quét đến giữa sườn núi, trên dưới quả nhiên hiện ra màu xanh lá cùng màu trắng hai đoạn. Nơi này có tơ hồng đánh dấu. Ưu Bảy đột nhiên nói, Sở Thiên Túc theo sở chỉ, nhìn phía đường núi nhập khẩu, quả thấy một đoạn màu đỏ tiểu mang bị hệ ở nhánh cây thượng. Mấy người cưỡi ngựa lại đi rồi một đoạn, lại xuất hiện một cái màu đỏ tiểu mang. Này sau, mỗi cách một đoạn ngắn khoảng cách, liền có đồng dạng màu đỏ tiểu mang hệ vì đánh dấu. Chẳng lẽ là Trường Hoan bọn họ làm ký hiệu? Sở Thiên Túc nghĩ, nói, nhanh hơn tốc độ, ở trời tối phía trước tìm được bọn họ xuống dưới. Nói, giơ lên roi dài, giục ngựa dựng lên, một đường phong cảnh, lá cây xanh biếc, không biết vòng quanh xoay quanh. Đường xá được rồi bao lâu, đường núi hai bên cây xanh dần dần rút đi áo lục, vài giờ tinh toái bông tuyết bay xuống, càng đi đỉnh núi mà đi, tuyết liền sợ tới mức càng lớn, dần dần chung quanh mất đi màu xanh lục, dư lại bị bông tuyết bao vây màu trắng, mà đến khi đường xá cũng bị phong tuyết bao phủ, một mảnh trắng xóa. Hảo quái dị sơn, này chân núi cùng đỉnh núi cảnh quan thế nhưng khác biệt như thế đại. Sở Thiên Túc nói nhỏ, nhíu mày, cầm lấy trước tiên chuẩn bị tốt màu trắng áo lông áo choàng áo khoác khoác ở trên người, lúc này mới cảm giác hảo rất nhiều. Sở cô nương, hiện giờ đã mau trời tối, chắc là không kịp tìm được bọn họ, không bằng trước xuống núi đi. Ưu Tám nói, trong lòng có chút xấu hổ. Nếu là Sở Thiên Túc có cái vạn nhất, nhà mình công tử thế nào cũng phải nổi điên không thể. Sở Thiên Túc ngẩng đầu nhìn phía chân trời, như mưa phùn tiểu tuyết thưa thớt rơi xuống, nhàn nhạt mà trở lại, cũng chỉ có thể như vậy. Đang chuẩn bị quay đầu khi, phong tuyết trung loáng thoáng truyền đến binh khí giao chạm vào tiếng đánh nhau. Sở Thiên Túc thiết chặt mã, ánh mắt sắc bén, ý bảo mấy người an tĩnh. Chém giết thanh âm càng ngày càng kịch liệt, thanh âm cũng càng ngày càng gần. Mơ hồ bên trong, Sở Thiên Túc tựa hồ nghe thấy Trường Hoan hô to, không cần, ở bên kia. Sở Thiên Túc nắm khởi trường kích, dục ngựa mà đi. Mau cùng thượng, Ưu Năm cũng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng đuổi kịp Sở Thiên Túc bước chân. Sắc bén tiếng hô đâm thủng phong tuyết cách trở, càng ngày càng gần. Thưa thớt bông tuyết phảng phất bị tặng cho sinh mệnh, đón Sở Thiên Túc thân mình không ngừng mà chụp phủi, sau lưng áo choàng phần phật tung bay phiên khởi, cùng bên tai phong tiếng hô. Trắng tinh tuyết địa bị một chuỗi huyết châu điếm nhiễm, thủy tinh cũng thành huyết châu. Một cổ dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, Sở Thiên Túc đối với sau biên quát to, Ưu Tám, ngươi hiện tại trở về tìm kỳ mạch. Sở cô nương, ít nói nhảm, chúng ta hiện tại người quá ít, yêu cầu giúp đỡ. Sở Thiên Túc lánh lệ mà nói, là, Ưu Tám không có lại lãng phí thời gian, ghìm ngựa chuyển hướng thẳng đến dưới chân núi, trước khi đi còn không quên nói đến, Ưu Năm Ưu Bảy, Sở cô nương cần phải xem trọng. Đi theo Trường Hoan đi vào Thanh Phong cùng sở hữu 7-8 người, nhưng mà chém giết trong lúc kháng cự, hiện giờ bao gồm Trường Hoan lại chỉ còn lại có 4 người, chung quanh mười mấy. Tên sát thủ, không ngừng mà vọt tới, thật giống như có dự mưu giống nhau, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Hoan gì, ngươi hiện đi trước, chúng ta vì ngươi mở một đường máu. Tiểu Cùng nói, không được, đại đồng còn chờ ngươi trở về đâu. Hoan gì cự tuyệt. Hoan gì, Sở Thiên Túc thanh âm, xuyên thấu qua mê mắt phong tuyết truyền vào lỗ tai, Trường Hoan không khỏi chấn động. Quận chúa tới, Hoan gì nơi này rất nguy hiểm, quận chúa nàng, Tiểu Cùng bất an nói. Sở Thiên Túc một trường chụp ở trên ngựa, xoay người mà xuống, trường kích huy khởi, thẳng đến khắp nơi mà đến hắc y nhân. Lánh lệ mà phong đón mặt thổi tới, trường kích đâm vào một người hắc y nhân thân thể, chảy ra màu đỏ máu tươi. Hướng bên này đi, Sở Thiên Túc hô lớn. Nghe thấy Sở Thiên Túc thanh âm, mấy người lại lần nữa nắm chặt trong tay vũ khí, phảng phất bị rót vào tân nhiệt huyết, hướng về Sở Thiên Túc phương hướng chém giết mà đi. Ngươi bị thương. Sở Thiên Túc nhìn Hoan gì cánh tay còn ở thấm huyết, ánh mắt lạnh lùng. Ta không có việc gì ngã, Trường cười vui cười. Các ngươi đi trước, nơi này ta cùng Ưu Năm Ưu Bảy trước đỉnh. Sở Thiên Túc không có tự hỏi, liếc liếc mắt một cái mặt khác ba người, nói. Không được, quận chúa, Tiểu Cùng đang muốn nói cái gì, lại bị Sở Thiên Túc đánh gãy. Nàng lạnh lùng mà quát, đây là mệnh lệnh. Nói, Sở Thiên Túc xoay người lên ngựa, trên mặt tuyết kia hoành nằm, đồng bạn, thi thể, rõ ràng mà ánh vào mi. Mắt, Sở Thiên Túc ánh mắt tối sầm lại, Định Thân Vương phủ may mắn còn tồn tại mười mấy người, hiện giờ lại đã chết mấy người. A, Sở Thiên Túc cười lạnh, nhìn không ngừng vọt tới hắc y nhân, nồng đậm mà sát ý. Nàng bay nhanh mà đi, trong tay trường kích giống như bị giao cho lôi thần lực lượng, nơi đi đến, không lưu tình chút nào chém giết. Ưu Năm Ưu Bảy hộ ở hai bên, Sở Thiên Túc trung gian thẳng thượng. Bỗng dưng, hơn 10 người sát thủ xếp thành đội ngũ, hình thành một cái kim tự tháp hình trận pháp, kết hợp nhiều người lực lượng, tụ hợp một cổ so cường nội lực. Sở Thiên Túc mặt mày vừa nhíu, sáng ngời con ngươi phiếm tinh quang, trong cơ thể lực lượng cũng ở kích động, bỗng nhiên phá tan dựng lên, phiếm lánh lệ quang mang, nàng thúc ngựa xoay người, toàn bộ thân mình đặt giữa không trung, tựa như viên đạn giống nhau, thẳng đánh kia trận pháp. Hai cổ lực lượng giao chạm vào, bốn phía nhộn nhạo khai từng vòng vô hình gợn sóng. Ít khi, Sở Thiên Túc trường kích mũi nhọn liền đâm thủng kia phòng ngự trận pháp. Một trường mà xuống, cùng với nàng rơi xuống đất, hơn 10 người sát thủ hình thành trận pháp bị tứ tán mở ra, trọng thương. A, tiếng thét chói tai bị biến mất phong tuyết bên trong. Chung quanh không ngừng vọt tới hắc y nhân, nhìn Sở Thiên Túc, toàn hai mặt nhìn nhau. Trong lòng thầm than, hảo cường đại công lực. Nhưng mà, nhân số quá nhiều, Sở Thiên Túc một người trung quy khó địch ngàn quân, đuổi. Kịp Trường Hoan, chúng ta trước triệt. Sở Thiên Túc lại lần nữa trở lại lập tức. Sau đó cùng ưu năm ưu bảy nhanh chóng rời đi. Một chỗ bị nhánh cây bẻ gãy bao trùm trong sơn động, lộ ra nho nhỏ khe hở, mấy người nín thở mà nhìn bên ngoài động tĩnh. Một đám tiếp theo một đám hắc y nhân không ngừng vọt tới, tiến hành đại quy mô điều tra. Sắc trời đã toàn bộ tối tăm xuống dưới, đen nhánh bên trong lại có thể thấy kia đao nhọn phản xạ quang mang. Sở Thiên Túc liếc liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt có chút trắng bệch Trường Hoan, mày nhăn lại, một phen kéo xuống góc váy. Quận chúa ngươi, Trường Hoan kinh ngạc. Hư. Sở Thiên Túc ý bảo nàng không cần nói chuyện, liền cầm kéo xuống mảnh vải thế Trường Hoan băng bó. Sau đó liền lại hết sức chăm chú nhìn bên ngoài. Thời gian không biết qua bao lâu, lại có thể thấy bên ngoài phong tuyết càng lúc càng lớn, mê mang bên trong ánh trăng phương vị cũng đi theo thời gian chuyển động. Này đó sát thủ mới dần mà vòng qua này phiến thổ địa, hướng về địa phương khác tiếp tục sưu tầm đi. Sở Thiên Túc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng thần kinh lúc này mới hơi chút buông xuống một ít, nàng dựa vách đá ngồi xuống, cúi đầu, tựa ở suy tư cái gì. Sở cô nương, ưu bảy không khỏi gọi vào. Các ngươi hơi chút ngồi đến tới gần một ít hảo ấm áp, trước tiên ở nơi này đợi, chờ bọn họ đi xa lại nói. Sở Thiên Túc nhẹ giọng nói, mà cửa động ngoại nguyên bản kia một tia ánh trăng lúc này cũng bởi vì tầng mây che đậy mà biến mất. Một tăng một đường bay nhanh, chạng vạng quá sau liền đạt tới quân doanh. Một tăng tới lúc sau không lâu, ưu tám liền cũng về tới quân doanh, một đường phi nước đại kỳ mạch. Công tử, ưu tám hô to, nghe xong sự tình kỳ mạch, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ác hàn cả người phát ra, không còn có bất luận cái gì lời nói, kỳ mạch xuất ưu mật vệ cấp tốc chạy tới thanh phong. Một tăng nguyên bản muốn lén lút đi xem một chút trung ly trường tinh tình huống, kết quả nàng mới vừa an trí hảo ngựa, bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía, không biết ai hét lớn một tiếng, nơi nào tới gian tế. Một đám binh lính đem nàng vây quanh, một tăng mặt trầm xuống, thong dong mà nhìn bọn họ, thủy tụ vung lên, trả lời, ai là gian tế? Một đám binh lính thấy là một tang, đều không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cung kính mà làm lễ, nói, gặp qua tang cô nương. Miễn miễn, các ngươi vẫn là tiếp tục đi tăng mạnh cảnh. Giới đi, một tang nói, tang cô nương. Một người binh lính tiến lên một bước, lần này chiến sự chung, chúng ta trưởng tể vương tự mình xuất chinh, lại chưa nghe nói tang cô nương cũng muốn đi theo. Này, các ngươi không cần khó xử, cũng không cần lo lắng, ta đây liền đi gặp trưởng tể vương. Một tang dưới đáy lòng phiên cái đại bạch mắt. Hảo, các ngươi trước tán đi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn phái người giám thị ta không thành? Một tang giá nổi lên khí thế, mang theo một tia không vui. Thuộc hạ không dám. Tên kia binh lính nói, làm chắp tay thi lễ, vung tay lên, liền đem mặt khác binh lính cũng dẫn đi. Vương gia, tang cô nương tới. Lúc đó, trung ly trưởng tinh doanh trướng, tự một tang đạt tới là lúc liền có người tới bẩm báo. Trung ly trưởng tinh vừa nghe, kinh hỉ mà thiếu chút nữa cuồng tiếu, hắn uống lui mọi người, sau đó tán loạn chính mình quần áo, một bộ suy yếu nằm lên giường, chợp mắt. Không bao lâu, môn trướng ngoại quả nhiên vang lên quen thuộc thanh âm. Gặp qua tang cô nương, canh giữ ở doanh trướng ngoại binh lính cùng kêu lên nói. Một tang một thân mồ hôi lạnh, lập tức ý bảo bọn họ nhỏ giọng điểm, này nếu là làm trung ly trưởng tinh nghe thấy được, nàng nói không chừng sẽ tức giận đến tưởng trừ người. Ta đi vào có chuyện quan trọng bẩm báo bên trong người. Một tang cố ý hạ giọng nói, kỳ thật nàng liền tưởng thử một chút có thể hay không đi vào. Tang cô nương, chỉ sợ một người thủ vệ có chút khó xử, trường tề vương hắn còn ở hôn mê giữa, vô pháp. Một tang nghe, không khỏi nhíu mi, nhìn dáng vẻ trung ly trường tinh sát thật là trúng độc. Một tang không còn có băn khoăn, bước ra nện bước, trực tiếp làm lơ hai người, đi vào. Một tang tay chân nhẹ nhàng đi vào, liếc mắt một cái liền thấy trung ly trường tĩnh nằm ở bên cạnh sụp thượng. Sắc mặt của hắn thực tái nhợt, hô hấp cũng có chút mỏng manh. Một tang phán đoán, trái tim lại cũng không cấm ngật đáp một chút. Nàng đi đến sụp biên nhìn trung ly trường tĩnh. Trung ly trường tĩnh, trên giường người cũng không có phản ứng. Một tang có chút ảm đạm mà cúi đầu, không cấm có chút buồn cười chính mình hành vi. Lúc này nếu là Sở Thiên Túc ngốc tại hắn bên người mới là tốt nhất đi. Tang nhi, mỏng manh thanh âm truyền đến, một tang không khỏi sửng sốt. Khụ khụ khụ, ngay sau đó trung ly trường tĩnh lại không khỏi ho khan lên. Ngươi tỉnh. Một tang kinh ngạc nhìn Hắn, bất quá hắn hai mắt như cũ nhắm chặt, thoạt nhìn rồi lại không giống như là tỉnh. Khụ khụ khụ, trong lúc ngủ mơ Trung Ly Trường Tinh ho khan càng thêm kịch liệt, giữa trán mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy ra, một tang mày nhăn lại, ngồi ở giường bên, bàn tay trắng khe vuốt, để ở Trung Ly Trường Tinh trên trán, nói thầm nói, như thế nào như thế năng, khụ khụ khụ. Trung Ly Trường Tinh rốt cuộc ở kịch liệt mà ho khan chung, thanh tỉnh một chút, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn một tang, trong mắt vui sướng sôi nổi mà thượng. Ngươi đã đến rồi, Trung Ly Trường Tinh nói, chảo một cái đã bắt được một tang còn chưa tới kịp thu hồi tay. Một tang ngẩn ra, một phen rút về tay, vội vàng đứng lên, bối quá thân, nhàn nhạt mà nói, ta chỉ là nghe nói ngươi đánh bại chiến, cho nên lại đây nhìn xem. Ngươi lo lắng ta. Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta lo lắng chính là Bắc Vực, không phải ngươi. Một tang nói, như thế nào đều. Hảo, có thể thấy liền rất hảo. Trung Ly Trường Tinh tái nhợt mà cười một chút, lại có chút vô lực mà nằm trở về trên giường. Một tang chậm rãi quay người lại, nhìn Trung Ly Trường Tinh kia tái nhợt sắc mặt, trong lòng căng thẳng. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sở cô nương đâu? Một tang nói, đi tới giường biên lại ngồi trở về. A Túc hẳn là cùng Kỳ Mạch ở bên nhau. Ngươi khổ sở trong lòng. Một tang nói, có chút ảm đạm. Không cấm nghĩ đến, nếu thích liền cùng Khâm Bắc Vương cùng nhau công bằng cạnh tranh không phải hảo. Khổ sở. Nga, phải không, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Một tang nói, liền muốn đứng lên. Trung Ly Trường Tinh một phen giữ chặt một tang. Tang nhi, ta khổ sở là bởi vì ngươi khổ sở. Một tang sửng sốt, nhìn Trung Ly Trường Tinh thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, rồi lại không thuộc về nàng. Ngươi nhận sai người. Một tang nói, muốn rút về tay, lại bị Trung Ly Trường Tinh nắm càng khẩn. Ta thích ngươi, là ngươi một tang, không phải người khác. Trung Ly Trường Tinh nói, trên tay dùng một chút lực, đem một tang kéo xuống dưới. Một tang trừng lớn mắt, nhìn Trung Ly Trường Tinh gần trong gang tấc mặt. Nàng đầu còn ở bởi vì hắn vừa mới nói mà nổ vang, hiện giờ rồi lại chuyển tới một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn. Ngô buông ta ra, một tang lấy lại tinh thần, ậm ừ nói, muốn đẩy ra Trung Ly Trường Tinh, sau não lại bị hắn gắt gao mà cô. Trung Ly Trường Tĩnh lại phảng phất không có nghe thấy giống nhau, làm trầm trọng thêm, mút vào thuộc về nàng hương thơm, lưỡi bối cạy ra, chằn chọc lưu luyến. Chính là, nàng cũng thực tham luyến cảm giác này không biết qua bao lâu, một tang mới cảm thấy xông vào mũi chính là mới mẻ không khí. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, ủy khuất lại ở trong lòng nhảy dũng. Nàng nhanh chóng đứng lên, trong mắt mang theo ẩn ẩn tức giận, nói, ngươi cùng vốn không có chúng. Độc. Tang nhi. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Trung Ly Trường Tĩnh ngồi dậy, hắn thật cao hứng, bởi vì nàng trong lòng có hắn. Ngươi thiếu tự mình đa tình, ai lo lắng ngươi? Một tang nắm chặt nắm tay, gầm nhẹ một tiếng, nước mắt lại ở hốc mắt trung đảo quanh. Tang nhi, Trung Ly Trường Tĩnh trong lòng căng thẳng. Không cần ngươi lo. Một tang gào thét, xoay người một phen chạy ra khỏi doanh trướng. Tang nhi, Trung Ly Trường Tĩnh ngẩn ra, đứng dậy vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra doanh trướng, nghênh diện liền đi tới một người phó tướng, vội vã mà bẩm báo nói, vương gia, không hảo. Chu Hầu quân đội, đột nhiên bắt đầu phản kích, dựng lên tối nay thổi chính là Đông Bắc Phong, bình ngoài thành trướng khí cũng hướng bên này bay tới. Cái gì? Trung Ly Trường Tinh chấn ngạc, hắn nhìn một tang rời đi phương hướng, nắm thật chặt song quyền, cuối cùng lại bất đắc dĩ mà thả lỏng, nói, mệnh lệnh toàn quân mỗi người dùng khăn ướt che mặt che lại miệng mũi, hướng tây bắc phương hướng triệt hồi, rời xa trướng khí bay tới phương hướng, sau đó từ tây bắc sườn tiến hành chặn lại công kích. Mặt khác lưu lại 500 kỵ binh tùy ta đi trước chính diện ngăn cản đánh lén bộ đội. Vương gia, không được a, như thế nguy hiểm sự tình, vẫn là làm thủ hạ đi đi. Lúc này, một người tướng lãnh đứng dậy, nói, dựa theo mệnh lệnh hành sự là được. Trung Ly Trường Tĩnh nhàn nhạt mà hồi, chưa từng có nói nhiều, là các ngươi. Trung Ly Trường Tinh trầm khuôn mặt, đối với một chi tinh binh bộ đội nói đến, bảo vệ tốt tang cô nương, nếu không đừng tồn tại tới gặp ta, là Khâm Bắc Vương đâu. Sau đó, Trung Ly Trường Tinh lại đối với một khác danh phó đem hỏi, hồi bẩm vương ra, Khâm Bắc Vương mang theo ưu mật vệ nhân mã vội vã mà rời đi, nghe nói là sở cô nương gặp nạn. Cái gì? Trung Ly Trường Tinh phảng phất bị sấm đánh giống nhau, chấn động. A Túc, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, tình thế khẩn cấp làm hắn không có thời gian tự hỏi, thực mau một người binh lính liền dắt một con ngựa lại đây. Trung Ly Trường Tinh xoay người lên ngựa, ánh mắt dần dần sắc bén, hắn bịt kín mặt, nhìn Bình Thành phương hướng, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Đi! Cùng với Trung Ly Trường Tinh ra lệnh một tiếng, 500 kỵ binh tại thân hậu đi theo, dư lại nhân mã hướng tây bắc phương hướng mà đi. Màu xanh lục sương mù, cùng với phong dần dần hướng phía đông bắc hướng khuếch tán, đêm tối bị bao phủ ở một mảnh mê mang bên trong, dầu diếm sát khí. Phía trước cây đuốc ở màu xanh lục sương mù bên trong nhảy lên, Trung Ly Trường Tĩnh nhìn, càng thêm cảnh giác lên, chậm rãi, cây đuốc số lượng càng ngày càng nhiều, mơ hồ bên trong, lại nguyên lai là Chu Tự Diệu quân đội đang tới gần, là Trường Tề Vương. Quân địch trung truyền đến một tiếng kêu gọi, Trung Ly Trường Tĩnh căn cứ thanh âm phán đoán, ánh mắt lạnh lùng, lấy xét đánh không kịp bưng tai chi tốc, lập tức rút ra bên cạnh binh lính cung tiễn, một mũi tên bắn ra, trong bóng đêm tên kia kêu gọi người đã bị mất mạng. Hiện giờ Chu Tự Diệu quân đội cũng ham ở trường khí chi độc chung, Trung Ly Trường Tinh suy đoán hắn sẽ không phái quá nhiều nhân mã ra tới, hiện giờ cái gọi là đánh lén đều chỉ là vì cảnh cáo hắn Trung Ly Trường Tinh mà thôi. A, Trung Ly Trường Tinh cười lạnh, lạnh băng trường đao huy khởi, sau lưng 500 kỵ binh chính nín thở đãi khí chờ đợi mệnh lệnh, theo Trung Ly Trường Tinh một đao huy lạc, khắp nơi tiếng vang rung trời, kỵ binh bộ đội bắt đầu xung phong. A, từng mảnh tiếng gọi ầm ĩ, cùng với hỗn độn lại hữu lực đạp ma thanh. Trong bóng đêm, đã phân không rõ ai kiếm lại rơi quá bao nhiêu người máu tươi, chỉ là chém giết, vật lộn, trong không khí thực mau liền tràn ngập nhàn nhạt mà mùi máu tươi. Giá, một tiếng thanh thúy thanh âm hoa phá trường không, cũng làm Trung Ly Trường Tinh trong tay kiếm, không khỏi dừng một chút. Sau đó liền thấy trên chiến trường, một mạt độc đáo tiếu lệ thân ảnh bay nhanh mà đến, nàng giỏi giang cưỡi ngựa, tay cầm trường kích, như tướng quân xung phong. Tang Nhi, Trung Ly Trường Tinh chấn động, một tang không để ý đến Trung Ly Trường Tinh, trường kích vung lên, mở ra phải hướng nàng tập kích mà đến binh lính. Ngươi tới làm cái gì? Trung Ly Trường Tinh đã không có vẻ mặt ôn hòa, nghiêm mặt, quát. Thiếu A còng hợp lại cô hoàng hạt thợ chơi nhảy cũ hai hoàn. Mạc để kiếm tông khôi vĩnh nhân cam sặc từ mô thương cậy thuần thuần túng khiển huy mân kỳ thành triệt chỉ thiêu máu ép rắt nháo hiếp gọi hoan bê giờ trên lớn hơn bình thành trên tường thành, bởi vì tầm nhìn trống trải, mà hai quân giao thủ địa phương ly bình thành không xa, cho nên Chu Tự Diệu đứng ở này phía trên vẫn là xem đến rất là rõ ràng. Hắn trong mắt dần dần mà gợi lên một tia tàn nhẫn, nghĩ đến, Trung Ly Trường Tĩnh, nếu ngươi đối ta vô tình, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Như thế nào? Muốn ta giúp ngươi một phen, thế ngươi giải quyết hắn. Bên cạnh nam tử nói đến, Chu Tự Diệu nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái hắc y nhân, đồng dạng là che mặt, trừ bỏ một đôi mắt chữ cái gì đều nhìn không thấy. Trước mắt người gọi là binh khí, là phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện, huyết nhận, phái tơi trợ giúp hắn. Ngươi làm được đến. Chu Tự Diệu mang theo một tia hoài nghi hỏi. Binh khí cười lạnh, ngươi không nên hoài nghi chủ công ánh mắt, bởi vì ta là hắn chọn lựa tới trợ giúp ngươi. Chủ công, chính là cái kia huyết nhận. Binh khí mắt nhíu lại, mang theo một tia hơi thở nguy hiểm. Lần sau ngươi nếu là lại trực tiếp kêu chủ công tên, ngươi sẽ liền chính mình như thế nào chết cũng không biết. Nói, binh khí đến gần rồi tường thành. Chậm rãi nâng lên tay, hắn bàn tay trung cầm một khối cùng loại khuyên sắt ám khí. Đây là kịch độc, chỉ cần chúng, không ra 7 ngày hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Binh khí nói, vì cái gì không cho hắn lập tức bị mất mạng? Chú Tự Diệu khó hiểu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem địch nhân bị tra tấn một chút chết lại sao? Không cần lo lắng, kỳ mạch hiện giờ không hề này trên chiến trường, không ai cứu được Trung Ly Trường Tĩnh, liền tính kỳ mạch đã trở lại này độc chính là chúng ta độc đáo bí phương chế thành, kỳ mạch cũng không có thể ra sức. Nói, binh khí mắt nhíu lại, chậm rãi bắt giữ hỗn loạn chiến trường trung thân ảnh, ngay sau đó móc ra móc sắt, treo ở tường thành, trực tiếp liền theo móc sắt hạ tường thành. Người tới, đưa tang cô nương trở về. Trung Ly Trường Tĩnh sắc mặt rất khó xem, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Trung Ly Trường Tĩnh, ta không đi. Một tang nhíu mày. Ta là vương, ngươi là thần, ngươi cần thiết nghe ta. Trung Ly Trường Tĩnh nói, thuận thế trường kiếm huy khởi, lại chém giết một người hướng hắn tập kích mà đến quân địch binh lính. Một tang chán nản, không biết nên sao phản bác, nhìn vây lại đây. Bắc vực binh lính, không khỏi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trung Ly Trường Tĩnh. Tang cô nương, vương gia cũng là vì ngươi hảo. Một người binh lính nói, các ngươi tránh ra, đừng chặn đường. Một tang tức giận hô, nói, dục ngựa dựng lên, hướng về Trung Ly Trường Tinh phương hướng mà đi, liền ở bọn họ muốn gặp thoáng qua thời khắc. Một mạt bóng đen xuất hiện ở lục sương mù bên trong. Trung Ly Trường Tinh trừng lớn mắt, nhìn kia hắc ảnh chậm rãi nâng lên tay, trong tay cầm cùng loại ám khí vòng tay. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia ngoan độc ý cười, ám khí nhắm ngay hắn, rồi lại chậm rãi rời đi phương hướng, đối với một tang bóng dáng. Tang Nhi, Trung Ly trưởng tinh kinh hô, liền ở kia gặp thoáng qua thời khắc, hắn bỗng nhiên vươn tay, túm chặt một tang cánh tay, ngay sau đó xoay người dựng lên, vượt ở một tang sau lưng, gắt gao mà hoàn nàng. Mắng, bén nhọn đâm vào giám, đâm vào thân thể, Trung Ly trưởng tinh sau lưng phảng phất bị điện giật giống nhau, ở sau lưng nhộn nhạo khai như bị chảo dầu tạc đau đớn. Trường tĩnh, một tang chấn ngạc, một tang chạy nhanh thiết chặt mã, ánh mắt sắc bén bắt giữ tới rồi sau lưng kia mạt bóng đen, trong tay trường kích trong nháy mắt ngưng tụ nội lực, trong chớp nhoáng, giống hỏa tiễn tốc độ hướng hắc y nhân mà đi. Binh khí bị một tang tập trúng cánh tay, máu tươi lập tức trào ra, hắn oán hận nhìn thoáng qua một tang, hô, triệt, cùng với binh khí rời đi, Trung Ly. Trường tĩnh nháy mắt liền mất đi ý thức, thân thể hắn hơi hơi mà loạn choạng, trầm trọng mà từ nay về sau đảo đi. Một tang nhảy dựng lên, mang theo Trung Ly trường tĩnh xuống ngựa. Ngươi như thế nào? Vừa mới đó là cái gì? Trung Ly trường tĩnh, một tang gắt gao ôm Trung Ly trường tĩnh, nhìn sắc mặt của hắn nháy mắt không hề huyết sắc, trong lòng càng là căng thẳng. Ngươi không thể có việc, ngươi không thể có việc, ngươi có nghe thấy không? Một tang trong lòng có chút mất tiếng, nước mắt bò lên trên hốc mắt. Đừng khóc, ngươi không có việc gì liền hảo. Trung Ly trường tinh tái nhợt cười một chút, đôi tay lại vô lực rũ đi xuống, liền lâm vào hôn mê. Trung Ly trường tĩnh, ngươi tỉnh tỉnh ngu ngốc, ngươi có biết hay không ngươi ở làm cái gì? Ngươi là chủ soái, ta cái gì đều không phải, ta đã chết không quan hệ, ngươi không thể chết. Ngươi có nghe thấy không? Một tang ôm Trung Ly trường tĩnh, mang theo một tia nghẹn ngào kêu, trong lòng lại cũng đau. Trung Ly trường tĩnh, ngươi cái này ngu ngốc, cái gì gọi là ta không có việc gì liền hảo? Sở cô nương, thiên mau sáng. Ưu Bảy thấp giọng nói, một bộ người ở cây mây sau trong sơn động, ngây người một đêm, đều lộ ra mệt mỏi chi sắc. Sở Thiên Túc mở mới vừa nhắm lại mắt, nhìn bên ngoài hôi mông không trung, phong tuyết không có ở phiêu, trong thiên địa lại là bạch bạch mang một mảnh. Ta đi ra ngoài trước nhìn xem tình huống đi. Ưu Năm giảng đến, Sở Thiên Túc định chử, ánh mắt chợt lóe, hơi hơi gật gật đầu. Ưu Năm lúc này mới tay chân nhẹ nhàng hoa khai dây đằng, từ cửa động nhanh chóng lóe đi ra ngoài. Không khí ập vào trước mặt khí lạnh, lại có vẻ thanh tĩnh, đã không có trong động áp lực. Ưu Năm rất cẩn thận dọc theo vách đá duyên đi, thăm dò phụ cận tình huống. Lại dùng khinh công thượng trên nham thạch dạo qua một vòng, không lâu sau liền đã trở lại, nói, Sở cô nương, an toàn. Quận chúa, Trường Hoan nhìn Sở Thiên Túc. Yên tâm đi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt hồi, đối với mặt khác hai người nói đến, các ngươi chiếu cố hảo Hoan gì? Là, quận chúa. Ưu Bảy, ngươi cùng Ưu Năm tùy ta đi ở phía trước. Sở Thiên Túc nói, liền đứng dậy đi ra cửa động. Nàng tính ra thời gian, kỳ mạch liền tính mã bất đình để chạy tới, như thế đường xa trình cũng còn cần một ít canh giờ, chỉ cần đang đợi chờ cũng liền không thành vấn đề. Chú ý an toàn. Sở Thiên Túc đối với hai bên Ưu Bảy cùng Ưu Năm nói, là, Sở Thiên Túc nắm chặt trường kích, ánh mắt sắc bén mà nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mới bắt đầu đi. Hôm qua vì dẫn dắt rời đi những người đó, nàng sai người đem ngựa vứt bỏ ở địa phương khác, hiện giờ cũng chỉ có thể đi bộ. Mênh mông thanh phong sơn, mấy mà thân ảnh tiểu nhân như con kiến, bắt đầu hướng dưới chân núi phương hướng mà đi. Từ từ, Sở Thiên Túc đột nhiên trước ngừng lại. Quận chúa, tiểu cùng khó hiểu nhìn nàng. Những người đó tìm không thấy chúng ta, chắc là sẽ không dễ dàng xuống núi, nói không chừng liền mai phục tại xuống núi giao lộ, chúng ta vẫn là ở trong núi chờ kỳ mạch đến đây đi. Sở Thiên Túc nói, nhìn khắp nơi địa hình, lại trống rỗng, căn bản là không có ẩn thân chỗ. Vừa mới sơn động tuy rằng hảo, nhưng là rốt cuộc ẩn giấu một đêm, nếu là tiếp tục đãi đi xuống cũng sẽ có bị tìm được nguy hiểm. Xem ra hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sở Thiên Túc ở trong lòng tính toán, nhưng vào lúc này, tịch không gian trung truyền đến một tia sao động, tiêm diệp thượng hậu tuyết giống bị cái gì vật thể đụng vào sôi nổi mà chấn động rớt xuống, trong không khí tràn ngập mà đến chính là nồng đậm sát khí. Sở, ngàn, túc, trong không khí bay tới u linh thanh âm, đó là dùng nội công phóng đại hiệu quả. Theo thanh âm nhộn nhạo khai, tuyết trắng cây cối lúc sau, lập tức trào ra một đám tiếp theo một đám hắc y người bịt mặt, trói lọi mà đao nhọn tại đây sáng sớm phía trước, có vẻ phá lệ lóa mắt. Sở cô nương, Ưu Bảy cùng Ưu Năm lượng người cả kinh, lập tức tiến lên, một người một bên hộ ở Sở Thiên Túc bên cạnh người. Mà Sở Thiên Túc lại không khỏi sững sờ ở tại chỗ, đồng tử không khỏi phóng đại, phảng phất vừa mới thanh âm kia mang theo tu la khủng bố lực lượng. Trong trí nhớ tựa hồ là có cái gì ở đau đớn nàng tâm. Minh nguyệt dưới, đêm tối bối cảnh, dương cung tên dài, là hắn, cái kia kẻ thần bí. Sở Thiên Túc cả người ở nháy mắt không khỏi phát tán ra ác hàn. A, không cần. Bên người truyền đến Trường Hoan tiếng kinh hô cùng đau đớn tiếng kêu. Sở Thiên Túc hoàn hồn, nhìn về phía sau lưng, trừ bỏ Trường Hoan cùng Tiểu Cùng, mặt khác hai người đều bị dùng mũi tên bắn chết, xuyên qua ngực, một kích bị mất mạng. Màu đỏ máu tươi chảy vào trên mặt tuyết, tựa như là sẽ sáng lên ngọn lửa. Lại mất đi hai người, bên người nàng người, cùng nàng có quan hệ người, lại mất đi một tia mất tiếng thống khổ xé rách Sở Thiên Túc, nàng bi thương bị vùi lấp, trong mắt dâng lên phẫn nộ cùng cừu hận. Nàng sắc bén ánh mắt nhìn về phía nơi xa một chút hắc ảnh, thình lình đứng thẳng, mặt nà dưới là kia trương âm độc sắc mặt. Nàng tức khắc kinh giật, nắm chặt trường kích, nhảy dựng lên. A, nàng thanh âm là bi thống, là phẫn nộ, cắt qua âm tịch không gian. Trước mắt hắc y nhân đã không còn là ngăn cản, trường kích ở trong tay múa may, cùng nhau rơi xuống, toàn mang theo không dung kháng cự lực. Lượng, Sở cô nương, ưu bảy cùng ưu năm lập tức hoàn hồn, cũng gia nhập hỗn chiến chém giết giữa. Nhất xuyến xuyến máu tươi bắn khởi sáng sớm trước không trung, khói mù phía chân trời. Nàng trong mắt lại nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng, chỉ có kia nơi xa mặt nà kẻ thần bí, đối nàng tràn đầy cười nhạo, cùng đáy lòng cừu hận. Nàng một phen quỳ xuống đất, ở trên mặt tuyết bước lướt đi trước, lại bỗng nhiên nhảy lên, không trung xoay tròn dựng lên, trường kích nơi tay. Tựa như bánh răng, nơi đi đến, đều là lưỡi dao sắc bén bén nhọn. Thực mau, bốn phía liền bị nàng mở một đường máu, mà máu đen cũng làm bẩn nàng xiêm y, rối loạn nàng sợi tóc. Nàng ánh mắt sắc bén, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia nơi xa bóng người, chậm rãi giơ lên cung, rồi mới, lại lần nữa nhắm ngay nàng, tựa như ba năm trước đây ngày đó, hàm thủy sông nước bên, khi đó, nàng cũng cho rằng nàng sẽ liền như vậy chết đi. Mũi tên ly huyền, phát ra bén nhọn tiếng kêu to, lại, giống như một cái màu đen cự long xâm nhập mà đến, hoa phá trường không, mang theo một đoàn màu đen lực lượng, nơi đi đến đủ để đều bị phá hủy. Sở cô nương đứng ở tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn kia mũi tên. Sở cô nương bị vây khốn ở hắc y nhân chi gian, ưu năm ưu bảy toàn trợn mắt há hốc mồm, nhìn kia hướng về Sở Thiên Túc mà đến lực lượng, kinh hô. Trong tay chém giết lực lượng càng là sắc bén một phân. Quận chúa, Trường Hoan cùng Tiểu Cùng cũng là kinh sợ, chính là Sở Thiên Túc lại như cũ đứng ở tại chỗ, không hề có muốn né tránh ý tứ. Nàng vứt bỏ rớt trong tay trường kích, càng là đem mặt khác người sợ tới mức trái tim đình chỉ nhảy lên. A, nàng gầm lên giận dữ, tựa như một con ngủ say dựng lên sư vương, mang theo nàng trong lòng khổ cùng đau, hai chân vừa dẫm, nhảy dựng lên, nghênh diện hướng về phía kia đem hướng nàng đánh tới mang theo cường đại lực lượng mũi tên. Giữa không trung, hết thảy giống như lại khôi phục mọi âm thanh đều tĩnh. Sở Thiên Túc ngưng tụ nội lực với lòng bàn tay, cự mũi tên liền mau tiếp xúc đến Sở Thiên Túc kia một khắc, lại đột nhiên ngừng lại. Phảng phất có một cổ lực lượng đem nó cách trở, vô hình bên trong hình như có một đạo tâm chắn ở Sở Thiên Túc trước người hình thành. Hai cổ nội lực giao chạm vào kích động khởi kịch liệt ánh lửa, sau đó hướng về bốn phía vỡ bờ khai một vòng gợn sóng, thổi không rõ mà đến phong. Bỗng nhiên, Sở Thiên Túc lòng bàn tay xoay tròn, ngưng tụ lực lượng, toàn là sinh sôi đem mũi tên phương hướng quay lại. Ba năm trước đây chính là này một mũi tên, nhưng ta sớm đã không phải lúc trước ta. Sở Thiên Túc lạnh lùng mà nói, lực lượng phóng thích, kia mũi tên phảng phất chúng ma chướng, hướng về đường cũ nhanh chóng bắn hồi, hơn nữa tốc độ mau đến cơ hồ làm người thấy không rõ. Huyết Nhận tựa hồ cũng không nghĩ tới Sở Thiên Túc hiện giờ thế nhưng trở nên như vậy nhanh nhạy, mặt nạ lúc sau đồng tử khuyết trương, tràn đầy chấn ngạc. Có lẽ là không chịu nổi này trong thời gian ngắn lực lượng ngưng tụ, kia nhanh chóng phi hành mũi tên cũng đạt tới cực hạn, ở tới huyết lưỡi dao trước một khắc, hoàn toàn nứt toạc. Phảng phất nổ mạnh giống nhau, rách nát thành vụn gỗ cùng mạt sắt, tựa như lưu sa, rơi xuống. Nhìn Sở Thiên Túc không có việc gì ngược lại phản công, bị hắc y nhân vây khốn mấy người lúc này mới từ chấn ngạc lấy lại tinh thần, cũng hơi chút yên tâm. Sở Thiên Túc lúc này mới lập tức mất đi cân bằng, thân mình lập tức từ giữa không trung lập tức rơi xuống. Nàng bỗng nhiên nửa quỳ với mà, sắc bén ánh mắt lại không có một tia buông lỏng. Quận chúa, Trường Hoan nói, liền phải hướng Sở Thiên Túc đi. Nghênh diện rồi lại bị một đám hắc y nhân ngăn trở, lại lâm vào đánh nhau bên trong. A, Huyết Nhận cười lạnh, không nghĩ tới mấy năm không thấy, không chỉ có không chết, còn trở nên càng không tồi. Nghĩ, Huyết Nhận nghĩ, thân hình chợt lóe, thế nhưng sống sờ sờ mà giống cái quỷ giống nhau, một bước một ảnh, nhanh chóng hướng về Sở Thiên Túc chớp động mà đến. Ngươi vốn là không nên tồn tại. Huyết Nhận âm lãnh cười. Phải không? Vậy làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, không nhanh không chậm mà đứng lên. Hai chân hơi sườn, đôi mắt chuyển động, không tồi quá Huyết Nhận bất luận cái gì một chút động tác. Sở Thiên Túc nhảy dựng lên, một chưởng bổ về phía Huyết Nhận, Huyết Nhận lại chỉ là thân hình. Hơi hơi mà chớp động, trốn rồi qua đi. Hắn quanh thân phảng phất tản ra màu đen sương mù, dù cho chỉ là tới gần đều cảm thấy làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà kia chẳng qua là hàng năm tu luyện độc công khiến cho hắn trên người tự mang độc chướng thôi. Không người không quỷ yêu quái, hôm nay khiến cho ta nhìn xem ngươi nhưng thật ra ai. Sở Thiên Túc hừ lạnh, xoay người liền muốn đi bóc hắn mặt nạ, lại bị Huyết Nhận lui một bước, trốn rồi qua đi. Chính là, nàng mỗi đánh nhau một bước, trong trí nhớ lại đều có một bộ tương tự hình ảnh xuất hiện, chẳng qua kia đánh nhau bối cảnh đổi thành biển lửa. Nàng hơi hơi nhíu mày, 9 năm trước, Định Hoa Thân Vương Phủ Mãn Môn bị giết kia một ngày, Huyết Nhận cũng ở. Nghĩ, nàng động tác lại nhanh một phần, cũng ác hơn lệ một phần. Bạch Sở Ngọc thật đúng là bất công, lúc trước đem ái cho Định Hoa Thân Vương, sau lại phân cho ngươi. Huyết Nhận cười lạnh, hai người một trưởng đánh ra, kéo ra khoảng cách. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Ta cái gì ý tứ quan trọng sao? Sở Thiên Túc, Định Hoa Thân Vương phủ diệt môn kia một ngày ngươi nên đã chết, ngươi hiện tại lại sống tạm, ngươi không làm thất vọng kia 300 nhiều người tánh mạng sao? Huyết Nhận nói, một trưởng ngưng tụ, ngươi không nhớ rõ ta sao? Như thế thâm huyết hải thâm thủ ngươi thế nhưng đã quên sao? Ha ha ha, Định Hoa Thân Vương phủ diệt môn buổi tối, chính là ta mang theo người đi, mang theo cái kia vô năng hoàng đế binh lính, đi sao Thân Vương phủ? Ha ha ha, Huyết Nhận nói, càng thêm bừa bãi nở nụ cười. Sở Thiên Túc ánh mắt dần dần mà ám trầm đi xuống, ánh mắt tựa hồ lập tức liền nhảy ra vào lúc ban đêm hình ảnh, xuyên qua với tàn sát bên trong, trong trí nhớ lại rốt cuộc bắt giữ tới rồi một bóng hình, đó chính là trước mắt người này. Định Hoa Thân Vương phủ người không chỉ là ta giết, vẫn là ta hãm hại, hỏa cũng là ta phóng, là ta. Huyết Nhận nói, mặt nà dưới ánh mắt chảy ra làm cho người ta sợ hãi quang mang, làm Định Hoa Thân Vương phủ vạn kiếp bất phục. Ngươi câm miệng cho ta. Sở Thiên Túc gầm lên giận dữ, trong trí nhớ hình ảnh rốt cuộc trở nên rõ ràng lên. Kia cuối cùng ký ức, vụn vặt trò chơi ghép hình chậm rãi khâu, xé rách thổi quét nàng tâm. Hải tử, hảo hảo mà tồn tại, Bạch Sở Ngọc tái nhợt mặt, trong mắt là tuyệt vọng nước mắt, nhìn tuổi nhỏ nàng. Các ngươi đi mau. Định Hoa Thân Vương liều chết hộ thế. Nữ, chết ở loạn mũi tên dưới. Chính mắt ngã xuống tuổi nhỏ Sở Thiên Túc trước mặt, mà những cái đó ra phó, Thân Vương phủ thị vệ càng là vì nàng phô ra một cái đường máu. Kia ám vô biên tế ban đêm, ngay cả lửa cháy cũng giống như địa ngục chi hỏa, cắn nuốt sinh mệnh. Bạch Sở Ngọc, này đóa thánh khiết bạch liên hoa, cuối cùng vẫn là không có thể giữ được trinh tiết, ngươi đã quên sao? Ngươi không nhớ rõ nàng chính là ở ngươi trước mắt, bị ta làm bẩn, là ta bá chiếm nàng kia. Mạn diệu thân mình, ha ha ha, cỡ nào mỹ hưởng thụ a. Huyết Nhận cười, tựa như ma quỷ. Mẫu thân, nước mắt mơ hồ kia nho nhỏ mặt. Bạch Sở Ngọc kia tuyệt vọng như người chết khuôn mặt thình lình hiện ra, rách nát trò chơi ghép hình, ở trong đầu khâu. Sở Thiên Túc nháy mắt giống như đặt mình trong với huyền nhai phía trên, biển lửa bên trong, tinh thần cũng bị vô hạn xé rách. Mẫu thân, phụ vương, Sở Thiên Túc thanh âm mang theo mất tiếng, ký ức trò chơi ghép hình hoàn chỉnh, đem 9 năm trước cái kia ám giả máu chảy đầm đìa hiện ra, bất kham, vũ nhục, tàn sát bừa bãi. A, Sở Thiên Túc mất tiếng gầm nhẹ. Quật cường khóe mắt vẽ ra hai hàng thanh lệ, mà ở một bên Trường Hoan cùng Tiểu Cùng cũng là nghe được sắc mặt trắng bệch, nắm chặt nắm tay, ngay cả móng tay cũng muốn bị véo nhập huyết nhục, tích xuất huyết tới. Huyết Nhận lúc này nói chuyện này, chính là vì loạn Sở Thiên Túc suy nghĩ, rồi mới ở nhân cơ hội xuống tay. Hắn muốn giết hắn, vĩnh viễn mà làm nàng biến mất. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn tồn tại? Nghĩ, Huyết Nhận sớm đã hình thành tốt một trường, thình lình đánh ra, dùng hết toàn lực. Sở Thiên Túc nháy mắt dùng đôi tay ngăn trở, lại vẫn như cũ không kịp, đông cứng mà tiếp được này toàn lực một chưởng, nàng thon gầy thân mình bị ầm ầm bắn lên, ở giữa không trung phiêu khởi, thật giống như lại lần nữa đặt mình trong với không người không gian, lỗ trống đến không có linh hồn. Phút một ngụm, máu tươi cùng với nàng thân mình bắn lên phun ra, bay là tả ở giữa không trung, tinh tinh điểm điểm, ngay cả thiên địa cũng vì này huyết sắc. Sở cô nương, quận chúa, bên người là ai thống khổ kêu gọi? Ái nôn nóng, nàng cũng nghe không thấy. Túc Nhi, một tiếng thanh lãnh mà khàn khàn thanh âm, mang theo đối nàng vô cùng thương tiếc cùng đau lòng. Phảng phất dung nhập huyết cốt ôn nhu, nàng lỗ trống đến rốt cuộc hơi hơi hoàn hồn. Bốn phía tức khắc truyền đến một cổ cường đại áp lực lực lượng, đó là phảng phất muốn đông lại thời không lạnh băng, cùng thật sâu mà sát ý. Một cổ lực lượng cường đại cách không hướng về huyết nhận bổ tới, hình thành một đạo lưỡi dao sắc bén tụ quang. Lặng yên không một tiếng động, làm huyết nhận còn không kịp phản ứng, hắn đang muốn sấn thắng truy kích cấp Sở Thiên Túc bị mất mạng một kích cũng dùng để ngăn cản cổ lực lượng này. Lại bởi vì hấp tấp, miên cưỡng chặt, lại như cũ bị kỳ mạch nhất chiêu gây thương tích. Khủ khủ, huyết nhận thấp khủ, cũng khủ ra vài giờ huyết mạt ngôi sao. Kỳ mạch, lại là ngươi, hư ta chuyện tốt. Hắc y nhân lập tức thối lui đến huyết nhận bốn phía, cùng lúc đó, ưu mật vệ toàn sôi nổi tới rồi. Tuy rằng chỉ có 20 mấy người, lại các thân thủ sắc bén nhạy bén, tuyệt phi bình thường sát thủ có thể so sánh. Kỳ mạch vòng qua Sở Thiên Túc vòng eo, mang theo nàng chậm rãi rơi xuống đất, nhìn khóe miệng nàng còn tàn lưu máu tươi, phát ra giết người hàn ý. Túc Nhi, Kỳ mạch ôn nhu gọi một câu Sở Thiên Túc, mà đụng vào Sở Thiên Túc tay lại ở lặng lẽ hướng nàng giáo huấn nội lực. Hắn gắt gao mà ôm lấy Sở Thiên Túc, vạn phần thương tiếc nói, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Sở Thiên Túc từ lỗ trống bên trong hơi hơi hoàn hồn, nhìn Kỳ mạch mắt, nước mắt doanh trọng, nàng hai mắt đỏ bừng. Nàng vết thương tuy nhiên bởi vì kỳ mạch nội lực giáo huấn được đến hòa hoãn, chính là kia ký ức ác mộng rồi lại như thế nào phá? Vì cái gì? Vì cái gì? Tất cả mọi người là ở nàng trước mắt, chết đi vì cái gì? Thống khổ xé rách nàng, một hơi thượng không tới, trên người trọng thương cùng nội thương dựng lên, nàng mặt một bên, một búng máu lại phun ra. Túc Nhi, kỳ mạch ánh mắt phát lạnh, mặt mày như hỏa như băng, như lánh mang nhìn về phía đối diện, lạnh lùng mà quát, cho ta sát. Một cái không lưu. Sở Thiên Túc ẩn nhẫn nói nhỏ nức nở, phảng phất bốn phía hết thảy đều đã không quan trọng. Một màn, lại như vậy rõ ràng, phảng phất cái kia bán đêm cũng bất quá là ngày hôm qua phát sinh mà thôi. Nàng lỗ trống ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua cách đó không xa cũng đồng dạng bị thương huyết nhận, nhìn cái kia đầu sỏ gây tội ở một đám hắc y nhân bảo hộ dưới liền phải chạy trốn, lòng bàn tay đều không khỏi lạnh lẽo. Túc Nhi, tiếp được liền giao cho ta. Kỳ mạch nhìn ra nàng ánh mắt xem đến phương hướng, cùng với kia cừu hận cùng thống khổ, chính mình tâm cũng càng thêm đau lên, có chút tự trách chính mình tới quá muộn. Không, Sở Thiên Túc phảng phất bị đã chịu cái gì kích thích, nàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kỳ mạch. Nàng đào thoát kỳ mạch ôm ấp, có chút lảo đảo từ nay về sau lui một bước. Bạch Sở Ngọc bị làm bẩn kia một màn, lại lần nữa xuất hiện ở trong óc, vì bảo hộ Sở Thiên Túc, Bạch Sở Ngọc đem sở hữu công lực truyền cho nàng. Đã từng một thế hệ phong hoa, hô mưa gọi gió chuông gió sơn trang người thừa kế, đứng ngạo nghễ đỉnh định hoa thân vương. Phi, lại bị trước mắt người này tự xưng huyết nhận người vũ nhục. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Giấu ở trong cơ thể công lực, chậm rãi thức tỉnh, hơi thở ở toàn thân kích động, Sở Thiên Túc ánh mắt trong nháy mắt phảng phất trở nên có quang. Túc Nhi, kỳ mạch nhíu mày. A, Sở Thiên Túc ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, cuối cùng một tầng bị phong bế công lực rốt cuộc bị đột phá. Công lực hướng bốn phía tản ra cường đại gợn sóng, lấy Sở Thiên Túc vì trung tâm hình thành lãnh lệ phong. Nàng ánh mắt bị cừu hận cùng phẫn nộ lấp đầy, nàng sắc bén cúi đầu, nhìn về phía huyết nhận, huyết nhận. Đồng thời dùng nội lực tản ra thanh âm, mang theo một tia điện âm cùng quay lại nhộn nhạo. Huyết nhận không thể tin tưởng nhìn Sở Thiên Túc, hắn thế nhưng không nghĩ tới Bạch Sở Ngọc đem suốt đời công lực phong ấn tại Sở Thiên Túc trong cơ thể, mà nàng lúc này thế nhưng đã đem nội công hoàn toàn đột phá. Ở trong nháy mắt kia huyết nhận thật giống như xuất hiện ảo giác, hắn phảng phất thấy Sở Thiên Túc sau lưng phiêu khởi một cái thật lớn thân ảnh, đó là Bạch Sở Ngọc thân ảnh, mỹ lệ bộ dáng vẫn là như vậy động lòng người, lại như cũ như vậy đối hắn khinh thường nhìn lại lạnh băng. Hôm nay ta liền phải làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Sở Thiên Túc lạnh lùng quát, chậm rãi bước ra một bước, mỗi đi một bước lại cũng phảng phất mang theo trong không khí sát ý cùng lực lượng. Huyết nhận đứng ở hắc y nhân bảo hộ chung, nhìn mang theo cường đại khí chàng Sở Thiên Túc chậm rãi mà đến, lòng bàn tay đều không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Vừa mới bởi vì vô ý, bị kỳ mạch một chưởng, hắn đã bị thương, phải đối kháng kỳ mạch đã là cố sức sự tình. Hiện giờ còn phải đối kháng Sở Thiên Túc này hoàn chỉnh lực lượng mà ưu mật vệ tốc độ tuyệt đối không phải nói chơi, này đó hắc y sát thủ muốn chống cự ưu mật vệ lực lượng đã có chút cố hết sức. Hơn nữa đi theo thời gian chuyển rời, cũng sẽ chậm rãi. Ở vào hạ phong, kỳ mạch đứng ở tại chỗ, nhìn Sở Thiên Túc thân ảnh, trong lòng lại là khẩn một phân. Hắn không có ngăn cản, hắn cũng biết hiện tại không phải ngăn cản Sở Thiên Túc thời điểm, chậm rãi dạo bước mà đi, đi theo Sở Thiên Túc sau lưng, để ngừa có ai hạ lánh tay. Ưu mật vệ cùng sát thủ nhóm chết triền ở bên nhau, nhưng lại cố ý dùng chiến thuật, ở kỳ mạch ám chỉ hạ, đánh nhau chung, thế nhưng sống sờ sờ mà ở Sở Thiên Túc trước mặt không ra lộ, thẳng để huyết nhận. Lực lượng ở ngưng tụ, bốn phía tựa hồ cũng ở cùng khắc kích động khởi áp lực cảm giác, trừ bỏ kỳ mạch, tất cả mọi người cảm nhận được này cổ áp lực mang đến hô hấp không thuận. Sở Thiên Túc dừng lại bước chân, sáng ngời đôi mắt nhắm lại, bỗng dưng, mở, mang theo bén nhọn quang mang. Nhất chiêu dựng lên, chỗ trống trên mặt tuyết, thế nhưng sinh sôi mà vẽ ra một đạo thật sâu vết thương, kịch liệt hướng huyết nhận công kích mà đi. Huyết nhận cũng dùng hết toàn lực ngăn cản, tuy rằng như thế, nhưng là thực mau liền chiếm hạ phong, phòng ngự khoảnh khắc phá giải. Chủ công, cùng lúc đó, một bóng hình nhanh chóng xuất hiện, chắn huyết nhận phía trước, thế hắn chặn lại một chưởng này. Binh khí, huyết nhận kinh ngạc, nhưng dù cho binh khí thế hắn chặn, lại như cũ bị lan đến, huyết nhận lại bị một tầng thương. Chủ công, cẩn thận, binh khí nói xong câu đó, liền thân mình một đảo, bị mất mạng. Binh khí, huyết nhận chừng lớn mắt, thân thể vừa động, lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn ánh mắt âm độc nhìn Sở Thiên Túc, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, không biết từ trong tay áo móc ra cái gì đồ vật. Mọi nơi liền lập tức tản ra một vòng lại một vòng màu đen chướng khí. Kỳ mạch ánh mắt một lợi, đối với ưu mật vệ mệnh lệnh nói, triệt, đây là độc chướng. Nghe được kỳ mạch mệnh lệnh, ưu mật vệ sôi nổi lui lại. Ngay sau đó kỳ mạch bỏ đi trên người áo choàng, áo choàng giống như nháy mắt bị giao cho sinh mệnh giống nhau, ở hắn trong tay huy động, thổi tan khởi gió lạnh, dần dần mà đem độc chướng hướng tương phản phương hướng phiến đi. Màu đen chướng khí không nhiều lắm, thực mau liền tan đi. Nhưng mà huyết nhận cũng đi theo cùng nhau bị chạy trốn, chỉ còn lại có một mâm tuyết trắng mênh mang. Sở Thiên Túc tầm mắt có chút mơ hồ lên, có chút kiệt lực. Thân thể của nàng hơi hơi lay động, ngay sau đó hai mắt một bế, liền hôn mê bất tỉnh. Cũng may kỳ mạch mắt mau, một phen ôm quá nàng, đem nàng chặn ngang bế lên. Công tử, Ưu Thành nhìn này bốn phía, vẫn duy trì cảnh giác, làm hai người hộ tống các nàng trở về. Kỳ mạch lạnh lùng liếc mắt một cái Trường Hoan cùng Tiểu Cùng, người khác, tiếp tục cho ta hảo hảo tìm, đào ba thước đất cũng muốn cấp tìm được. Nói, ánh mắt dần dần mà sắc bén, giết không tha. Là, công tử, nói, Ưu Thành liền điểm hai người lưu lại, người khác đi theo hắn, liền tiếp tục đi truy tìm huyết nhận tung tích. Không, Khâm Bắc Vương, chúng ta không yên tâm quận chúa. Trường Hoan có chút nghẹn ngào nhìn kỳ mạch trong lòng ngược Sở Thiên Túc. Chính ngươi đã bị thương, Túc Nhi có bổn vương, nàng vì cái gì sẽ đến nơi này, chính ngươi biết, này bút chướng, chờ Túc Nhi tỉnh, bổn vương lại cùng ngươi tính. Kỳ mạch lạnh lùng mà nhìn nàng, ngay sau đó lợi dụng khinh công, mang theo Sở Thiên Túc liền rời đi. Kỳ mạch nhìn Sở Thiên Túc tái nhợt sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn. Hắn tuy rằng dùng nội lực bảo vệ Sở Thiên Túc tâm mạch, nhưng dù sao cũng là ngạnh sinh sinh mà tiếp huyết nhận toàn lực một chưởng, này cũng không phải là nói giỡn. Cốc cốc cốc, lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Chuyện gì? Kỳ mạch nhàn nhạt mà hồi. Công tử, chén thuốc ngao hảo. Tiến vào. Nói, Ưu Bảy đẩy cửa mà nhập, đem một chén dược đặt ở trên tủ đầu giường, liền lui đi ra ngoài. Sở Thiên Túc giữa trán còn đang không ngừng toát ra tinh mịn hãn, trong mắt chuyển động, hiển nhiên còn ở ác mộng bên trong. Kỳ mạch đau lòng đem nàng nửa người trên đỡ lên, dựa vào chính mình trong lòng ngực. Đãi bên chén thuốc ôn lương lúc sau, lúc này mới bưng lên đến chính mình uống lên, rồi mới lại hôn Sở Thiên Túc, trực tiếp dùng môi nối tiếp, đem chén thuốc cấp Sở Thiên Túc rót đi xuống. Kỳ mạch mở to mắt, nhìn Sở Thiên Túc an tường mặt, này hôn liền lại thâm vài phần, lại là thực ôn nhu. Hắn chính đứng dậy, lại đem Sở Thiên Túc đặt ở trên giường. Hắn ánh mắt dần dần mà tàn nhẫn lên. Huyết nhận, hắn định kêu hắn sống không bằng chết. Nói, kỳ mạch liền đứng lên, đi ra phòng ngoại. Ưu Đại Ưu Năm cùng kêu lên nói, công tử, đuổi tới huyết nhận. Kỳ mạch đạm mạc hỏi, không có, Ưu thống lĩnh mang theo người còn ở tìm. Ưu Năm đáp trả. Kỳ mạch không nói, nhưng mà trong mắt cũng đã phát ra thật sâu mà hàn ý. Doanh trướng, quân y, như thế nào? Một tang trong mắt tràn ngập vội vàng, này một đêm xuống dưới, lặp đi lặp lại. Trung Ly Trường tinh tỉnh rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần lại đều là sắc mặt thống khổ tỉnh lại, không đến trong chốc lát lại lập tức ngất đi. Quân y thế Trung Ly Trường Tinh nắm lấy mạch, giữa trán cũng đang không ngừng đổ mồ hôi, loại này độc rất là cổ quái, hắn cho tới bây giờ đều không có chẩn bệnh ra tới. Quân y, ngươi nhất định phải đem vương gia chữa khỏi. Sơn Lạc đã có chút sốt ruột, một phen xách lên quân y cổ áo, nói. Tướng, tướng quân, quân y có chút dùng mình, lấy này độc tính tới. Nói, hẳn là Bắc Cương độc dược, chính là lão phu lại chưa từng gặp qua. Hơn nữa này độc tính thập phần lợi hại, chỉ sợ, cái gì? Sơn Lạc có chút kích động. Sơn Lạc, không thể vô lý, trước buông ra quân y. Trương ở chớ ở một bên cũng là gấp đến độ sức đầu mẻ chán, vội vàng ngăn cản đến. Tiên sinh, Sơn Lạc nhìn Trương ở chớ, lúc này mới thả quân y cổ áo. Một tang có chút chất phác mà nghe quân y nói, đi tới Trung Ly Trường Tĩnh trước giường, nàng nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, nước mắt không khỏi ở hốc mắt đảo quanh. Đúng rồi, Khâm Bắc Vương đã từng chinh chiến Bắc Cương, có thể nói là rong ruổi xa trường, có lẽ hắn biết này độc. Quân y vội vàng nói, một tang trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, Khâm Bắc Vương, mau đi tìm Khâm Bắc Vương. Tang cô nương, nghe nói Sở cô nương bên kia ra cái gì sự, Sở Hữu Ưu mật vệ đã ly quân doanh, chúng ta hiện giờ tìm không thấy Khâm Bắc Vương a. Trương ở chớ nói, lại tràn ngập lo lắng. Ngàn Túc, một tang không khỏi nhăn lại mi. Ta mang Trung Ly Trường Tĩnh về trước vực thành, nói không chừng sẽ gặp phải bọn họ. Một tang nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, thanh âm có chút trầm thấp. Tang cô nương, Trương ở chớ tiến lên. Nơi này có các ngươi ở, ta tin tưởng sẽ không có việc gì. Một tang nhìn Trương ở chớ nói. Trương ở chớ cũng lo lắng nhìn thoáng qua Trung Ly Trường Tĩnh, ngay sau đó đối với một tang làm một cái ấp. Vậy làm ơn tang cô nương. Sở Thiên Túc này một hôn mê, đó là một ngày một đêm, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã qua một ngày. Sáng sớm dương quang sái tới, trong gió bay cuối xuân mùi hoa, nàng có chút hoảng hốt mở bừng mắt chử, ánh mắt chỗ đó là ngoài cửa sổ trời xanh, khóe mắt còn treo một tia tàn lưu nước mắt. Sở Thiên Túc chậm rãi ngồi dậy, còn có thể đủ cảm giác được một tia cố hết sức. Nàng đứng dậy xuống giường, đi tới mép giường, ấm áp phong nghênh diện thổi tới, mà phóng nhãn phóng đi, ngoài cửa sổ lại là một mảnh hoa điền. Khụ khụ khụ, Sở Thiên Túc còn có chút suy yếu, không khỏi nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng. Kỳ mạch thật đúng là có tâm, tìm như thế một chỗ. Sở Thiên Túc khóe miệng bứt lên một mạt tái nhợt lại hạnh phúc mỉm cười, nhìn trước mắt hoa điền, ánh mắt cũng dơ lên vài phần thần thái. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, ánh vào mi mắt đi vào một người hình bóng quen thuộc. Túc Nhi, ngươi tỉnh. Kỳ mạch trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, bước nhanh đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, đem nàng một phen ôm vào trong lòng. Ta này nằm bao lâu? Sở Thiên Túc nhàn nhạt hỏi đến, nghĩ lúc ấy Huyết Nhận hình ảnh, trong mắt lại hiện lên một tia sắc bén. Một ngày một đêm. Huyết Nhận, Sở Thiên Túc lạnh lùng mà phun ra này hai chữ. Kỳ mạch cúi đầu, có chút đau lòng nhìn Sở Thiên Túc, còn không có tìm được. Phải không? Sở Thiên Túc nói nhỏ, trong mắt lại nhìn không thấy bất luận cái gì cảm xúc. Bất quá không quan hệ, nàng hiện tại đã nhớ ra rồi, hắn là ai? Cho nên cũng có thể biết hắn hiện tại ở đâu. Khụ khụ khụ, Sở Thiên Túc nghĩ, lại không cấm khụ lên. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng lại nghĩ nhiều. Kỳ mạch nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Sở Thiên Túc ngẩng đầu, mang theo một tia ý cười nhìn Kỳ mạch. Công tử, ta không có như vậy mảnh mai, chỉ là thương còn không có hảo thôi. Còn có ta đói bụng ngã. Kỳ mạch bất đắc dĩ, nhìn nàng dâng lên một tia sủng nịch ý cười. Ta đây liền đi sai người đem ăn chuẩn bị tốt. Không bao lâu, tràn đầy một bàn đồ ăn liền chuẩn bị đầy đủ hết. Sở Thiên Túc thuận tay cầm một cái bánh, cắn một ngụm, lơ đãng hỏi, nơi này là vực thành. Vực thành ngoài thành, ta tìm cái này địa phương yên lặng chút. Kỳ mạch trở lại. Kỳ mạch nhìn lướt qua lung tung thức ăn Sở Thiên Túc, mày nhăn lại, một phen lấy rớt Sở Thiên Túc trong tay bánh. Một ngày một đêm chưa đi đến thực, uống trước điểm canh thang. Nói, liền thế Sở Thiên Túc thịnh một chén. Cảm ơn công tử hầu hạ. Sở Thiên Túc nửa nói giỡn nói. Kỳ mạch lại không cười ý, ngược lại là bản một khuôn mặt, lần sau lại đem chính mình biến thành trọng thương, bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Thiên Túc yên lặng mà uống canh thang, bất mãn nói nhỏ đến, ai làm ngươi tơi như vậy vãn. Nói nữa, lấy nàng hiện tại võ công, nói vậy muốn lại bị thương cũng là không có khả năng đi. Huyết Nhận không có thể giết nàng, như vậy từ giờ trở đi hắn liền bắt đầu lo lắng chính hắn tánh mạng an toàn đi. Ăn cơm đừng miên man suy nghĩ. Kỳ mạch lạnh lùng mà nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Là, công tử, nô tỳ tuân mệnh. Sở Thiên Túc cười đến. Nhưng mà Sở Thiên Túc như thế vừa nói, Kỳ mạch sắc mặt càng là khó coi. Như thế làm Sở Thiên Túc có chút không đâu vào đâu. Kỳ mạch đây là ở chơi biến sắc mặt. Ngươi là bổn vương vương phi. Kỳ mạch chính sắc mà nói. Lại còn không có gả. Sở Thiên Túc có chút giờ khóc giờ cười. Nga. Kỳ mạch mặt mày một chọn, một tia hơi thở nguy hiểm hiện ra. Ha ha, này canh uống ngon thật. Sở Thiên Túc đưa cho Kỳ Mạch một cái tươi cười, rồi mới liền trực tiếp xem nhẹ hắn. Công tử, một trận dồn dập nện bước truyền đến, sau đó liền thấy Ưu Bảy đi rồi tới. Chuyện gì? Kỳ Mạch nhàn nhạt mà trở lại. Công tử, tối hôm qua Tang cô nương cùng Trường Tề Vương trở về vương phủ, nhưng là, Trường Tề Vương giống như trúng độc, mặc cho ai đi xem đều không được, đến bây giờ còn ở hôn mê, chúng ta cũng là vừa được đến tin tức, Tang cô nương phái người vẫn luôn ở tìm ngươi. Ưu Bảy nói, như thế nào sẽ như vậy? Sở Thiên Túc kinh ngạc. Kỳ Mạch nhíu mày, nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc, đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang, nhìn dáng vẻ Trung Ly Trường Tinh cùng Tây mà giao thủ việc, Huyết Nhận cũng tham dự trong đó. Trong vương phủ Ly Chỉ cùng Trung Ly Duyệt đã canh giữ ở Trung Ly Trường Tinh bên người một đêm, lại thấy Trung Ly Trường Tinh như cũ không có nửa điểm thanh tỉnh dấu hiệu, trong lòng càng thêm lo lắng. Một Tang hơi hơi cúi đầu, vẫn luôn đứng ở bên cạnh, sợi tóc có chút hỗn độn. Thái Phi, quận chúa, là Một Tang sai. Một Tang nửa quỳ với mà, nhìn Trung Ly Trường Tinh trong lòng cũng khó nén bi thống. Tang cô nương, mau đứng lên. Ly Chỉ ngồi, có chút lực bất tòng tâm, Trung Ly Duyệt liền tiến lên vội vàng đem Một Tang đỡ lên. Tang cô nương, này phát run sự tình, là không thể trách ai đúng ai sai, ngươi không cần để ý. Ly Chỉ mang theo một tia ôn hòa tươi cười, nói, Thái Phi, Tang cô nương, Khâm Bắc Vương cùng Sở cô nương tới. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tỳ nữ truyền lời thanh, mấy người phảng phất nháy mắt thấy hy vọng, Ly Chỉ vội vàng nói, mau, mau mời bọn họ tới nơi này. Khâm Bắc Vương, Một Tang trước mắt sáng ngời. Kỳ Mạch, Ngàn Túc, Ly Chỉ cũng vội vàng đứng lên. Ta nhìn xem. Kỳ Mạch không có quá nhiều ngôn ngữ, lập tức đi tới Trung Ly Trường Tinh trước mặt, thăm nổi lên mạch đập. Mà phía trước bên này, Kỳ Mạch đang ở cấp Trung Ly Trường Tinh bắt mạch, một khác đầu Ưu Thành liền có chút đột ngột vào được, trong tay cầm một kiện cái gì đồ vật, nhìn qua có chút sốt ruột. Nhưng là thấy Kỳ Mạch còn ở bắt mạch, cũng liền không có ra tiếng. Sở Thiên Túc khó hiểu mà nhìn hắn, Ưu Thành luôn luôn ổn trọng, hiện giờ như thế nào như thế đột ngột. Nàng ý bảo một chút Ưu Thành, ngay sau đó hai người liền đi ra phòng. Ưu Thành, ngươi có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng Kỳ Mạch giảng? Sở Thiên Túc hỏi. Hoàng cung truyền đến mật tin cấp công tử. Ưu Thành nói. Sở Thiên Túc nghe thấy hoàng cung, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nghĩ đến cái kia ngu ngốc hoàng đế, khóe miệng đều không có đến nổi lên một mạt cười lạnh. Nếu không phải hắn tin vào lời gièm pha, Định Hoa Thân Vương cũng sẽ không hắn mãn môn sao chảm. Cho ta xem. Sở Thiên Túc nói. Ưu Thành chần chờ một chút, vẫn là đem mật tin đưa cho Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc nhìn trong lòng ngắn ngủn câu chữ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hiện giờ lại không biết là ai ở hoàng đế trước mặt loạn khua môi múa mép, lại đối Trung Ly Trường Tĩnh nổi lên lòng nghi ngờ, muốn cho Kỳ Mạch trở về. Chờ Kỳ Mạch cấp Trung Ly xem xong, ngươi lại giao cho hắn đi. Dù sao chuyện này nhiều kéo một ngày hai ngày cũng không có gì trở ngại. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, liền đem mật tin đệ còn Ưu Thành. Này tin thượng, hoàng đế muốn triệu Kỳ Mạch hồi nghiệp đều. Sở Thiên Túc đáp. Nói chuyện chi gian liền thấy Kỳ Mạch hòa Ly Chỉ mấy người cùng ra tới. Kỳ Mạch, Trường Tinh hắn như thế nào? Ly Chỉ có chút gấp không chờ nổi muốn đáp án. Thái Phi cùng quận chúa đã một đêm chưa nghỉ ngơi, dư lại ta sẽ tự có biện pháp, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng. Kỳ Mạch nói đến. Chính là, mẫu thân, nếu Khâm Bắc Vương có biện pháp, chúng ta liền đi về trước, nói nữa, chúng ta ở chỗ này cũng giúp không được. Vội, ngược lại thêm phiền. Trung Ly Duyệt cũng có chút lo lắng Ly Chỉ thân thể, liền cũng khuyên giải đến. Ly Chỉ suy nghĩ một ít, lúc này mới nói, vậy làm phiền Khâm Bắc Vương. Nói, liền cùng Trung Ly Duyệt cùng nhau rời đi. Kỳ Mạch lúc này mới liếc hướng về phía trộm chuồn ra tới trong viện hai người, lạnh lùng hỏi, các ngươi ở làm cái gì? Công tử, Ưu Thành nhìn Kỳ Mạch này vẻ mặt xương lạnh, không khỏi cười cười, tiến lên đem mật tin đưa cho Kỳ Mạch, nói, đây là hoàng thượng truyền đến mật tin, Sở cô nương nhìn nói không có gì quan trọng. Kỳ Mạch tiếp nhận mật tin, nhìn lướt qua, biểu tình như cũ lãnh đạm, không có nhiều lời cái gì, liền đối với Ưu Thành nói, thiêu là, công tử, Trung Ly như thế nào, ngươi nhưng sẽ giải? Sở Thiên Túc lo lắng hỏi. Kỳ Mạch lắc lắc đầu, hắn vừa mới chẳng qua là cố ý chi khai Ly Chỉ cùng Trung Ly Duyệt, nhưng là đối với Trung Ly Trường Tinh chung cái này độc, trước kia chinh chiến Bắc Cương thời điểm chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua, đến nỗi giải độc phương pháp, hắn cũng vẫn là không có manh mối. Cái gì? kia Trung Ly, Sở Thiên Túc trong lòng chấn động, mà lúc này không biết cái gì đứng ở Kỳ Mạch sau lưng một tang nghe, càng là sững sờ ở tại chỗ, nghe Kỳ Mạch cũng không có cách nào, chân tiếp theo mềm, sau lui hai bước, cũng may đỡ cái bàn, lúc này mới ổn định gót chân. Tiểu Mục, Sở Thiên Túc nhìn về phía sau lưng một tang, vội vàng đi vào. Vì cái gì? Sẽ như vậy, một tang không thể tin tưởng cúi đầu, nước mắt ở hốc mắt chuyển động. Nàng phảng phất không có thấy Sở Thiên Túc giống nhau, lập tức hướng đi Trung Ly Trường Tĩnh, nước mắt chảy xuống. Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi không phải nói ngươi là thật sự thích ta sao? Ngươi không phải nói muốn cưới ta làm ngươi vương phi sao? Ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi cho ta lên a. Một tang nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, nước mắt lại càng ngày càng mãnh liệt. Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi tỉnh tỉnh a. Mà một bên Sở Thiên Túc nhìn Trung Ly Trường Tĩnh tái nhợt sắc mặt, kia không có sinh khí bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi nổi lên chua xót, hốc mắt đỏ lên. Chuyện của ngươi luôn luôn rất nhiều, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Sở Thiên Túc đi đến Kỳ Mạch trước mặt, hỏi. Đã qua đi hai đêm một ngày, Trung Ly này độc 7 ngày sau liền sẽ làm mạng người tang hoàng tuyền. Kỳ Mạch nói, không biết cái gì thời điểm nhặt đá một phen ném hướng về phía hồ nước chung. Trên mặt cũng có chút khó coi. Cái gì? Sở Thiên Túc kinh ngạc. Đây là Bắc Cương Kim Miểu tộc đặc chế đồ dược, như thế lời nói chuyện này Kim Miểu tộc cũng tham dự trong đó. Sở Thiên Túc nói, không khỏi nắm chặt nắm tay. Một tang nói ngày đó buổi tối tập kích bọn họ người là binh khí, cũng chính là cái kia vì huyết nhận bị ngươi một trưởng, thế hắn đi tìm chết người. Kỳ Mạch nhàn nhạt mở miệng nói. Binh khí. Sở Thiên Túc ánh mắt trầm xuống. Ngươi hiện tại cái gì đều nghĩ tới, cho nên biết huyết nhận rốt cuộc là cái gì người? Kỳ Mạch hỏi. Biết. Sở Thiên Túc nói ánh mắt đều trở nên sắc bén, chính là bọn họ đều không phải là Kim Miểu người, trong trí nhớ bọn họ cũng cùng Bắc Cương không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là hiện tại qua 9 năm. Kỳ Mạch nói đến, năm đó Chuông Gió Sơn Trang từng ở trên giang hồ cường thịnh nhất thời, này bang phái nhân mã nhiều đến 10 vạn. Tiền tài tất nhiên là không cần phải nói, nhưng Chuông Gió Sơn Trang vẫn luôn an phận thế ngoại, không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Chuông Gió Sơn Trang thích cư dãy núi bên trong, tựa như thế ngoại đào nguyên, ông ngoại là võ học tài tử, tự nghĩ ra một loại mạnh mẽ nội công, này nội lực không phải người thường có thể so. Sau lại mẫu thân tiếp nhận chức vụ Chuông Gió Sơn Trang, ông ngoại liền đem toàn bộ công lực truyền thụ cho nàng, lúc sau liền truyền tới tuổi nhỏ ta trên người. Sở Thiên Túc nói, ở bên cạnh ao trên tảng đá ngồi xuống, tiếp tục nói, huyết nhận bùn không gọi huyết nhận, hắn là ông ngoại con nuôi, ông ngoại cho hắn lấy một cái tên, bất quá hắn hiện tại kêu cái gì đều không sao cả. Ta chỉ nghe nói hắn là đại khái 3-4 tuổi khi bị ông ngoại thu dưỡng, cùng mẫu thân là cùng lớn lên. Chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn luôn đối mẫu thân có ý tưởng không an phận, thậm chí không cam lòng ông ngoại đem sơn trang chi vị chuyển cho mẫu thân. Sau lại, mẫu thân gặp phụ vương cũng gả cho hắn, phụ vương vốn chính là giai phẩm tối cao thân vương, hơn nữa cưới mẫu thân như vậy một cái gần như hoàn mỹ nữ nhân, có tiền có quyền, tự nhiên là sẽ dẫn tới rất nhiều người kiêng kỵ, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Sở Thiên Túc trong lòng trào phúng, gần là bởi vì kiêng kỵ, hoàng đế liền tin vào lời gièm pha, đem Định Hoa thân vương phủ mãn môn sao chảm. Nhưng là ta thật sự nghĩ không ra huyết nhận cùng Kim Miểu tộc có cái gì quan hệ. Sở Thiên Túc nói, Kỳ Mạch nghe, nhíu mày. Hắn tuy trưởng quản cả nước mạng lưới tình báo, biết đến sự tình xác thật rất nhiều, nhưng lại cũng đồng dạng không thể nào biết được một chút sự tình chỗ sâu trong. Tỉ như huyết nhận bởi vì Bạch Sở Ngọc vì yêu sinh hận. Đúng rồi. Sở Thiên Túc ánh mắt vừa chuyển, khó hiểu mà nhìn về phía Kỳ Mạch. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta nhớ rõ ta lúc trước lần thứ hai nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đem ta cứu trở về trong phủ, còn mạnh mẽ áp chế ta nội công. Hơn nữa mạnh mẽ đem ta lưu lại đương nha hoàn, vì cái gì? Thật giống như ngươi ngay từ đầu liền biết cái gì sự tình giống nhau. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc, mặt mày hơi trọn, Túc Nhi muốn biết. Ân. Sở Thiên Túc nghiêm túc mà trả lời. Chờ bổn vương tưởng nói cho ngươi, liền nói cho ngươi. Kỳ Mạch cười, liền xoay thân, tự cố mà đi đến. Uy. Sở Thiên Túc sửng sốt, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó đuổi theo. Kỳ Mạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nhanh lên nói cho ta. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết cái gì? Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ngươi nam nhân? Ngươi? Rốt cuộc ở Sở Thiên Túc năn nỉ ỉ ôi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, Kỳ Mạch mới bằng lòng nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai là Kỳ Mạch khi còn nhỏ, đại khái 4 năm tuổi khi đi qua một lần Định Hoa thân vương phủ, khi đó gặp qua Bạch Sở Ngọc vương phi, có một lần bởi vì bò lên trên nóc nhà, vô ý ngã xuống, hạnh đến Bạch Sở Ngọc cứu hắn. Hắn tự mình tiếp xúc quá Bạch Sở Ngọc độc đáo nội lực lực lượng, cho nên đương ở Sở Thiên Túc trên người phát hiện cổ lực lượng này khi, sẽ mạnh mẽ đem nàng lưu lại cũng không kỳ quái. Không chỉ có là Kỳ Phủ, khi đó cùng Định Hoa Thân Vương giao hảo còn có Trường Tề Vương Trung Ly Trấn. Sở Thiên Túc nháy mắt cũng liền minh bạch cái gì, vì cái gì sẽ có người muốn hãm hại Trường Tề Vương, chính là bởi vì Trung Ly Trấn không quên bạn cũ, vẫn luôn ở truy tra năm đó Định Hoa Thân Vương oan án. Thực rõ ràng chính là có người không nghĩ làm cái này chuyện cũ năm xưa bị một lần nữa lật xem. Vậy ngươi hiện tại có cái gì hảo phương pháp trị Trung Ly độc? Sở Thiên Túc có điểm sốt ruột hỏi. Không có a ngã, Kỳ Mạch cười. Muốn thật là không có, ngươi hiện tại sẽ không như thế nhẹ nhàng. Sở Thiên Túc tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn như thế nhiều người hạt sốt ruột thực hảo chơi sao? Nhân gia Tang cô nương đều mau vội muốn chết. Ngươi cũng thực sốt ruột nha. Kỳ Mạch mặt mày một trọn. Ngươi, hiện tại không phải ngươi hạt ghen thời điểm nga. Sở Thiên Túc có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Công tử, lúc này, Ưu Thành đi rồi tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Kỳ Mạch nhìn Ưu Thành thình lình toát ra một câu. Cha được, cha được. Người này hiện tại ở Hàm Thủy Quan. Ưu Thành bẩm báo nói. Kỳ Mạch nghe, không khỏi nhăn lại mi. Hàm Thủy Quan đến vực thành ra roi thúc ngựa cũng đến một ngày một đêm. Đã biết, đi chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta sau đó liền xuất phát. Là cái gì? Sở Thiên Túc vẻ mặt mờ mịt. Ngươi trong hồ lô ở bán cái gì cái nút? Chỉ sợ còn muốn cho ngươi nhận thức vị kia Tang cô nương lại sốt ruột cái mấy ngày rồi. Dù sao thời gian còn có 5 ngày, Trung Ly độc còn kịp. Kỳ Mạch cười nhạt. Từ từ, Kỳ Mạch, ngươi cho ta nói rõ ràng. Trên thế giới này, chỉ cần có tiền không có cái gì mua không được, mà chỉ cần chịu tiêu tiền, tự nhiên có người biết Trung Ly độc nên như thế nào giải. Kỳ Mạch nói đến. Ngươi biết như thế nào giải độc? Sở Thiên Túc vui vẻ. Ta không biết, nhưng là tự nhiên sẽ có người biết. Đợi lát nữa trên đường lại chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi hiện tại vẫn là đi nói cho một tăng một tiếng tương đối hảo. Nếu không, nàng nếu là lo lắng Trung Ly treo, tuẫn tình liền không hảo. Kỳ Mạch thong dong mà nói. Nói, liền tự cố đứng lên lại đi rồi. Uy, Sở Thiên Túc khó hiểu, bất quá vẫn là hướng về một tang nơi địa phương đi đến. Trung Ly trưởng tĩnh ngoài cửa phòng, một tang đang ngồi ở bậc thang, có chút ảm đạm thần thương. Sở Thiên Túc đi qua, đi tới nàng bên người, còn ở lo lắng Trung Ly sao? Khâm Bắc Vương nói này độc 7 ngày sau liền sẽ độc phát. Một tang nói đến, hắn dù sao cũng là vì cứu ta. Ngươi yên tâm đi, xem Kỳ Mạch bộ dáng, hắn có biện pháp giải độc. Chúng ta đợi lát nữa muốn đi một chỗ, khả năng yêu cầu 2-3 thiên thời gian, chúng ta nhất định sẽ ở chung. Ly độc phát trước trở về. Sở Thiên Túc nói, là có biện pháp sao? Ta cũng phải đi. Một tang trước mắt sáng ngời. Ngươi đi, ai chiếu cố Trung Ly? Nói nữa, nếu là Chu Tự Diệu vào giờ phút này phái người tới ám sát Trung Ly, ai bảo hộ hắn đâu? Sở Thiên Túc nói, sáng ngời mắt như là sẽ cười giống nhau. Một tang nhìn nàng mắt, không cấm nghiêng đi đầu. Sở Thiên Túc tự nhiên là thấy nàng phản ứng, hỏi, ngươi cùng Trung Ly hiểu lầm là bởi vì ta sao? Sở cô nương, kêu ngàn túc. Ngàn túc, không phải bởi vì ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Một tang nói, mặc kệ có phải hay không bởi vì ta, nhưng là ta tưởng khẳng định cùng ta thoát không được can hệ. Sở Thiên Túc đạm nhiên cười, chỉ là ta hy vọng ngươi tin tưởng, Trung Ly đối với ngươi cảm tình là thật sự. Tiểu một hắn nguyện ý vì ngươi đi tìm chết, đã đủ để chứng minh rồi hết thảy. Một tang sửng sốt, nửa ngày ngạnh không ra một câu. Thời gian thực quý giá, ta liền đi trước. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang theo Trung Ly giải dược trở về. Sở Thiên Túc trấn an nàng cười cười, liền đứng lên, rời đi. Một tăng nhìn Sở Thiên Túc bóng dáng, trong lòng có chút tiêu tan. Sở Thiên Túc, ngươi đáng giá bị thích. Sở Thiên Túc đoàn người ra roi thúc ngựa đuổi một ngày một đêm lộ trình, lúc này mới rốt cuộc tới rồi Hàm Thủy Quan. Bọn họ tìm một gian trà phô tạm thời nghỉ ngơi một chút. Nói đi, chúng ta thư đến Thủy Quan muốn tìm rốt cuộc là cái gì người? Sở Thiên Túc hỏi. Phất Sinh Con, đây là người nào? Sở Thiên Túc nhíu mày, cảm giác tên này nghe rất quen thuộc. Một tin tức linh thông người, chỉ cần có tiền, bất luận kẻ nào có thể ở hắn nơi này được đến bất luận cái gì muốn đáp án. Kỳ Mạch nói đến, thực sự có như thế thần kỳ. Sở Thiên Túc suy nghĩ, đây chính là liên quan đến Trung Ly tánh mạng, nhưng mạo không dậy nổi hiểm. Kia đi trực tiếp đem huyết nhận bắt lấy. hắn hiện tại khẳng định ở chuông gió sơn trang. Muốn bắt lấy huyết nhận nào có như vậy dễ dàng. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi xem cái kia phất sinh con. Kỳ Mạch cười mà không nói, lôi kéo Sở Thiên Túc liền đứng lên. Ai, đúng rồi, ngươi hồi nghiệp đều chuyện này, yên tâm, bổn vương đều có đúng mực, trước giải trung ly độc lại nói. Hàm Thủy Quan tây mặt chỗ dựa, thành tây biên chân núi có một tòa tiểu thôn trang, là Hàm Thủy Quan lớn nhất dược trang. Dược trang ngoại, gieo trồng một tảng lớn anh túc hoa, thành phiến nở rộ, đón gió mà đứng, nhưng mà này anh túc lại cho người ta một loại muốn nhập hoàng tuyển thê lương. Xuyên qua anh túc biển hoa, liền nhìn thấy một tòa tiểu dược trang che giấu trong đó. Dược trang không tính đại, lại cũng không có một bóng người, không khí tràn ngập mà đến anh túc mùi hoa, càng có vẻ vài phần quỷ dị. Sở Thiên Túc nhìn lướt qua bốn phía, này, Sở Thiên Túc lời nói mới vừa nói ra, liền nghe thấy trống rỗng bên trong, chuyển đến một trận từ từ cười. Vui thanh, sau đó liền thấy tứ tán anh túc hoa thế nhưng bắt đầu chính mình lay động lên, còn không kịp tự hỏi, liền thấy anh túc hoa cánh hoa thế nhưng bắt đầu toàn bộ bóc ra, bốn phía tựa hồ có một cổ lực lượng ở thao tác cánh hoa, từng mảnh cánh hoa bắt đầu phiêu tán, lại ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái tựa như ám hắc sắc cự long đồ vật. Cự long như nổi cơn điên, ở không trung gào thét dựng lên, cuối cùng nhắm ngay Sở Thiên Túc, một hướng mà xuống. Sở Thiên Túc khiếp sợ, ngưng mắt, hai chân hơi sườn, mắt thấy cự long liền phải va chạm đã đến, nàng dưới chân nhẹ điểm, nhảy dựng lên, anh túc hoa cự long ngạnh sinh sinh va chạm mặt đất, rồi mới ở trong khoảnh khắc lại tán thành cánh hoa. Chỉ là Sở Thiên Túc này chân trước vừa rơi xuống đất, rơi dụng cánh hoa lại lần nữa thành hình, hình thành một vòng lại một vòng xích sắt hình dạng, bắt đầu vòng quanh Sở Thiên Túc quanh thân xoay tròn, rồi mới lấy Sở Thiên Túc vì trung tâm, càng xúc càng nhỏ. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, ngưng tụ công lực, lại lần nữa nhảy dựng lên, xuyên qua với xích sắt chi gian, nhất chiêu nhất thức, một chân một quyền đem xích sắt đánh tan. Giữa không trung, phi đạp với cánh hoa gian, phía chân trời hạ, nàng thanh lãnh sườn mặt lại thế nhưng thêm vài phần mỹ lệ, làm tránh ở chỗ tối thao tác người, không khỏi tán thưởng lên. Phất sinh con, chơi đủ rồi, liền cho bổn vương ra tới. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói, sau đó, liền thấy nguyên bản kia có sinh mệnh cánh hoa nháy mắt không có hơi thở, bắt đầu bay xuống. Sở Thiên Túc nhìn lướt qua bốn phía, lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng, thuật tay nhặt ra một phen cánh hoa, cuối cùng biến thành hoa cầu, hướng về một cây một chú sau hung hăng mà tập kích mà đi. Sở Thiên Túc lúc này mới chậm rãi rơi trên mặt đất thượng, nhìn kia một chú sau người bởi vì chính mình khó lòng phòng bị nhất chiêu, từ mái hiên hạ lăn ra tới. Ai ra ngã ta lão xương cốt ngã. Chỉ thấy một người thân xuyên bố ý, hoa dâm tóc lão giả từ mái hiên thượng lăn xuống dưới, sau đó nằm trên mặt đất thế nhưng không có chút nào muốn lên ý tứ, mắng to nói, Kỳ Mạch, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt ngã ngươi không phát hiện ta một phen tuổi sao? Đó là ngươi già mà không đứng đắn ở, nói nữa đó là Túc Nhi làm, không phải ta làm. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, đi tới hắn trước mặt, rồi mới không hề đồng tình tâm trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không hề có muốn đem hắn nâng dậy tơi ý tứ. Đối nga, phất sinh con gần nhất kính, chính mình từ trên mặt đất nhảy lên, ngay sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, hắn loát loát hắn hoa dâm dâu nói, tiểu nha đầu, ngươi võ công thật không sai. Hắc hắc hắc nga, nói, đã nhảy tới rồi Sở Thiên Túc trước mặt, nha đầu, ngươi kêu cái gì tên, đến từ nơi nào, như thế nào sẽ cùng Kỳ Mạch tiểu tử này ở bên nhau. Sở Thiên Túc có chút vô ngữ, nhìn trước mắt lão nhân, nhưng thật ra đốn sinh thú vị. Hỏi, ngươi chính là phất sinh con? Đúng là tại hạ. Phất sinh con nói, đứng thẳng tiểu thân thể, vẻ mặt đắc ý, nhưng mà đứng đắn bất quá hai giây, liền lại nhảy tới Sở Thiên Túc trước mặt. Ai, nha đầu, ngươi còn không có trả lời vấn đề đâu. Nói, liền muốn duỗi tay đi đỡ Sở Thiên Túc, nhưng mà này tay còn chưa tới, liền nghe thấy một trận kêu thảm thiết. Ai ra ngã tiểu tử thúi, ngươi mau buông ra, đau, đau đau đau. Phất sinh con bị Kỳ Mạch một cái trở tay khấu ở sau lưng, hơn nữa nhìn Kỳ Mạch lánh đi xuống sắc mặt, cũng có thể đoán được Kỳ Mạch là thật sự dùng sức. Phất sinh con, nàng là bổn vương vương phi. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói, liền buông ra tay. Phất sinh con sửng sốt, chọn lên, cái gì? Tiểu tử thúi, ngươi cái gì thời điểm thành thân? Còn cưới một cái như thế xinh đẹp nha đầu, thế nhưng không có mời ta đi uống rượu mừng. Kỳ Mạch vô ngữ, quăng hắn một cái mặt lạnh, liền tự cố mà đi vào phòng. Phất sinh con như cũ không thuận theo không buông tha đi theo hắn, truy vấn. Kỳ Mạch, ngươi cho ta nói rõ ràng. Uy, tiểu tử thúi, ngươi cái gì thời điểm thành thân? hảo ngươi, thế nhưng không để ý tới ta. Ui ui ui, ui, cái kia là ta tân đặc chế độc dược, đừng nhúc nhích. Sở Thiên Túc đứng ở sau lưng, nhìn hai người hình thức, không khỏi nở nụ cười. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Phất Sinh Con sẽ là cái gì người, không nghĩ tới lại là như thế một cái bất chính không trải qua lão nhân. Hơn nữa cùng Kỳ Mạch quan hệ giống như cũng thực tốt bộ dáng, cùng với pha lê rơi xuống vỡ vụ thanh. Uy, Kỳ Mạch, Phất Sinh Con giống giật, sau đó vẻ mặt khóc tang, ta tân chế dược a ngã ô ô ngã. Phất Sinh Con vẻ mặt bi thương, đau lòng, khóc tang nhìn rách nát bình nhỏ. Kỳ Mạch, ngươi nhưng đừng cầu ta, ta nhất định sẽ không giúp ngươi vội. Phất Sinh Con khóc, nói, bổn vương từ trước đến nay không cần cầu bất luận kẻ nào. Ta nhất định sẽ không giúp ngươi ô ô, ta đây liền đành phải nhìn xem ngươi gần nhất có cái gì tân ngoạn ý. Ngươi, Sở Thiên Túc đứng ở ngoài cửa, nhìn hai người kỳ lạ đùa giỡn phương thức, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười đến thật là vui mừng. Nàng đồng tình nhìn thoáng qua Phất Sinh Con, lão nhân, ngươi gặp gỡ Kỳ Mạch thục, thật sự cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, Kỳ Mạch ngã thật là cầm thú, ngã. Lời nói ngoài lề, ngàn khóa tân tác đã chiếm hố, linh nữ trọng sinh, phúc hắc giáo thảo, phiên thiên sủng. Bọn họ, là kiếp trước ràng buộc, thiên mệnh nơi, uống máu vì duyên. Nàng là thiên địa linh nữ, đúng thời cơ mà sinh. Kiếp trước, nàng thân là thiên mệnh linh nữ, vì quân đoạt thiên hạ, vô thương sinh, lại đổi lấy khi dễ cùng phản bội. Tước thịt dịch cốt, thần linh bị phong. Kiếp này nàng là ngây thơ thiếu nữ, trầm mặc ít lời, không tốt giao tế, một phân bình thường, ba phần ngu dại, bảy phần trì độn. Ngủ say ngàn năm, cường thế trở về. Này một đời, nàng chỉ vì chính mình mà sống. Thanh xuân vườn trường ngọt sủng văn dị thế thánh chủ, hóa thân vườn trường thánh vương tử, lạnh nhạt là chủ, vô lại vì phụ, bá đạo vì thủ đoạn. Một sớm bị quấn lên, các loại thủ đoạn liêu sủng, chơi xoái, trang khốc. Thánh chủ linh nữ, nắm tay trình diễn, chơi chuyển hiện đại vườn trường. Một phen hiểu biết lúc sau, Sở Thiên Túc thế mới biết, nguyên lai này Phất Sinh Con cùng Tề Nam Hậu là có lão giao tình bằng hữu, cho nên tự nhiên cùng Kỳ Mạch liền chín. Trải qua một trận làm ầm ĩ lúc sau, Phất Sinh Con cuối cùng là cảm xúc vững vàng xuống dưới, hắn một phen kiều chân, đạp ở ghế trên, tức giận mà nói đi, tiểu tử ngươi, đột nhiên tới tìm ta có phải hay không có cái gì sự tình? Xác thật, Kỳ Mạch nhàn nhạt mà trở lại, hừ, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không cố ý tới xem ta. Phất Sinh Con tức giận trắng Kỳ Mạch liếc mắt một cái, tiện đà lại cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Thiên Túc, nha đầu, gả cho hắn, chắc là ăn không ít khổ đi. Ngươi kia tân nghiên cứu chế tạo, đình, ta không nói còn không được sao? Phất Sinh Con khó thở, nhìn Kỳ Mạch vẻ mặt bình tĩnh thong dong uy hiếp hắn liền ngứa răng. Tiền bối, kỳ thật lần này tiến đến chúng ta là một kiện việc gấp, nhân mệnh quan thiên. Sở Thiên Túc nói, trải qua một phen giải thích, Phất Sinh Con cũng đại khái hiểu biết sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, hắn vẻ mặt khó xử loát loát dâu, nói, tuy rằng các ngươi như thế nói, ta đã đại khái hiểu biết trường tề vương sở chúng độc, chính là các ngươi không có mang độc dược cho ta xem, ta cũng không hảo hà chẩn bệnh. Cho nên, ngươi cảm thấy đâu? Kỳ Mạch hỏi ngược lại. Phất Sinh Con một trận phát mau, lập tức nói, ngươi cũng đừng làm cho ta đi bắc vực a, ta chính là không đặt chân bên ngoài sự vật thật lâu. Tiền bối, chỉ là đi một chuyến thế trung ly nhìn xem, cũng không tính đặt chân cái gì hồng trần đi. Sở Thiên Túc cười nói đến, thuận tay lột một cái quả quýt đưa cho Phất Sinh Con. Kia cũng không được, ta chính là có nguyên tắc. Phất Sinh Con nói, một ngụm cắn quả quýt, nhập khẩu thơm ngọt thịt nước nhưng thật ra làm hắn có điểm hưởng thụ. Phải không, nếu như vậy, thật đúng là khó xử. Cũng không biết Kỳ Mạch lại sẽ đối với ngươi cái này dược trang làm ra cái gì sự tình, đến lúc đó liền ta cũng ngăn cản không được. Sở Thiên Túc nói, vẻ mặt bất đắc dĩ thêm cảm thán, vạn phần đáng tiếc nhìn quét một vòng, tiếp tục nói. Đến, này Trung Ly là Kỳ Mạch bằng hữu, nhưng kỳ thật lại không chỉ là bằng hữu quan hệ Nga đặc thù đam mê Nga, Sở Thiên Túc nói, trong giọng nói mang theo một phần ái muội, đối với Phất Sinh Con chớp chớp mắt, ngươi nói nếu là Trung Ly có cái gì vạn nhất, Kỳ Mạch chính là sẽ giết người Nga. Phất Sinh Con nghe được sửng sốt, hắn như thế nào cảm thấy Sở Thiên Túc nói ngay sau đó hắn vẻ mặt khiếp sợ, mắt đều mau rơi xuống, nhìn về phía Kỳ Mạch, ngươi, nhưng mà trái lại Kỳ Mạch. Nghe Sở Thiên Túc nói, khóe miệng đều nhìn không được run rẩy, biểu tình càng là hắc đến đã có giết người xúc động, một cổ hàn khí đã ở quanh thân toát ra. Sở Thiên Túc nuốt nuốt nước miếng, nhìn Kỳ Mạch kia giết người ánh mắt, không khỏi có chút chột dạ, nhưng là như thế trêu cợt hắn, vẫn là đĩnh hảo ngoạn ngã. Cho nên, tiền bối, ngươi không có hứng thú nhìn xem Trung Ly là người phương nào sao? Sở Thiên Túc hỏi ngược lại. Có. Phất Sinh con một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng, ta quá có hứng thú. Hiện tại sắc trời đã tối, sáng mai ta liền cùng các ngươi xuất phát. Ha ha ha, tiền bối ngươi này xem như đáp ứng rồi, nhưng không cho đổi ý ngã, tuyệt không đổi ý. Vậy ngươi có nắm chắc giải độc sao? Chê cười, này thiên hạ còn không có ta giải không được độc. Phất Sinh con vẻ mặt tự tin. Hảo, ta đây liền tin tưởng ngươi. Vào đêm Phất Sinh con lão nhân kia lăn lộn tới rồi nửa đêm mới rốt cuộc uống đến. Cái say như chết đi ngủ, nhưng là nơi này lại không có dư thừa phòng, chỉ còn một gian phòng trống, Sở Thiên Túc một mình ngốc tại trong phòng, bất an chờ đợi Kỳ Mạch an trí hảo Phất Sinh con trở về. Nàng tưởng vừa mới đối Phất Sinh con lời nói, liền cảm thấy Kỳ Mạch sẽ có kết quả nàng khả năng. Nơi này đêm thực hắc, ngôi sao thực sáng ngời, trong không khí cũng nơi nơi bay anh túc hoa hương vị. Sở Thiên Túc dựa vào cửa sổ, một bàn tay chống cằm, nhìn này thành phiến biển hoa, nói thầm nói, thật đúng là độc đáo. Này anh túc biển hoa là dùng để phòng ngự, chỉ cần Phất Sinh con nguyện ý, này anh túc hoa là sẽ phóng độc khí. Lúc này, bên tai truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Nguyên lai là như thế này. Sở Thiên Túc còn không có lấy lại tinh thần, đáp trả. Bỗng dưng, nàng chấn động, nhìn bên cạnh Kỳ Mạch, cười hì hì nói, công tử, ngươi đem Phất Sinh con an trí hảo. Nga. Kỳ Mạch lạnh lùng mà đem mặt mày một trọn, ở ghế trên ngồi xuống. Túc Nhi mỗi lần như thế xưng hô bổn vương thời điểm, đều là ý thức được chính mình phạm vào sai. Nói, ngươi lại sai nào? Cái này sao? Sở Thiên Túc quay đầu đi. Nàng cũng không có làm sai a, này hết thảy còn không phải là vì khiến cho Phất Sinh con hứng thú, cùng bọn họ ngoan ngoan đi một chuyến Bắc vực sao? A, đã khuya, ta thực vây, muốn ngủ, ngươi chạy nhanh đi thôi. Sở Thiên Túc đột nhiên nói sang chuyện khác đến. Túc Nhi, nơi này liền một gian phòng. Ngươi muốn ta đi nơi nào? Kỳ Mạch nói, khóe miệng gợi lên một mạt cười xấu xa. Này, bổn vương hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, bổn vương là thích nữ nhân vẫn là nam nhân. Kỳ Mạch nói, không hề đoán trước đứng dậy, lắc mình đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, không kịp phản ứng liền đã đem Sở Thiên Túc chặn ngang bế lên. Ngươi! Sở Thiên Túc mặt đỏ lên, Kỳ Mạch lại hoàn toàn không phát hiện, mang theo Sở Thiên Túc hướng mép giường đi đến, đem nàng đặt ở trên giường. Túc! Nhi! Ngươi đêm nay trốn không thoát đâu. Kỳ Mạch gợi lên một mạt tà mị cười, từ lần trước một đêm chi mây mưa, đã qua lâu lắm. Kỳ Mạch, ta cảm thấy chúng ta có chuyện đến hảo hảo ngô. Sở Thiên Túc nói còn chưa nói xong, Kỳ Mạch liền đã cúi người đè xuống, môi răng cũng bị phong bế. Cùng với Kỳ Mạch ống tay áo vung lên, trong phòng ánh nến cũng bị giết. Trên người quần áo bị hoàn toàn chút hết, một tia lạnh lẽo đánh úp lại. Da thịt dao chạm vào, là đẹp nhất thuyết minh. Cùng dục vọng. Nhĩ tấn tư ma gian, là nhất thuần trí hôn. Cách nhật sáng sớm Sở Thiên Túc tỉnh lại thời điểm, trong phòng cũng không có người. Nàng đứng lên, cả người còn có nhức mỏi, ở trong lòng sớm đã đem Kỳ Mạch mang cái mấy vạn biến. Trong sân là Kỳ Mạch cùng Phất Sinh con hai người không còn có tối hôm qua đùa giỡn, sắc mặt thoạt nhìn đứng đắn rất nhiều. Sở Thiên Túc chậm rãi đi dạo qua đi, Phất Sinh con vẻ mặt tươi cười nhìn ta, nha đầu, tối hôm qua ngủ. Ngon sao? Còn hảo. Sở Thiên Túc xoa xoa cổ, lười nhác nói, lại trống rỗng trắng liếc mắt một cái Kỳ Mạch. Đúng rồi, các ngươi như thế nghiêm túc là tại đàm luận cái gì? Sở Thiên Túc hỏi. Ngươi không nói cái này còn hảo, vừa nói ta liền tới khí. Phất Sinh con nháy mắt kéo mặt. Sở Thiên Túc khó hiểu mà nhìn này hắn, lão nhân, hay là Kỳ Mạch lại khi dễ ngươi? Há ngăn là khi dễ. Phất Sinh con tức giận đôi tay chống nạnh. Ngươi nói một chút, các ngươi hai người rõ ràng là đại thật xa tới nơi này mời ta, kết quả muốn ta một người đi Bắc vực, các ngươi hồi nghiệp đều. Nào có như thế thỉnh người, thỉnh đến một nửa liền đem ta vứt bỏ. Cái gì? Sở Thiên Túc tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Kỳ Mạch, Kỳ Mạch. Nhưng là Sở Thiên Túc thực mau cũng liền hiểu được, rốt cuộc Hoàng đế hạ mật tin muốn Kỳ Mạch trở về đã vài thiên. Nếu là lại không quay về, cũng không biết cái kia đa nghi Hoàng đế lại muốn sinh ra cái gì tâm tư tới. Chỉ là nàng trong lòng lại một chút đều không nghĩ hồi nghiệp đều, nhưng là đổi cái góc độ tưởng, hiện giờ huyết nhận bá chiếm này chuông gió sơn trang, có một ít chính mình, binh lực, nếu là muốn giết hắn, cũng chỉ có thể mượn Kỳ Mạch, binh, mà Kỳ Mạch phải có binh nhất định phải hồi nghiệp đều. Túc Nhi, Kỳ Mạch gọi vào, ân, Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, ta biết ngươi không nghĩ hồi nghiệp đều, nhưng có một số việc lại không thể không làm. Kỳ Mạch nói, nhàn nhạt uống một ngụm trà. Ta biết, các ngươi hai người ở đánh cái gì bí hiểm, nói cái gì đâu. Phất Sinh Con vẻ mặt không vui, khó hiểu mà nhìn hai người. Tiền bối, Kỳ Mạch mở miệng đến, này vẫn là Sở Thiên Túc lần đầu tiên nghe hắn dùng kính ngữ, sắc mặt của hắn bày biện ra chỉ có nghiêm túc. Ta sẽ phái ưu mật vệ hộ tống ngươi đi Bắc Vực, vô luận như thế nào, Trung Ly tánh mạng liền dựa ngươi. Phất Sinh Con nhìn Kỳ Mạch đứng đắn thần thái, không khỏi có chút xấu hổ, cũng thu hồi chút. Cả lơ phất phơ, đi liền đi êm đẹp cái gì biểu tình, không phải đi một chuyến sao, nhớ kỹ a, ngươi thiếu ta một ân tình. Hảo, Kỳ Mạch khóe miệng khẽ nhếch, ngồi ở trong xe ngựa, xốc lên rèm mành, ngoài cửa sổ phong cảnh một đường biến hóa, trải qua thảo nguyên, thanh sơn, nước biếc, một đường hướng về nghiệp đều đi tới. Sở Thiên Túc trong lòng tựa như nước trong bình tĩnh, không hề gợn sóng, ánh mắt lại sắc bén, 3 năm nhiều, nàng hiện tại lại ở đạp hồi nghiệp đều trên đường. Được rồi, có 3-4 ngày lộ trình, nói vậy cũng mau tới rồi. Nàng từ trong xe ngựa chui ra tới, Kỳ Mạch đang ngồi ở xe ngựa đằng trước. Kỳ Mạch, Phất Sinh Con thật sự không thành vấn đề sao? Mắt thấy 7 ngày chi hạn liền mau tới rồi, Sở Thiên Túc này trong lòng càng thêm lo lắng lên. Đã mau giải. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà trở lại. Kỳ Mạch lợi dụng mạng lưới tình báo vẫn luôn ở cùng Bắc Vực thông tin tức, cho nên hắn tự nhiên là biết hiện giờ Bắc Vực là một cái dạng gì trạng huống. Huyết Nhận có lẽ ngay từ đầu muốn cho Trung Ly Trường Tinh chịu độc tố tra tấn chậm rãi chết đi, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn nhận thức Phất Sinh Con cái này kỳ ba đi. Kỳ Mạch nghĩ, khóe miệng gợi lên một mạt lạnh lẽo. Nói chuyện chi gian, Ưu Bảy Ma đã từ hậu phương nhanh chóng bay nhanh mà đến, sau đó cùng xe ngựa bảo trì tương đồng tốc độ đi tới. Công tử, mạng lưới tình báo truyền đến Trường Tề Vương tin tức. Nói, Phất Sinh Con đã đem Trường Tề Vương độc cấp giải, nói là chỉ cần an dưỡng mấy ngày liền có thể bình phục. Ưu thống lĩnh hiện giờ đang ở hộ tống Phất Sinh Con hồi Hàm Thủy Quan trên đường, như là quá không được 2 ngày là có thể ở nghiệp đều cùng công tử hội hợp. Ưu Bảy bẩm báo nói. Hảo, Kỳ Mạch hơi hơi gật gật đầu. Này liền thật sự giải. Sở Thiên Túc có chút kinh ngạc, không khỏi cảm thán cái này Phất Sinh Con vẫn là thật sự có tài sao. Sở Thiên Túc nhìn sau lưng mênh mông quần cuộn đi theo hơn 10 người ưu mật vệ, còn có một ít không biết từ nơi nào điều tới 100 tên binh lính, khó hiểu hỏi, ngươi liền tính toán như thế một đường rêu giao hồi nghiệp đều. Rêu giao điểm hảo, bổn vương chính là muốn cho tất cả mọi người biết ta phải về nghiệp đều, đặc biệt là Bắc Cương. Kỳ Mạch nói, ánh mắt lánh lệ. Kỳ Mạch hồi nghiệp đều, thuyết minh có chuyện quan trọng. Này Bắc Cương Kim Miểu tộc đã từng là Kỳ Mạch thủ hạ bại tướng, nếu là nghe nói Kỳ Mạch hồi nghiệp đều, cũng sẽ thu liếm một chút đi. Sở Thiên Túc đạm nhiên cười cười, liền lại lùi về trong xe ngựa. Mắt thấy cuối xuân đem đến cuối, này ngày mùa hè cũng muốn tới đi. 3 năm, nàng trở lại nghiệp đều cũng nên đi xem nàng táng ở Thanh Sơn thượng người nhà. 2 ngày sau, Sở Thiên Túc đám người liền đi tới nghiệp đều. Mà cùng lúc đó, Ưu Thành cũng ở nghiệp đô thành ngoại chờ, cũng mang đến Trung Ly Trường Tinh đã hoàn toàn giải độc tin tức tốt. Sở Thiên Túc ngẩng đầu nhìn trước mắt này tòa phồn vinh thả uy nghiêm hoàng thành, trong lòng lại có loại nói không nên lời trầm trọng. 3 năm trước đây, nàng liều mạng mà muốn rời đi nơi này, muốn rời đi Kỳ Mạch, mà hiện giờ nàng lại là cam tâm tình nguyện đi theo Kỳ Mạch trở về. Trước mắt nghiệp đô thành tường, ngay cả thoạt nhìn này khí thế đều tựa như cầu vồng, mang theo thần thánh không thể xâm phạm trang trọng. Đế quốc chế độ chính là ở chỗ này từ hướng ra phía ngoài đẩy ra, mỗi một tấc thổ địa đều phải tiếp thu nó thiết huyết thống trị. Tuy rằng Trung Ly Trường Tinh thiên với một góc, ở Bắc Vực một góc cùng nó đoạn tuyệt lui tới, nhưng là Bắc Vực lớn nhỏ đối với đế quốc tới nói chung quy chỉ là một cái quận huyện lớn nhỏ tồn tại mà thôi. Trên thế giới này, nô lệ chế độ như cũ bị thực tốt bảo tồn, bởi vì quý tộc roi dài cũng ở không kiêng nể gì múa may chụp đánh ở nô lệ trên người. Nghiệp đều, ta lại đã trở lại. Lúc này, bả vai truyền đến một cổ lực lượng, nhẹ nhàng mà đem Sở Thiên Túc ủng tiến một cái ấm áp ôm ấp. Túc Nhi, không quan hệ sao? Ta hẳn là đi gặp người nhà của ta. Sở Thiên Túc đạm cười. Đi thôi. Kỳ Mạch nói, đem Sở Thiên Túc dẫn đường một con ngựa trắng trước. Sở Thiên Túc nhìn lướt qua con ngựa, ánh mắt lại dừng lại ở mã dây cương thượng. Mã dây cương cẩm y kim cương, tơ vàng quấn quanh, thoạt nhìn liền biết này ý nghĩa bất phàm. Nàng khó hiểu mà nhìn Kỳ Mạch. Đây là, bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, đãi Sở Thiên Túc nhảy lên mã lúc sau, chính mình cũng này thượng bên cạnh đồng dạng giả dạng con ngựa trắng. Sau đó đoàn người mênh mông quần cuộn hướng về cửa thành mà đi. nghiệp đều to như vậy màu đỏ sơn môn rộng mở, ngoài cửa hai sườn, đội ngũ hai bài binh lính, cùng với nghênh đón tướng lãnh, binh lính đội ngũ vẫn luôn kéo dài vào nghiệp đều nội, mà bên trong thành, chủ đường cái hai bên đứng đầy xem náo nhiệt bá tánh, sôi nổi nghỉ chân quan khán. Sắp trở lại nghiệp đều Khâm Bắc Vương, ngươi cái gì thời điểm cũng sẽ như thế cao điệu, làm ra như thế đại trận thế. Sở Thiên Túc thấp giọng hỏi nói, chỉnh ra này cũng không phải là ta. Kỳ Mạch đạm mạc nhìn lướt qua này phô trương, sau lại Sở Thiên Túc mới biết được, này phô trương trừ bỏ sát thật là bởi vì Kỳ Mạch lực chấn nhiếp ở ngoài, còn bởi vì hoàng đế cũng tưởng làm ra như thế đại động tĩnh, tốt nhất chính là Kỳ Mạch hồi nghiệp đều chuyện này ở cả nước truyền khai. Bởi vì gần nhất Bắc Cương Kim Miểu tộc hành động thường xuyên, quan trọng nhất nguyên nhân chính là Kỳ Mạch đã rời đi nghiệp đều có một năm, này một năm hắn hành tung mơ hồ không chừng, không có người biết, thậm chí có dòng người truyền Kỳ Mạch qua đời. Phải biết rằng nếu là Kỳ Mạch qua đời, đối với Kim Miểu tộc tới nói, quả thực chính là thiếu một cái đối thủ cường đại. Nhưng là nếu là cả nước trên dưới nhân dân biết, Kỳ Mạch này một năm tới không trở về nghiệp đều là vì nơi nơi tìm kiếm Sở Thiên Túc, không biết Kỳ Mạch hình tượng có thể hay không nháy mắt rơi vào đáy cốc đâu. Sau lại Sở Thiên Túc trở lại Bắc Uyển nghe thấy được chuyện này, quả thực cười đến trước ngưỡng sau hợp, liền thiếu chút nữa cười đến đá bất quá khí. Bất quá tầm mắt vẫn là muốn tạm thời dừng lại tại đây nghênh đón phía trên. Kỳ Mạch cùng Sở Thiên Túc hai người các kỵ một con ngựa trắng hành tại đằng trước, đoàn người mới vừa tiếp cận nghiệp đều, chủ đường cái. Hai sườn chạy dài không thấy phố đuôi, đều nhịp tiếng vang nháy mắt vang vọng, mọi người sôi nổi quỳ xuống, tham kiến Khâm Bắc Vương, cung nghênh Khâm Bắc Vương. Phóng nhãn nhìn lại, chạy dài, ngàn dặm. Trong không khí tràn ngập tới một loại rộng lớn khí thế, nuốt hết hết thảy, tại đây vô thượng vinh quang hạ. Kỳ Mạch lại chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua bốn phía, nói, đều đứng lên đi. Tạ, Khâm Bắc Vương, ở thế giới này, hết thảy đều là như thế, đứng ở đỉnh người bị. Mọi người nhìn lên, ngươi nếu vinh quang, liền có vô thượng vinh quang, ngươi nếu hèn mọn, liền mệnh như cỏ rác. Bắc Uyển đã lâu cảm giác, hết thảy đều vẫn là nguyên lai bộ dáng, là như vậy quen thuộc. Đây là xuyên qua mà qua Bắc Uyển sông nhỏ, đây là độc đáo một cầu tàu, đây là trúc viên thanh vật. Đây là tuyết đêm động thiên ký ức, đây là nàng đã từng đãi quá nửa năm địa phương, nơi này có tân gia huynh muội thân ảnh, đi qua này một chỗ chỗ quen thuộc góc, hết thảy bừng tỉnh như tạc, tham kiến vương gia, vương phi, Bắc Uyển nô bộc, toàn bộ tụ tập, quỳ với trên mặt đất. Sở Thiên Túc nhìn thoáng qua trước mắt những người này, lại nhìn về phía Kỳ Mạch, ai là ngươi vương phi? Các ngươi đều đi xuống đi. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, là, khi nói chuyện, một đám người liền tan đi xuống. Này đó nghi thức xã giao, sau này liền miễn đi, ta nhưng không có hứng thú. Sở Thiên Túc nói, tự cố hướng nội viên đi vào, nghênh diện đánh tới vẫn là kia Kỳ Mạch thích hoa sen thanh hương, thư phòng một mặt, mảnh môn rộng mở. Túc Nhi, qua mấy ngày ta liền vì ngươi tổ chức hôn lễ. Kỳ Mạch từ sau lưng đem Sở Thiên Túc ôm chặt, mát lạnh môi mỏng dán ở Sở Thiên Túc bên tai, tê tê dại dại. Ấm áp lời nói, chảy vào trong lòng. Ai muốn gả cho ngươi? Sở Thiên Túc không cấm buồn cười mà nói. Bổn vương chỉ là ở thông chi ngươi, cũng không có nói muốn ngươi đồng ý. Kỳ Mạch nói, mang theo một tia vui đùa, lại cũng nghiêm túc. Thật đúng là bá đạo. Sở Thiên Túc bất mãn mà hừ một tiếng. Chỉ là hiện tại nàng còn có rất nhiều đồ vật muốn suy nghĩ, nàng lại như thế nào an tâm liền thành thân đâu. Không cần lo lắng, có bổn vương ở, bổn vương định hộ ngươi một đời an toàn. Kỳ Mạch lời nói ở bên tai nỉ non, tràn đầy sủng ái, lại giống thể non hẹn biển trang trọng. Thẩm Tây hiện giờ còn ở Cỏ Lau thôn, ta tưởng, Sở Thiên Túc mở miệng nói. Bổn vương có phái người ở Cỏ Lau thôn âm thầm bảo hộ nàng, nàng sẽ không có cái gì sự, quá chút thiên nàng là có thể đạt tới nghiệp đều. Kỳ Mạch không đợi Sở Thiên Túc nói xong, liền nhận được. Ngươi nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Sở Thiên Túc cười nhạt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đúng rồi. Ta tưởng chính mình đi gặp Tân Ngọc tỷ tỷ còn có Tân Nhã Tân Phó, ngươi nhưng không cho phái người đi theo, nếu không ngã ta, nếu là đem bọn họ ngộ thương rồi liền không hảo ngã. Sở Thiên Túc nói, mang theo một tia khiêu khích ý cười, lấy nàng hiện tại công lực. Tới nói, cũng không vài người có thể đánh thắng được nàng. Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng làm càn, bổn vương duẫn là được. Kỳ Mạch nói, sủng nịch ở nàng trên đầu gõ một phen, thanh sơn thượng sơn hoa đã khắp nơi mở ra, cỏ dại mọc thành cụ. Ở kia xuân ý giạt rào địa phương tọa lạc vài tòa cô lạnh đơn sơ phần mộ, mà xanh đậm sắc dây đằng quấn quanh, tăng thêm một tia tân trang. Sở Thiên Túc chậm rãi đi hướng mộ bia trước, một tia thê lương cảm lại không khỏi đánh úp lại. Tân Ngọc tỷ tỷ tiểu nhã, Tam ca tiểu ngũ tới xem ngươi. Sở Thiên Túc nói, khó tránh khỏi bi thương, trong lòng tất nhiên là có chút mất tiếng. Nàng đôi mắt có chút ảm đạm, nhìn trước mắt ba tòa cô phần. Nhớ tới đã từng cùng bọn họ cộng độ thời gian, ở kia trong núi sống nhờ 2 năm, là đơn giản nhất thời điểm. Sở Thiên Túc trong tay cầm một hồ tốt nhất rượu, nàng đem nắp bình khẽ mở, ở ba người mộ trước phân biệt sái một ít rượu, lại chính mình ngẩng đầu mánh uống một ngụm. Cuối cùng ở Tân Ngọc mộ bia trước ngồi xuống. Tân Ngọc tỷ tỷ, ta đã trở về, 3 năm, tha thứ tiểu ngũ đợi 3 năm mới đến xem các ngươi. Sở Thiên Túc nói, lại nhìn Tân Nhã cùng Tân Phó mộ bia thượng ngạnh sinh sinh mấy chữ. Tiểu Nhã, ngũ tỷ thích nhất ngươi cười vui, thực thiên chân. Còn có Tam ca luôn là như vậy đôn hậu thành thật. Tân Ngọc tỷ tỷ, cảm ơn ngươi vẫn luôn bảo hộ ta, chính là khi ta có năng lực bảo hộ các ngươi thời điểm, các ngươi lại không còn nữa. Sở Thiên Túc nói, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy. Tân Ngọc tỷ tỷ thực xin lỗi. Sở Thiên Túc dựa vào Tân Ngọc mộ bia, nước mắt chảy xuống. Nàng còn có thể rõ ràng mà nhớ kỹ ngày đó buổi tối hình ảnh, Tân Ngọc trước khi chết ánh mắt, dặn dò, muốn nàng báo thù, này 3 năm tới vẫn luôn bối rối ở Sở Thiên Túc trong lòng. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn kỳ mạch, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Gió lạnh gợi lên, lá cây đi theo sàn sạt rung động, tối tăm sắc trời chung, chỗ tối một đạo lạnh băng ánh mắt. Sở Thiên Túc thực mau liền đã nhận ra này nói ánh mắt, nàng mày nhíu lại, lập tức đứng lên, lạnh lùng mà nói, ai? Rậm rạp rừng cây, lá cây như cũ toa toa rung động. Tối tăm tầm mắt bên trong, một mạt thân ảnh chậm rãi đi tới. Màu đen kính trang, màu đen dây cột tóc, màu đen khăn lùa đem khuôn mặt giấu đi. Đó là một nữ tử thân ảnh, nữ tử trong tay nắm một phen đại đao, lộ ra bén nhọn quang mang. Nàng ánh mắt lộ chống thả lạnh lẽo, nhìn Sở Thiên Túc, càng như là muốn đem nàng nuốt hết, một cổ sát ý ở nàng quanh thân nhộn nhạo mở ra. Sở Thiên Túc tâm, phảng phất bị hung hăng mà gõ một kích, không biết vì cái gì, ở cái này nữ tử xuất hiện ở tầm mắt trước kia, nàng thế nhưng cảm nhận được một mạt quen thuộc hơi thở, nhưng là loại cảm giác này giây lát lướt qua. Ngươi là ai? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi, có chút không thèm để ý. Nữ tử không nói, nàng đại đao lại nắm chặt một phần, mỗi tới gần Sở Thiên Túc một bước, đều mang theo thật lớn hận. Hận, không sai, chính là hận. Loại này hận, là tựa như ma quỷ ác độc, là mất đi lý tính thù. Cái này làm cho Sở Thiên Túc lập tức là có thể xác nhận ra này không phải cái gì phái tơi sát thủ như vậy đơn giản, chỉ là nàng có chút khó hiểu, nàng ở nghiệp đều có thể nói là biến mất 3 năm, có thể cùng ai có như thế đại thù hận. Bỗng dưng, nữ tử hai chân hơi sườn, một chân từ nay về sau thối lui, so với đánh nhau khởi. Thế, đại đao vượt khởi, ngay sau đó nhảy dựng lên, mang theo lôi đình chi thế áp lực hướng về Sở Thiên Túc tập kích mà đến. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, vì không thương đến Tân Ngọc phần mộ, lập tức đứng dậy nhảy lên, trực tiếp ở giữa không trung liền cùng nữ tử tiếp chiêu. Nàng hai chân vừa dẫm, đối với nàng đại đao mặt bên, ngay sau đó dưới chân xoay tròn, khiến cho nữ tử dừng lại. Hai người từng người từ nay về sau thối lui. Xem ra lại là một cái muốn ta mệnh ngã, Sở Thiên Túc cười nhạt, lại mang theo lạnh lẽo. Nữ tử trước sau không có ngôn ngữ, lập tức hướng về Sở Thiên Túc lại là nhất chiêu mà đến. Sở Thiên Túc hướng sau thối lui, thân mình bỗng nhiên từ nay về sau ngưỡng đi, đại đao từ nàng đỉnh đầu chém qua. U ám sắc trời dưới, phong đi theo hai người chiêu thức thay đổi phương tiện, không gian chuyển đến kịch liệt đấu tranh thanh âm. Nữ tử một đao rơi xuống đất, mặt đất lập tức bị hoa khai một đạo thâm ngân, nhất chiêu nhất thức. Chiêu chiêu tàn nhẫn. Nhưng mà ở cùng Sở Thiên Túc ánh mắt giao chạm vào kia trong nháy mắt, Sở Thiên Túc lại không khỏi sửng sốt, này hai mắt chữ vì cái gì, cảm thấy như thế quen thuộc liền ở ngây người hết sức. Nữ tử một đao mà đến, Sở Thiên Túc lập tức lấy lại tinh thần, trốn rồi qua đi, ngay sau đó lại là một chưởng, đều bị Sở Thiên Túc phá giải. Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Thiên Túc ánh mắt sắc bén, bắt đầu rồi nàng tiến công, nhưng mà lại chiêu chiêu hướng về phía mông ở nữ tử trên mặt khăn lụa, chỉ là toàn không có thể bóc kia che giấu. Một cổ nội lực bắt đầu ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ, Sở Thiên Túc thân mình vừa chuyển, ở không trung 360 độ dạo qua một vòng, ầm ầm đánh xuống, mọi nơi trong không khí lập tức chấn động khai một vòng vô hình gợn sóng. Nữ tử hiển nhiên có chút khiếp sợ, bị Sở Thiên Túc công lực hơi hơi mà văng ra. Ở Sở Thiên Túc muốn lại lần nữa tiến lên phía trước, lập tức dưới chân nhẹ điểm, biến mất với rừng cây bên trong. Sở Thiên Túc lập tức bước ra nện bước, cũng lợi dụng khinh công đuổi theo đi. Nhưng mà bốn phía rậm rạp rừng cây là tốt nhất che giấu, không bao lâu nữ tử liền biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc là ai? vì cái gì sẽ như vậy quen thuộc một loại không thể miêu tả quen thuộc Bắc vực Trường Tề Vương phủ, Trường Tĩnh, thân mình hảo chút sao? Trung Ly Duyệt bưng ngao tốt dược đi tới, liền thấy Trung Ly Trường Tĩnh ở trong sân trên ghế nằm phơi nắng, không khỏi cười nhạo, khá hơn nhiều, tỷ tỷ. Trung Ly Trường Tĩnh nhắm mắt, đây là mới vừa ngao tốt dược, uống lên đi. Trung Ly Duyệt nói, tỷ tỷ, Tang cô nương tới sao? Trung Ly Trường Tĩnh hỏi đến, tự ngày ấy bị phất sinh con tiền bối cứu tỉnh, nhìn một Tang lo lắng ánh mắt, ôn nhu vào trong lòng, nhưng này liên tiếp vài ngày, một Tang rồi lại không thấy không được thân ảnh. Có lẽ là Tang cô nương ở nhà có việc, không có thể tới, ngươi vẫn là trước đem dược uống lên đi. Trung Ly Duyệt cũng không biết này trong đó một chút sự tình nguyên do, chỉ cho là Trung Ly Trường Tĩnh thích một Tang, một ngày này không thấy đều chịu không nổi. Hảo, Trung Ly Trường Tĩnh có chút ảm đạm, tiếp nhận dược, một hơi uống lên đi xuống. Này Khâm Bắc Vương cùng Sở cô nương cũng không biết vì sao đột nhiên trở về nghiệp đều, này vạn nhất phát sinh con tiền bối giải không được, Trung Ly Duyệt nói, lại muốn nói lại thôi. Chắc là có cái gì đại sự, kỳ mạch tất là đối phất. Sinh con giải độc chi thuật có 100% tin tưởng, mới có thể như thế làm. Trung Ly Trường Tĩnh đạm nhiên cười, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, lại nằm hảo, nhẹ nhàng mà nhắm lại mắt. Trên người của ngươi dư độc chưa thanh, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trung Ly Duyệt thấy Trung Ly Trường Tĩnh cái dạng này, cũng không có nhiều lời, bưng chén thuốc lại đi xuống. Xuân phong đã không có mát mẻ, trong không khí kẹp một tia ấm áp độ ấm. Đầu hạ nên tới, yên tĩnh trong tiểu viện. Ngẫu nhiên đã có thể nghe thấy trùng điểu tiếng kêu, rất nhỏ cước bộ thanh truyền đến, Trung Ly Trường Tĩnh lại không có mở mắt ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi, là tỷ tỷ sao? Vẫn là ai? Chính là đã xảy ra cái gì sự tình? Nhưng mà như cũ chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân, người tới đi rồi vài bước, ở Trung Ly Trường Tĩnh trước mặt ngừng lại, lại không có ngôn ngữ. Trung Ly Trường Tĩnh khe nhíu mày, không rõ nguyên do. Người tới người nào? Hắn mở mắt ra, nhưng mà đang xem thấy người tới khi, rồi lại không cấm ngây ngẩn cả người, sở hữu lời nói nháy mắt bị ngạnh trụ. Một người đứng một người nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau, liền hô hấp đều gấp gáp. Ngươi có khỏe không? Hồi lâu, một Tang chậm rãi mở miệng nói. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn nàng, không có ngôn ngữ, trong lòng buồn bã dần dần mà tản ra, một mạt ánh mặt trời tươi cười chậm rãi ở trên mặt nở rộ, thực hảo. Tựa như xuân phong ấm áp, dần dần mà đem nàng trong lòng bất an quét dọn. Một Tang nhìn Trung Ly Trường Tĩnh tươi cười, cũng dần dần mà dâng lên mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Trung Ly Trường Tĩnh đứng lên, về phía trước bước nhanh đi rồi hai bước, một tay đem một Tang ủng tiến trong lòng ngực. Có thể nhìn thấy ngươi, so cái gì đều hảo. Một cổ dòng nước ấm xẹt qua trái tim, một Tang khóe miệng khẽ nhếch, đem đầu vùi vào Trung Ly Trường Tĩnh ngực. Lúc này đây, nàng rốt cuộc cảm thấy cái này ôm là thuộc về nàng. Tang Nhi ngã cùng bổn vương thành thân. Đi ngã, Trung Ly Trường Tĩnh ở một Tang bên tai nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm. Một Tang hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó điểm điểm, một mạt đỏ ửng phiêu lên mặt má. Nghiệp đều Kim Hoàng cung trong đại điện hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn kỳ mạch, ở hắn hoa dâm hai tấn chi gian, bôi lên một tia già nua chi sắc. Ngươi lần này đi Bắc vực nhưng phát hiện cái gì? Huyết nhận. Kỳ mạch nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Đây là cái gì ý tứ? Ta hoài nghi huyết nhận không phải đế quốc người, hắn cùng Bắc Cương chắc chắn có nào đó nói không nên lời liên hệ. Kia liền hảo hảo cha đi xuống. Hoàng đế nói, sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. Này một năm tới, ngươi khắp nơi buôn tẩu, xem ở ái phi mặt mũi thượng, chấm tạm không truy cứu, nhưng hiện giờ Bắc Cương Kim Miểu tộc càng thêm không an phận lên, ngươi cần phải nắm chắc hảo đúng mực. Hoàng đế nói, trên mặt dâng lên một tia không vui. Là, thánh thượng. Kỳ mạch nhàn nhạt hồi. Ngươi cũng đã lâu chưa đi gặp. Ngươi cô mẫu, đi gặp nàng đi. Hoàng đế nói, lại cầm lấy trên bàn còn chưa xem tấu chương. Còn có một việc thánh thượng nói vậy cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Chuông gió sơn trang người cầm quyền, hiện tại chính là huyết nhận. Hoàng đế nghe, sắc mặt rõ ràng biến đổi, cũng như kỳ mạch sở suy đoán như vậy. Hồi lâu, hoàng đế hoan hoan thần sắc, mang theo một tia cứng đờ, nói, lui ra đi. Kỳ mạch hơi hơi đỡ thân, làm ấp, liền lui xuống. Nghiêu Lan cung Nghiêu Quý phi đang ở cùng một đám phi tử phẩm trà ăn điểm tâm, hậu cung phấn trang toàn nhan sắc. Quý phi tỷ tỷ, thật là hảo phúc khí, này mỗi cái hoàng tử a đều đối với ngươi kính yêu có thêm. Càng có trước sau đích trưởng tử tam hoàng tử hiếu kính, này sau này, nhất định bất phàm. Hương phi su nịnh đến, không giống chúng ta, mang hảo tự gia công chúa hoàng tử, đã là nhiều phúc. Một người quý nhân phụ họa, Nghiêu Quý phi cười nhạt, đối với hậu cung những lời này, mặc kệ là dễ nghe hoặc là khó nghe, nàng đều đã thói quen. Nàng bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, không có ngôn ngữ. Hôm nay cũng coi như là này mùa xuân cuối cùng một ngày, khó được đại gia tụ ở bên nhau, còn có thể tâm sự chuyện phiếm. Thúy Tần nói, Nghiêu Quý Phi nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt dừng ở Đan Phi bên người tiểu công chúa, nhẹ gọi một tiếng, Đan Phi ngã, Quý Phi nương nương ngã, Đan Phi hơi hơi hành lễ. Tiểu công chúa năm nay bao lớn rồi? 10 tuổi. 10 tuổi, thời gian vẫn là thật mau. Nghiêu Quý Phi cười nhạt, nói xua xua tay, tới, lại đây ta này ngồi ngồi ngã. Đan Phi thấy thế, đối với bên người tiểu công chúa hơi hơi ý bảo. Tiểu công chúa lúc này mới hướng về chủ tọa thượng Nghiêu Quý Phi đi đến, có lễ mà nói, chủ mẫu phi ngã, không cần đa lễ, tùy ý chút. Nghiêu Quý Phi nói, đưa cho nàng một cái hòa ái ý cười. Là, lúc đó, trong cung lại là một mảnh hoan ngữ. Lúc này, một người tỷ nữ bước nhanh đi tới, hành lễ nói, Quý Phi nương. Nương ngã, chuyện gì? Khâm Bắc Vương tới. Tỷ nữ đáp trả, Nghiêu Quý Phi tay một đốn, trong mắt dần dần mà toát ra ý cười. Cùng lúc đó, một mạt thân ảnh liền chậm rãi đi tới. Trừ bỏ Nghiêu Quý Phi, chúng phi tần toàn sôi nổi khởi tòa, hướng về Khâm Bắc Vương hơi hơi thiếu lễ. Khâm Bắc Vương có lễ. Sau đó toàn chuyển hướng Nghiêu Quý Phi, hành lễ nói, Quý Phi nương nương, thần thiếp cáo lui. Kỳ Mạch đáp lễ, nói, liên can phi tần toàn vòng khai Khâm Bắc Vương mà đến phía trước con đường này, hướng về hai bên trái phải con đường thối lui. Chờ đến mọi người lui đi, Kỳ Mạch lúc này mới hướng tịch tòa thượng đi, chắp tay thi lễ vấn an đến, cô mẫu. Mạch Nhi, ngươi rốt cuộc bỏ được tới xem ta, này một năm tới, nhưng tiêu giao. Nghiêu Quý Phi nói, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, lại nhân ái. Nhưng mà Kỳ Mạch lại luôn là tức chết không đền mạng đáp trả, còn hành. Ngươi tiểu tử này, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Nghiêu Quý Phi nói, đứng lên, như thế nào, ngươi người muốn tìm nhưng tìm được rồi. Tìm được rồi. Kia cái gì thời điểm đem hôn sự cấp làm đi. Nghiêu Quý Phi mang theo một tia vui đùa nói đến. Kỳ Mạch mặt mày một trọn, bổn vương đang có ý này. Dung Nhi làm sao bây giờ? Đó là ngươi nữ nhi. Kỳ Mạch không chút khách khí mà nói đến. Nghiêu Quý Phi vô ngữ cứng họng, nàng này cháu trai, thật là mỗi lần đến làm nàng đau đầu thật sự. Phụ thân lại đi nơi nơi du ngoạn, ngươi muốn thành thân cũng chưa chắc tìm được hắn. Nghiêu Quý Phi nói đến. Vậy không đợi. Kỳ Mạch nói, ở một bên trên đệm mềm ngồi xuống. Kỳ Mạch. Lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến, trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn. Sau đó liền thấy Hạ Lan Dung hùng hổ xông vào, nhi thần gặp qua mẫu phi. Ngay sau đó liền một phen vọt tới Kỳ Mạch trước mặt. Mạch ca ca, ngươi thế nhưng ném xuống Dung Nhi một năm không để ý tới ta, nói, ngươi này một năm đi nơi nào, ngươi có biết hay không Dung Nhi có bao nhiêu lo lắng. Hạ Lan Dung nói, một trưởng vỗ vào trên bàn, cúi người cùng Kỳ Mạch nhìn thẳng. Công chúa nói đùa. Kỳ Mạch nói, trực tiếp tránh đi Hạ Lan Dung, đứng lên. Hôm nay sắc trời không còn sớm, bổn vương liền đi về trước. Uy, ngươi vừa thấy đến bản công chúa liền chạy, lúc này mới buổi chiều mà thôi được không? Hạ Lan Dung càng thêm không cao hứng lên. Dung Nhi ngã, Kỳ Mạch đột nhiên sửa lời nói. Hạ Lan Dung cả kinh, ngay sau đó lại vui vẻ, bị này một câu, Dung Nhi, kêu vui mừng ra mặt. Mạch ca ca ngã ngươi giảng ngã, ngươi già đầu rồi, nhanh lên tìm một cái phò mã mới là. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, đối Nghiêu Quý Phi hành lễ, cô mẫu, rất nhi cáo lui. Hạ Lan Dung lại một phen sững sờ ở tại chỗ, cuối cùng căm giận mà nhìn Kỳ Mạch bóng dáng. Kỳ Mạch ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đang muốn đuổi theo đi, lại bị Nghiêu Quý Phi một phen kéo lại. Hảo, Dung Nhi, đều 3 năm, Hoa Nhi đang không ngừng chung mài giũa chung thành thục rất nhiều, càng có một phân có thể gánh đại nhậm bộ dáng. Ngươi như thế nào có một số việc còn không có thể xem minh bạch đâu. Nghiêu Quý Phi nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng mà kéo Hạ Lan Dung tay. Mẫu phi ngã, Hạ Lan Dung trong lòng còn có một ít không cam lòng, chính là này 3 năm tới, một người thay đổi là sẽ rất lớn. Nàng trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch rất nhiều, nhưng rốt cuộc nàng cùng Kỳ Mạch từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có chút cảm tình lại như thế nào có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ đâu. Ta Dung Nhi, như thế thiện lương, xinh đẹp, vẫn là tôn quý nhất công chúa, cũng nhất định sẽ có như vậy một cái thương tiếc ngươi đáng giá ngươi trả giá cả đời người xuất hiện. Nghiêu Quý Phi nói, nhẹ nhàng mà ôm quá Hạ Lan Dung, nhưng mà Kỳ Mạch trở về, càng là khiến cho rất nhiều người vô hạn liên tưởng. Nga tỷ như Ngụy thị gia tộc Ngụy Quảng Lập đó là một cái điển hình ví dụ. Từ 3 năm trước đây Ngụy Quảng Lập bị Kỳ Mạch chém một cái cánh tay lúc sau, hắn ở Ngụy thị gia tộc địa vị có thể nói là xuống dốc không phanh. Rốt cuộc đối với một cái gia tộc tới nói, ai có thể đủ cho hắn mang đến ích lợi trước sau mới là mấu chốt nhất. Mà mất đi tay trái hắn, công lực cũng đã chịu ảnh hưởng, cho nên vì càng tốt bảo hộ chính mình địa vị, Ngụy Quảng Lập càng là hăng hái luyện tập tay phải, thế cho nên hiện tại võ công rất có tăng tiến. Kỳ Mạch, ngươi làm ta sở chịu vũ nhục, ta nhất định sẽ gấp bội đòi lại tới. Ngụy Quảng Lập nói, nhất kiếm huy hạ, ánh mắt toát ra tới, tràn đầy căm hận cùng ác độc. Mà bên kia, đại hoàng tử phủ Hạ Lan Húc ngồi ở án thư trước, không khỏi xoa xoa giữa mày, rất là đau đầu. Này 3 năm tới, tam hoàng tử Hạ Lan Hoa tựa như thoát thai hoán cốt, tuổi tăng trưởng đồng thời, cũng làm hắn tâm trí càng thêm hoàn thiện, làm việc càng thêm có chủ kiến cùng thành thục, cũng đã chịu hoàng thượng tán thưởng. Tam hoàng tử vốn chính là trước sau đích trưởng tử, hiện giờ lại có một cái Kỳ Mạch ở sau giúp đỡ nói, như vậy thái tử chi vị nhất định thị phi hắn Mạc Trúc. Này giang sơn này thiên hạ, chắp tay nhường người, hắn như thế nào cam tâm? Hạ Lan Húc nghĩ, ánh mắt dần dần mà sắc bén. Lúc này, cửa thư phòng khẩu một mạt thân ảnh chậm rãi đi vào tới, tay bưng một cái hộp bàn. Nữ tử đi tới án thư trước, nhìn có chút phiền não Hạ Lan Húc, mềm nhẹ mà nói, đại hoàng tử, đây là phòng bếp ngao hồi lâu chè hạt sen, uống một ít đi, đối thân thể hảo. Hạ Lan Húc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nữ tử, nhàn nhạt mà nói, hảo. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, đem chè hạt sen đoan đặt ở bên cạnh, nhìn Hạ Lan Húc mặt ủ mày trao bộ dáng, đáy mắt tràn ngập đau lòng, chỉ là đổ trong lòng, đem tình cảm chôn giấu, không thể biểu đạt. Sớm tại 3 năm trước đây, nàng nên chết đi, là đại hoàng tử cho nàng tái sinh cơ hội, nàng mệnh là Hạ Lan Húc cấp, mà hiện giờ, nàng còn dám hy vọng xa vời cái gì đâu, hoặc là nhớ tới kia. Chuyện cũ, nàng đều cảm thấy chính mình không xứng đi hy vọng xa vời đại hoàng tử có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Còn có việc? Hạ Lan Húc mở miệng hỏi. Không có. Nữ tử lắc lắc đầu. Vậy trước đi xuống đi. Hạ Lan Húc nói. Là, nô tỳ cáo lui. Nữ tử cúi người hành lễ, ánh mắt lại lần nữa ở Hạ Lan Húc trên mặt dừng lại một giây, liền lui đi ra ngoài. Nữ tử đi ra nhà ở, nghênh diện liền thấy đại hoàng tử phi mang theo hạ nhân chính đi tới. Nàng hành lễ, nói, tham kiến đại hoàng tử phi. Đại hoàng tử phi nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, không có nói cái gì, liền lập tức về phía bên trong đi vào, mà tay nàng trung đồng dạng bưng một chén chè hạt sen. Nữ tử trong ánh mắt lướt qua một tia ảm đạm, không có nói cái gì, liền lui xuống. Đại hoàng tử phi đi vào thời điểm, thấy Hạ Lan Húc đã ở ăn chè hạt sen, trong lòng có chút phiền não, chỉ là mang theo một tia ghen tuông mà nói, nguyên lai đã có người cấp đại hoàng tử tặng chè hạt sen. Xem ra thần thiếp thật đúng là làm điều thừa. Ái phi thật là chê cười. Hạ Lan Húc thấy hoàng tử phi tiến vào, thần sắc không hề như vừa mới đạm mạc, nhu hòa một chút, nói, thần thiếp không dám nói cười. Đại hoàng tử phi hành lễ, liền lại đứng lên, nếu đại hoàng tử đã dùng qua chè hạt sen, thần thiếp liền đem này dư thừa lấy đi là được. Hảo. Hạ Lan Húc cũng chưa từng có nhiều lời nói, trực tiếp trở lại. Trở ở ngoài cửa đại hoàng tử phi tỷ nữ, thấy đại hoàng tử phi đem đồ vật đủ số đem ra, lại thấy vừa mới rời đi nữ tử, trong lòng có chút hiểu rõ, không cấm bất bình mà nói, đại hoàng tử phi, đây là còn có người dám cưỡi ở ngươi trên đầu, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo huấn mới là. Đại hoàng tử phi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ai cho ngươi lá gan dám nói ra loại này lời nói. Tỷ nữ cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Đại hoàng tử phi bất giận, nô tỳ cũng là vì nương nương. Nàng đại để bất quá là một người nô lệ, có thể hưng phong làm cái gì lãng, cùng nàng so đo, quả thực rơi chậm lại ta này quý tộc thân phận. Đại hoàng tử phi nói, trên mặt rõ ràng không vui. Đại hoàng tử phi bất giận, nô tỳ biết sai rồi. Hảo, ngươi đi xuống lãnh phạt, đi sau bếp chọn mãn một lu thủy lại đến thấy ta. Đại hoàng tử phi mở miệng nói, là, nô tỳ này liền đi. Nói, tên kia nô tỳ hoang mang rối loạn liền đi xuống. Muốn nói, cũng không phải này đại hoàng tử phi rộng lượng, chỉ là nàng hiểu biết Hạ Lan Húc làm người, ở hắn. Trong mắt, muốn trở thành hắn nữ nhân, chính là cần thiết đối hắn, nghiệp lớn, có trợ giúp người. Giống cái loại này ái mộ hắn nữ tử lại thân phận thấp kém nữ tử, căn bản bé nhỏ không đáng kể, cho nên nàng cũng không có gì hảo so đo. Kỳ Mạch mới vừa trở lại Bắc Uyển, liền đem Sở Thiên Túc sớm đã ở trúc viên trung đình trung đẳng chờ. Vẻ mặt ý cười nghênh đón hắn. Kỳ Mạch ngã, Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc, dâng lên một tia trêu chọc chi ý. Túc Nhi hôm nay như thế chủ động, chẳng lẽ là đột nhiên nghĩ thông suốt muốn bổn vương sủng ái? Sở Thiên Túc vô ngữ, cho hắn một cái xem thường, hôm nay mới vừa hắc, còn không có đêm khuya, đừng nóng vội nằm mơ. Nói, đôi tay đã là thần thần bí bí đặt ở sau lưng, nói, nơi này chính là có một kiện đại hỷ sự chờ báo cho ngươi ngã. Nói đến nghe một chút. Kỳ Mạch nói, ở ghế trên ngồi xuống, một bàn tay chống mặt bàn, ngón tay nhẹ khấu, mị hoặc mắt một trọn. Xem, hỷ sự thiệp mới, Trung Ly cùng một tang quá hai ngày, liền phải thành thân. Sở Thiên Túc nói, đem thiệp mời đem ra. Một chương màu đỏ thiệp mời hiện ra, hồng thiếp thượng điểm xuyết ngọc điệp, dương cánh muốn bay. Nga, Kỳ Mạch nhàn nhạt mà trở về một câu, không lắm để ý. Nga, Sở Thiên Túc vô ngữ, ngươi này tính cái gì phản ứng a? Nhân gia Trung Ly muốn thành thân, lại không phải ngươi muốn thành thân. Kỳ Mạch nói, mặt mày một trọn, lại lần nữa nổi lên ý cười, bất quá cũng nhanh. Sở Thiên Túc một ép kiếm rút di trộm. Ngạc giác hát vĩnh điệp tờ hoan cũ thăng bê giờ trên lớn hơn, này không ngại ngại ta muốn nói cái gì. Kỳ Mạch nhàn nhạt hồi, nghiêm trang mà vui đùa lưu manh. Sở Thiên Túc vô ngữ, nói giỡn nói, ta muốn đi tham gia bọn họ hôn lễ. Không được đi. Kỳ Mạch trên mặt dâng lên không vui, lại quá nửa tháng, ngươi cũng là tân nương tử. Ai phải làm tân nương tử, ta không nghe thấy. Sở Thiên Túc nói, từ từ xoay người, hướng về nội viên đi đến, khóe miệng lại làm giấy lên một mạt ý cười. Kỳ Mạch cũng đi theo đi tới. Ta là nô tỳ, ta làm ngươi trở thành chủ tử. Ta thực bạo lực, không thích hợp làm người thê. Không quan hệ, gặp gỡ ta ngươi không nghĩ ôn nhu cũng đánh không lại ta. Ta, Sở Thiên Túc chán nản, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Trở thành ta vương phi. Kỳ Mạch nhàn nhã mà nói, khóe miệng tràn đầy nhất định phải được ý cười. Sở Thiên Túc, chán nản, mắng thầm, vô lại. Hai người thân ảnh từ từ mà đi tới, lời nói nhỏ nhẹ nặng nề, bóng đêm vắng vẻ, một đêm không nói chuyện, hôm sau luôn luôn không thượng triều Kỳ Mạch, lại cũng phá lệ sáng sớm liền vào cung. Sở Thiên Túc nhàn rỗi không có việc gì, liền ra Bắc Uyển, kết quả thực không khéo mà gặp gỡ Kỳ Tế Duyên. Sở Thiên Túc, Kỳ Tế Duyên sắc mặt tối sầm lại cũng có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là mạng lớn, 3 năm trước đây ở Hàm Thủy Sông nước biên thế nhưng không bị chết đuối. Sở Thiên Túc ngó hắn liếc mắt một cái, không lắm để ý, trực tiếp làm lơ hắn. Này lại làm cho Kỳ Tế Duyên nổi giận, nói, tiện tỳ, đây là ngươi nhìn thấy chủ tử thái độ sao? Sở Thiên Túc dừng bước chân, lạnh lùng mà nhìn hắn, Kỳ Tế Duyên, ngươi có phải hay không quá đánh giá cao chính ngươi thân phận? Nói, lười đến cùng hắn so đo, liền phải rời khỏi. Kỳ Tế Duyên sắc mặt rất khó xem, bước nhanh tiến lên liền phải đi bắt Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, một chân nâng lên, không trung 360 độ quay cuồng dựng lên, một chân đá vào Kỳ Tế Duyên sau lưng thượng, lãnh lệ mà nói, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ chọc ta, 3 năm trước đây ta không phải ngươi nô lệ, hiện tại, tương lai càng không thể có thể là, cái gì chủ tử, ta là đường đường chính chính Khâm Bắc Vương Phi, liền tính là ngươi thấy cũng muốn hành lễ, a, còn không có quá môn, liền dám như thế tự xưng. Kỳ Tế Duyên nghe sắc mặt một trận thanh một trận bạch, vừa mới Sở Thiên Túc kia một chân là chọn chuẩn vị trí, lực đạo chi trọng, thế. Nhưng làm hắn một cánh tay ở hơi hơi mà run rẩy, chẳng qua hắn hiện tại là cố ý giấu ở to rộng tay áo chung mà thôi. Kỳ Mạch sủng, như thế nào? Sở Thiên Túc nói, mặt mày một trọn, mang theo khiêu khích. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền bước ra nện bước rời đi. Kỳ Tế Duyên ở trong mắt nàng bất quá là cái thành không được châu báu người thôi, sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nàng hiện tại tương đối để ý chính là đại hoàng tử cùng Ngụy Quảng Lập. 3 năm trước đây, Ngụy Quảng Lập bị Kỳ Mạch chém một cái cánh tay, mà đại hoàng tử lại bởi vì Kỳ Mạch cùng tam hoàng tử quan hệ mà kiêng kỵ. Tuy nói, Kỳ Mạch luôn luôn là không tham dự này đó, nhưng là người có tâm lại sẽ không như thế tưởng. Sở Thiên Túc ra Kỳ Hậu Phủ lúc sau, liền hướng Thanh Sơn mà đi. Mặc kệ như thế nào, mấy ngày hôm trước ở mộ trước nhìn thấy tên kia nữ tử, đều làm nàng phi thường để ý, cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Dâng hương nhẹ nhẹ quấn quanh, tinh tế. Yên tuyến chậm rãi bốc lên, Sở Thiên Túc đến thời điểm, liền đã có người đã tới nơi này điểm yên, tân ngọc tân nhã tân phó mộ bia trước đều có. Cái này làm cho nàng càng thêm chấn động, này liền chứng minh xác thật có người tới nơi này thiêu quá hương, lại còn có ở không lâu trước đây. Sở Thiên Túc suy nghĩ, lập tức thi triển khinh công, ở rừng cây chi gian, tìm kiếm khả nghi thân ảnh. Nhưng mà chuyển động một vòng, lại cái gì đều không có phát hiện. Bỗng dưng, bốn phía bắt đầu kích động, Sở Thiên Túc lập tức đề cao cảnh giác, chỉ một thoáng chung quanh trào ra một đám màu xám bố y nam tử, các cầm trong tay đại đao, đao nhọn, nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc bộ dáng, phảng phất thấy con mồi. Trống rỗng bên trong, không biết là ai nói một câu, tóm được hoặc là giết nữ nhân này, thưởng bạc trắng 1000 lượng. Tức khắc, mọi người vây quanh đi lên. Sở Thiên Túc có chút không đâu vào đâu, thế nhưng còn có người treo giải thưởng muốn nàng mệnh. Xem ra, thật đúng là thú vị. Ngã Sở Thiên Túc bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn hướng nàng ủng tới người, khóe miệng hoa khởi một mạt lạnh lùng mà ý cười. Trong chớp nhoáng, một cái lưu loát thân ảnh xuyên qua, tay vô binh khí, bàn tay trần lại đồng dạng đoạt được thượng phong. Đao quang kiếm ảnh ở lay động, một cái lại một cái thân ảnh ngã xuống. Cùng với cuối cùng một người nam tử trong tay đao nhọn bị Sở Thiên Túc đoạt qua, một chuỗi huyết châu sái lạc, toàn quân bị diệt. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lướt qua bốn phía, quát, như thế nào, để cho người khác thế ngươi chịu chết, chính mình tránh ở phía sau đương rùa đen rút đầu sao. Cùng với Sở Thiên Túc lời nói rơi xuống, một cổ âm trầm trầm gió lạnh cũng đi theo thổi tới. Sau đó liền thấy một bóng hình chậm rãi đi ra, nam tử thân xuyên một thân tố sắc áo choàng, áo choàng mũ kepiép tới rất thấp, thấy không rõ khuôn mặt. Sở Thiên Túc tinh tế mà đánh giá người tới. Tiện tỳ, thật không nghĩ tới. 3 năm, ngươi không chỉ có không có chết, võ công nhưng thật ra tăng lên không ít. Nam tử nói, đem mũ kepi buông, lộ ra bộ mặt. Sở Thiên Túc nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn, nhàn nhạt mà mở miệng, Ngụy Quảng Lập. Ha ha ha, thật là khó được, ngươi thế nhưng nhớ rõ ta. Ngụy Quảng Lập phá lên cười, không biết có phải hay không Sở Thiên Túc ảo giác, nàng tổng giác trước mắt Ngụy Quảng Lập mang theo một tia điên cuồng, phảng phất tẩu hỏa nhập ma. Sở Thiên Túc, Ngụy Quảng Lập đình chỉ ý cười, tàn nhẫn mà trừng mắt Sở Thiên Túc. Hắn một phen kéo xuống áo choàng, lộ ra hắn cụt tay. Kỳ mạch hại ta trở thành kết thúc cánh tay, phế nhân. Nói, Ngụy Quảng Lập cơ hồ phát điên, bởi vì, phế đi, hắn mất đi ở trong gia tộc xoay người cơ hội, hắn tuy rằng vẫn là đại thiếu gia, chính là hắn lại chịu không nổi đồn đãi vớ vẩn. Đó là ngươi gieo gió gặt bão. Sở Thiên Túc nhàn nhạt đáp trả. Ha ha, ngươi cũng dám cười nhạo ta. Ngụy Quảng Lập trừng lớn mắt, này hết thảy đều là kỳ mạch làm hại, là kỳ mạch làm hại ta. Ha ha ha, ta tới gần không được hắn, chính là không nghĩ tới hôm nay lại có như vậy cơ hội. Ngụy Quảng Lập cảm xúc đại biên độ dao động, tựa như nổi điên giống nhau. Hôm nay, ta liền phải tóm được ngươi, rồi mới tra tấn ngươi, giết ngươi. Ta cũng làm kỳ mạch nếm thử loại này bị vũ nhục tư vị, làm hắn nhìn chính mình âu yếm nữ nhân đi tìm chết. Sở Thiên Túc cười lạnh, một cổ nội lực đã ở lòng bàn tay ngưng tụ, nàng nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi thật đúng là sẽ đánh giá cao chính mình á, ít nói nhảm. Ngụy Quảng Lập nói, rút ra kiếm, hung hăng về phía Sở Thiên Túc mà đến. Sở Thiên Túc thân mình chợt lóe, trốn rồi qua đi. Đánh mấy chục hiệp lúc sau, Sở Thiên Túc càng thêm cảm thấy Ngụy Quảng Lập sử dụng chiêu số đặc biệt cổ quái, xem ra là thật sự tẩu hỏa nhập ma ngã. Nàng không có nhẫn nại cùng Ngụy Quảng Lập háo đi xuống, xuất kỳ bất ý đó là bỗng nhiên một chưởng đối với Ngụy Quảng Lập ngược mà đi. Ngụy Quảng Lập không địch lại, liên tục sau lui vài chục bước, một phen quỳ với trên mặt đất, máu tươi cũng đi theo phun ra. Hắn không cam lòng nhìn Sở Thiên Túc, ngươi, ta sớm đã không phải năm đó Sở Thiên Túc, ngươi như thế muốn chết, chính mình suy nghĩ biện pháp, ta nhưng không nghĩ ô uế tay của ta. Sở Thiên Túc lạnh lùng mà nói, liền dưới chân nhẹ điểm, nhảy, lợi dụng khinh công nhanh chóng rời đi. Sở Thiên Túc trở lại Bắc Uyển khi, kỳ mạch đã trở về đã lâu, một khuôn mặt hắc lôi kéo, phảng phất Sở Thiên Túc lại thiếu hắn mấy vạn lượng hoàng kim dường như. Ngươi đi ra ngoài như thế nào cũng không mang theo cá nhân. Kỳ mạch nhíu mày, lấy ta hiện tại công lực, có mấy cái có thể đánh thắng được ta, mang theo cá nhân, nói không chừng còn liên lụy. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, thuận tay hái được đoan đặt ở mâm một viên quả nho, cắn ở trong miệng. Một người trung quy khó địch bốn tay. Kỳ mạch chính sắc mà nhìn nàng, là, công tử, lần sau nếu ta nhớ rõ chủ nói ta liền mang cá nhân. Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, đi tới thư phòng ngoại mái hiên hạ, hồ hoa sen trung hương khí xông vào mũi. Kỳ mạch, 3 năm trước đây, ngươi vì cái gì muốn sát Tân Ngọc tỷ tỷ? Sở Thiên Túc ngẩng đầu nhìn trời cao, trong lòng luôn có loại nói không nên lời bất an, bởi vì cái kia mang theo quen thuộc hơi thở nữ tử, làm nàng càng ngày càng để ý. Kỳ mạch chậm rãi đi tới Sở Thiên Túc bên người, ánh mắt trầm xuống. Túc Nhi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta muốn biết, kỳ mạch không nói, hắn nhìn hồ hoa sen mặt nước, mày nhíu lại. Sở Thiên Túc cũng không có hỏi lại, chỉ là đứng ở một bên, chờ đợi kỳ mạch chính mình nói ra. Hồi lâu, kỳ mạch cuối cùng là không lay chuyển được Sở Thiên Túc, chậm rãi mở miệng nói, là Tân Ngọc chính mình đâm kiếm, ngươi tới thời điểm, Tân Ngọc liền một phen cầm trong tay ta mũi kiếm, một phen đâm vào thân thể, cho nên theo ý của ngươi, giống như là ta huy kiếm giết nàng. Sở Thiên Túc nghe, ngẩn ra, rồi lại thực mau lấy lại tinh thần. Nàng đạm nhiên cười cười, khi đó Tân Ngọc trong lòng là có bao nhiêu hận, mới có thể muốn như thế làm. Nhưng là Tân Ngọc luôn luôn thuần lương, cái này chủ ý tuyệt không phải nàng chính mình nghĩ ra được, như vậy cũng chỉ có Hạ Lan Húc. Cho nên, phía sau chủ đạo này hết thảy bi kịch chính là Hạ Lan Húc. Sở Thiên Túc xoay người, liền phải rời khỏi. Ngươi đi đâu? Kỳ Mạch hỏi. Trở về phòng, ta mệt nhọc. Sở Thiên Túc nói, liền hướng chính mình phòng đi. Chẳng qua nàng lại không phải thật sự phải về phòng ngủ thôi. Bóng đêm mông lung, bóng người giao trọng, phiên nhảy tầng tầng tường vây, đến một tòa phương hoa. Tại đây bị cao thủ thật mạnh bảo hộ đại hoàng tử phủ, Sở Thiên Túc hơi phế đi một chút kính, lúc này mới lưu vào đại hoàng tử tẩm viện. Hành tẩu chi gian, lại thấy hai gã tỷ nữ thân ảnh đi tới. Nàng xoay người dựng lên, tránh ở mái hiên thượng. Sở Thiên Túc nhìn trong tay đại hoàng tử phủ lệnh bài, ánh mắt dần dần ảm đạm. Đây là nàng lúc ấy ở cùng tên kia thần bí nữ tử giao thủ thời điểm bắt được, cho nên tối nay liền tới tìm tòi đến tột cùng. Chờ kia hai dân tỷ nữ rời đi, Sở Thiên Túc lúc này mới lại chạm đất. Nàng sờ soạn phương hướng, thực mau liền đến Hạ Lan Húc thư phòng ngoại. Chỉ thấy tên kia thần bí nữ tử vừa lúc bưng một chén canh thang muốn vào đi, nhưng dù cho là ở hoàng tử trong phủ, nàng cũng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Nữ tử đi tới cửa, phảng phất cảm giác được cái gì giống nhau, không khỏi dừng bước chân, nàng nhìn quanh một chút bốn phía, cũng không có động tĩnh, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Đãi nàng đi vào lúc sau, Sở Thiên Túc lúc này mới từ biến mất trong bóng đêm đi ra, hướng về ngoài cửa phòng đi. Đại hoàng tử, đêm đã khuya, đừng quá làm lụng vất vả, đây là canh thang, uống một chút đi. Nữ tử thanh âm thực ôn nhu, thực êm tai, lại phảng phất bén nhọn đâm vào Sở Thiên Túc ngực. Nàng hai chân thật giống như bị cái đinh đinh ở tại chỗ, đầu một mảnh nổ vang. Cho dù đi qua 3 năm, cho dù thời gian trôi đi, thanh âm này nàng cũng tuyệt đối sẽ không quên. Cái kia ôn nhu nữ tử, luôn là dùng hết thảy bảo hộ chính mình để muội muội. Một tầng mờ mịt ở hốc mắt bốc lên dựng lên, Sở Thiên Túc ngạc nhiên nhìn về phía bên trong. Nàng nguyên bản trong lòng liền có chút hoài nghi, chính là lại không dám tin. Tưởng, hảo. Đại hoàng tử Hạ Lan Húc nhàn nhạt mà trở về một câu, có lẽ là bởi vì quá kích động, quá không thể tưởng tượng, Sở Thiên Túc thế nhưng nhất thời đã quên thu liếm hơi thở. Ai? Trong phòng nữ tử hét lớn một tiếng, thuật tay nắm lên một chi bút lông, đâm thủng giấy cửa sổ mà ra. Nữ tử lập tức đẩy cửa mà ra, đang xem tới tay trung tiếp theo bút lông Sở Thiên Túc lúc sau, trong mắt mang theo rõ ràng khiếp sợ. Người nào? Hạ Lan Húc cũng đi theo đi ra, thấy Sở Thiên Túc lại dường như đã có mấy đời giống nhau. Ngàn Túc, Hạ Lan Húc yên lặng nhìn nàng, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Đáy lòng mang theo một tia vui sướng, đó là không nghĩ tới nàng còn sống kinh hỉ, lại hỗn loạn mặt khác vạn loại cảm xúc. Bên cạnh nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Lan Húc, trong lòng chua xót. Mà cùng lúc đó, ở thư phòng thủ vệ hai vị cao thủ nghe thấy động tĩnh cũng xuất hiện ở trong viện, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc. Tân Ngọc tỷ tỷ mang theo một tia khàn khàn thanh âm chậm rãi phun ra, Sở Thiên Túc phảng phất không có nhìn đến Hạ Lan Húc giống nhau, trong mắt chỉ có trước mắt nữ tử. Ngươi là Tân Ngọc đúng hay không? Sở Thiên Túc trong mắt mang theo một tia khát vọng. Tân Ngọc sửng sốt, khăn che mặt sau môi khẽ cắn, lạnh mặt nói, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu, Tân Ngọc sớm đã chết. Hạ Lan Húc lấy lại tinh thần, lại khôi phục kia một bộ vô tình bộ dáng, thấp giọng quát, Sở Thiên Túc, ngươi thật to gan, nửa đêm sấm ta đại hoàng tử phủ, ý muốn như thế nào? Sở Thiên Túc lạnh lùng mà quét về phía Hạ Lan Húc, ta ý muốn như thế nào ngươi nhìn không ra tới sao? Tân Ngọc không có chết, hết thảy đều là ngươi mưu kế. Đây là ngươi nên cùng bổn cung nói chuyện thái độ sao? Ngươi là bổn cung bồi dưỡng sát thủ, cũng là bổn cung cứu ngươi mệnh. Hạ Lan Húc sắc mặt trầm xuống. Sở Thiên Túc cười lạnh, nàng chậm rãi đi rồi vài bước, đi tới đình viện bên. Trong năm đó Định Hoa Thân Vương diệt môn thảm án, ngày đó buổi tối ngươi cũng ở đúng hay không? Hạ Lan Húc sửng sốt, nàng nhớ ra rồi, ngươi tự mình lưu ta tánh mạng, bất quá chính là vì bồi dưỡng ta trở thành sát thủ, lợi dụng ta. Lại hoặc là ngươi khi đó còn trẻ, biết đối một cái tiểu hài tử tánh mạng thương hại. Hạ Lan Húc, ngươi ân cứu mạng, sớm tại xa Phó Bắc Cương thời điểm liền còn. Hiện giờ đứng ở chỗ này sớm đã không phải lúc trước Sở Thiên Túc. Chân chính Sở Thiên Túc, sớm đã ở cái kia rét lạnh Bắc Cương, bị huyết nhận một mũi tên bắn chết, ở kia như khô thảo người đôi chung. Ngươi thế nhưng đều nghĩ tới. Hạ Lan Húc nói, ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa, hôm nay ta tới, ta chỉ nghĩ tới xác nhận sự tình. Nếu nàng là Tân Ngọc tỷ tỷ, ta liền phải mang nàng đi, như thế nào nói nàng cũng không thể có rác ở ngươi trên tay. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, ngươi nhưng thật ra rất có tự tin. Hạ Lan Húc cười nhạt, ngay sau đó, đối với Tân Ngọc nói đến, A Ngọc, hiện tại nên nhìn xem ngươi làm như thế nào. Là, đại hoàng tử. Tân Ngọc không chút do dự nói, nàng chậm rãi vạch trần khăn che mặt, một trương quen thuộc mà lại tú đĩnh dung nhan thình lình hiện ra. Chẳng qua nàng nhìn Sở Thiên Túc ánh mắt lại là trước sau đều là lãnh, không có bất luận cái gì gợn sóng. Sau đó liền thấy Tân Ngọc lượng ra một phen kiếm, nàng lạnh lùng mà nhìn Sở Thiên Túc, nhảy dựng lên, hướng về Sở Thiên Túc công kích mà đến. Sở Thiên Túc có chút kinh ngạc, nàng thân mình chợt lóe, trốn rồi qua đi, nhìn Tân Ngọc, trong mắt mang theo một tia không dám tin tưởng. Tân Ngọc tỷ tỷ, ta là Tiểu Ngũ a, Tân Ngọc đã chết, Tiểu Ngũ từ lâu không còn nữa. Tân Ngọc nói, tiếp tục tiến công chiêu chiêu tàn nhẫn. Cùng lúc đó, mặt khác hai gã cao thủ thấy, cũng cùng nhau động nổi lên tay tới. Sở Thiên Túc ánh mắt một lợi, một cổ nội lực ở lòng bàn tay ngưng tụ, bắt đầu chu toàn với ba người chi gian. Mấy chục hiệp lúc sau, Sở Thiên Túc đã lâm vào tử cục. Hai gã cao thủ ở Sở Thiên Túc hai sườn phân biệt vây khốn, mà trung gian đó là Tân Ngọc lợi kiếm. Nhìn Tân Ngọc bộ dáng, một cổ thật lớn bi thương nảy lên trong lòng, nàng từ bỏ phản công, đứng ở tại chỗ bất động. Tân Ngọc tỷ tỷ, ngươi thật sự không nhận ta sao? Nàng chậm rãi rũ xuống đôi tay, không có muốn lại chống cự ý tứ. Tân Ngọc không nói, nhảy mà đến, nàng đáy mắt lại nhìn không tới ánh sáng nhu hòa, chỉ có hận. Ánh trăng bên trong, tựa như phiến ba quang kiếm đánh úp lại, không lưu tình chút nào đối với Sở Thiên Túc ngực đâm. Đau đớn ngực truyền đến, Sở Thiên Túc cúi đầu nhìn Tân Ngọc trong tay kiếm liền như vậy dừng lại. Không khỏi nở nụ cười khổ, thật đúng là chính là lệnh người khổ sở, ấm áp nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nàng tâm một chút thê lương. Tân Ngọc tay vừa động, một tay đem kiếm rút ra tới, một chuỗi huyết châu cũng đi theo giả bắn khởi, dưới ánh trăng trung hình thành một cái u ám độ cung, cuối cùng rơi trên mặt đất, khai ra đỏ như máu hoa. Hôm nay ta không giết ngươi, ta không cần ngươi nhường ta. Ngày nào đó nếu tái kiến, không chút lưu tình. Tân Ngọc lạnh lùng mà nói, xoay người đi tới Hạ Lan Húc sau lưng, đưa lưng về phía Sở Thiên Túc. Như vậy Tân Ngọc, xa lạ tựa như thay đổi một người. Xem ở trong mắt, lại lệnh người đau đớn. Ngực kiếm thương, tuy rằng sẽ không trong thời gian ngắn làm người bỏ mạng, nhưng là lại cũng đâm vào. Không cạn, mái hiên phía trên, một mạt thân ảnh xuất hiện, mang theo lực chấn nhiếp hàn ý. Tân Ngọc cảm giác được này đạo hàn mang, lập tức theo bản năng đứng ở Hạ Lan Húc trước người, bảo hộ hắn. Kỳ Mạch thả người nhảy xuống, đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, ngay sau đó đem nàng ôm khởi. Hắn lạnh lùng mà nhìn Tân Ngọc liếc mắt một cái, sau đó mang theo Sở Thiên Túc rời đi. Kỳ Mạch, ngươi có phải hay không biết Tân Ngọc không có chết? Sở Thiên Túc dựa vào Kỳ Mạch trong lòng ngực, hơi hơi mà nhắm mắt lại, hỏi. Ân. Kỳ Mạch hồi, thanh âm thực lãnh. Hắn nhìn Sở Thiên Túc trên người kiếm thương, trong mắt sớm đã phát ra ra giết người ác hàn. Trở lại Bắc Uyển, Kỳ Mạch liền bắt đầu tự mình động thủ, thế Sở Thiên Túc rửa sạch kiếm thương, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn banh, khó coi tới rồi cực điểm. Sở Thiên Túc nhìn hắn, có chút tái nhợt nói giỡn nói, một chút tiểu thương mà thôi, ngươi không đến mức làm cho ta giống như thiếu ngươi mấy trăm vạn lượng. Dường như, nói, trong mắt nhưng không khỏi bị nước mắt tràn ngập. Từ ngày mai bắt đầu, ưu mật vệ 12 cái canh giờ đều đi theo ngươi. Kỳ Mạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, không ai bị thương ngươi, lại là chính ngươi tổng làm chính mình bị thương. Kỳ Mạch nói, đã giúp Sở Thiên Túc băng bó hảo. Hắn thật cẩn thận thế nàng dịch hảo chăn, lại chỉ thấy nàng quật cường mà mở to mắt, nhìn phía trên. Ánh mắt mang theo một tia lỗ trống, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Tân Ngọc tỷ tỷ muốn giết ta, hồi lâu, ở Sở Thiên Túc trong cổ họng mới nghẹn ngào ra như thế một câu. Tân Ngọc xem ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều không mang theo một tia cảm tình, khi đó ở mộ bia trước, nàng liền muốn động thủ. Mà tối nay, Tân Ngọc lại là thật sự muốn giết nàng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia đã từng như vậy ôn nhu đại tỷ, che chở nàng người, hiện giờ lại muốn sát nàng. Là nàng đang trách Tiểu Ngũ không có thế các nàng báo thù. vẫn là quái cái kia tiểu ngũ hại chết các nàng. Túc Nhi, vì cái gì sẽ như vậy? Sở Thiên Túc hoàn hồn, nàng ngồi dậy, đem chính mình mặt vùi vào Kỳ Mạch ngực, nước mắt không kiêng nể gì chảy, nàng bả vai run nhẹ nhẹ, tâm lại phảng phất bị ngàn cân hòn đá áp lực, khó có thể thở dốc. Vì cái gì sẽ lấy như vậy phương thức gặp nhau, đao kiếm tương hướng? Kỳ Mạch không nói, chỉ là gắt gao ôm lấy nàng, tùy ý nàng mặc kệ. Hôm sau, Sở Thiên Túc tỉnh lại thời điểm, Kỳ Mạch đã ở trong thư phòng. Hắn dựa nghiêng ở giường nệm thượng, nhìn trong tay thẻ tre, như cũ là kia phó nhàn nhã tự đắc mà bộ dáng. Ngươi tỉnh. Sở Thiên Túc đi vào tới, Kỳ Mạch từ từ mà liền bay tới một câu. Hôm nay như thế nào không đi Lâm Triều, nhìn dáng vẻ là Bắc Cương thế cục an ổn. Sở Thiên Túc nói. Túc Nhi. Kỳ Mạch ngồi dậy thân mình, mang theo một tia trêu chọc. Lại quá 7 ngày đó là ngươi ta thành thân ngày, có thể tưởng tượng hảo. Sở Thiên Túc vô ngữ, chính mình đều còn không có đáp ứng đâu, hắn liền vẫn luôn ở thu xếp chuyện này. Bất quá là cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bổn vương sẽ làm người trong thiên hạ đều biết ngươi là bổn vương vương phi. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, nếu là hoàng đế biết ngươi cưới chính là Định Hoa thân vương chi nữ, chỉ sợ ngươi nhật tử liền không dễ chịu lắm đi. Sở Thiên Túc nói giỡn, trong mắt lại hiện lên sắc bén. Thành thân ngày ấy nếu là hoàng đế tự mình đi tới Bắc Uyển nói không chừng nàng còn có thể xe cái này hôn quân. Được không quá, đều là bổn vương định đoạt. Dù cho ruồng bỏ toàn bộ thiên hạ, ta cũng chỉ cầu ngươi. Kỳ Mạch bình tĩnh tự nhiên nói, hoàn toàn không thèm để ý một bên nghe hắn nói dâng lên cảm động Sở Thiên Túc. Diệt môn hãm hại chi thù, nàng nhất định muốn tìm huyết nhận đòi lại tới. Nhưng đến nỗi cái này đa nghi hoàng đế, thế nào cũng phải nhường hắn quãng đời còn lại hảo hảo ấy náy đi. Sở Thiên Túc cười lạnh. Kỳ Mạch nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc, nói, xem ra Túc Nhi ở hôn lễ ngày đó có rất nhiều việc cần hoàn thành a. Cũng không làm cái gì, ta nếu cùng mẫu thân lớn lên như thế giống nhau, kia không bằng khiến cho hoàng thượng trông thấy ta như thế nào. Sở Thiên Túc cười nhạt, nói, đi tới Kỳ Mạch sau lưng, nghịch ngợm mà cúi người từ sau lưng một phen câu quá cổ hắn, cười nhạo nói, công tử nhưng lại muốn sinh khí. Đối với ngươi, bổn vương là thật sự bất lực. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, buông xuống quyển sách trên tay giảng. Túc Nhi, hắn kêu, một phen kéo qua Sở Thiên Túc, thuận thế làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Ân, Sở Thiên Túc khó hiểu. Một tháng sau, ta liền muốn đi Bắc Cương. Kim Miểu tộc một trận chiến này sự chú định tránh không được. Kỳ Mạch nói hơi hơi nhíu mày. Ta cùng ngươi đi. Sở Thiên Túc dứt khoát mà đáp trả. Kỳ Mạch đang muốn nói cái gì, lại bị Sở Thiên Túc ngăn trở. Ngươi đừng cùng ta nói cái gì chiến trường nguy hiểm. Linh tinh, liền tính ngươi không cho ta đi, cũng không ai cản được ta. Nói nữa, ta cũng yêu cầu ngươi quân đội tấn công Chuông Gió Sơn Trang, huyết nhận, ta là nhất định phải giết. Sở Thiên Túc nói, Kỳ Mạch ánh mắt càng khẩn một phần, cuối cùng lại bất đắc dĩ mà buông lỏng ra. Đừng rời đi ta tầm mắt liền hảo, nếu là lại xem ngươi bị thương một lần, ta không chừng sẽ làm ra cái gì sự tình. Nói, liếc mắt một cái Sở Thiên Túc trên ngực bởi vì quấn lấy băng vải mà hơi nhô lên. Địa phương, trong mắt một trận hàn ý, Sở Thiên Túc tự nhiên biết hắn đang nói cái gì, chính là mặc kệ như thế nào, liền tính Tân Ngọc muốn sát nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không giết Tân Ngọc. Có chút ân tình, là trả không được. Sở Thiên Túc đang ở tự hỏi hết sức, chỉ cảm thấy cằm căng thẳng, bị Kỳ Mạch nâng lên, ngay sau đó đó là hắn gợi cảm cánh môi phúc tới, môi răng hương thơm một trận lưu luyến. Công tử, buổi trưa thời gian, Ưu Thành tới báo. Chuyện gì? Chúng ta cha được hai ngày trước Vương Phi ở Thanh Sơn thời điểm bị tập kích đám kia người là Ngụy Quảng Lập mang. Nga, Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng, xem ra hắn là cảm thấy sống được quá bình đạm rồi, tưởng cho chính mình tìm xem sự tình làm. Công tử tính toán như thế nào làm? Ưu Thành nhìn Kỳ Mạch lạnh lẽo, hậm hực mà mở miệng hỏi. Ngươi đi phế đi hắn võ công, nếu hắn không cam lòng với bình tĩnh sinh hoạt, kia bổn vương liền cố tình làm hắn hảo hảo bình tĩnh mà tồn tại. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói. Là, công tử. Ưu Thành nói, liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Ưu Bảy liền lại đi đến, bẩm báo nói, công tử. Ân. Tế Nam Hầu lão gia nói, hắn quá hai ngày liền hồi nghiệp đều, đuổi kịp công tử thành hôn đại lễ. Ưu Bảy mang theo một tia ý cười nói, lão nhân kia cũng biết trở về a. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, cũng không lắm để ý. Bên kia, Sở Thiên Túc bởi vì bị thương bị Kỳ Mạch mạnh mẽ lưu tại Bắc Uyển ngây người hai ngày, có chút khó chịu liền thay đổi một thân nam trang, muốn trộm mà chuồn ra đi. Nàng này trước môn mới vừa bước ra Bắc Uyển, chỉ thấy nghênh diện liền đụng phải một cái lão nhân bộ dáng người, trắng bệch đầu tóc có chút hỗn độn, trên mặt còn có chưa rửa sạch sẽ cát bụi. Trước mắt lão đầu nhi, bị Sở Thiên Túc này va chạm, trong nháy mắt chồng vó ngã trên mặt đất, kêu thảm, ai ra ngã. Sở Thiên Túc tựa như làm tặc dường như, chạy nhanh ngồi xổm xuống, xả qua ống tay áo, dùng ống tay áo bưng kín lão đầu nhi miệng. Thấp giọng nói, hư, đừng như thế lớn tiếng, kỳ mạch ưu mật vệ chính là khó chơi thật sự. Lão đầu nhi ngoan ngoãn địa điểm điểm, Sở Thiên Túc lúc này mới buông lỏng tay ra, hỏi, vị cô nương này, ngươi đụng vào ta, như thế nào còn không biết xin lỗi. Lão đầu nhi, đừng cho là ta không thấy ra tới ngươi là cố ý ăn vạ, vừa mới kia một chút căn bản quăng ngã không được ngươi, là chính ngươi hướng trên mặt đất phát. Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, đây chính là ở cổ đại, cố tình còn có người ăn vạ, đòi tiền, ta nhưng không có ăn vạ. Lão đầu nhi nhăn lại mi, rõ ràng có chút không biết cái này từ ngữ là cái gì ý tứ. Theo như ngươi nói cũng không hiểu, ta còn có việc gấp, đi trước. Sở Thiên Túc thấp giọng nói, nhưng mà, nàng này mới vừa đi vài bước, sau lưng liền truyền đến kia đáng chết thanh âm, ai ra ngã không hảo ngã có người muốn chạy trốn chạy ngã. Sở Thiên Túc lập tức dừng lại bước chân, trừng mắt lão nhân kia nhi, lão nhân, ngươi làm cái gì? Ta không nghĩ làm cái gì. Lão đầu nhi một bộ cười hì hì bộ dáng từ trên mặt đất bò lên, ta nguyên là này trong phủ đưa đồ ăn lão nông, chỉ vì nhất thời lầm sông địa phương, kết quả tại đây to như vậy kỳ hậu phủ lạc đường, sợ bị trách phạt. Cô nương nếu là đáp ứng ta mang theo cùng nhau ra kỳ hậu phủ, ta liền không gào. Sở Thiên Túc vô ngữ, này không thể hiểu được nàng như thế nào còn quán thượng việc này. Nàng vô ngữ nói, ngươi sớm nói là được, gọi bậy cái gì, mang. Ngươi đi ra ngoài vẫn là có thể, chỉ là, ta hiện giờ một bộ nam tử bộ dáng, ngươi vì sao xưng ta cô nương? Này thực hảo nhận, cô nương như vậy mi thanh mục tú, hơn nữa nơi này, lão đầu nhi nói, chỉ hậu kết địa phương. Sở Thiên Túc có chút vô ngữ, nàng theo bản năng sở sở chính mình yết hầu, xem ra lần sau đến xuyên một kiện cao cổ, lão nhân, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nói, Sở Thiên Túc đi ở phía trước, mà sau lưng lão đầu nhi tự nhiên là đi theo Sở Thiên Túc rón ra rón rén đi tới. Sau lưng cách đó không xa, Ưu Tám cùng Ưu Năm xuất hiện, đang muốn đuổi kịp Sở Thiên Túc. Lại ở nhìn thấy Sở Thiên Túc sau lưng lão nhân khi, không khỏi chấn kinh rồi. Lão đầu nhi thực mau liền phát giác sau lưng hai người, hắn ngoái đầu nhìn lại đối với hai người cười, tay ngăn, ý bảo bọn họ không được theo tới. Tuy rằng cười, lại mang theo uy nghiêm. Ưu Bảy Tám cùng Ưu Năm có chút nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ không biết như thế. Nào cho phải, Ưu Năm, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi bẩm báo công tử đi. Ưu Tám có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Ưu Năm cũng có chút xấu hổ. Khi nói chuyện, Ưu Bảy nhanh chóng hướng Bắc Uyển nội viên mà đi. Công tử ra trạng huống. Ưu Tám không thấy một thân trước nghe này thanh, đánh vỡ kỳ mạch thư phòng yên lặng. Ưu Tám một phen vọt tiến vào. Công tử, ta ngày thường là dạy dỗ các ngươi không đúng chỗ, vội vàng như vậy. Kỳ mạch mặt mày hơi trọn, nhàn nhạt mà nhìn Ưu Tám. Là vương phi nàng, Túc Nhi. Kỳ mạch nghe, ánh mắt lạnh lùng, lập tức đứng lên. Túc Nhi xảy ra chuyện gì?